Chương 1660, làm ta nô lệ. Ngươi gọi ta cái gì? Lâm Phỉ Nhi giận dữ, đứng dậy quát, tiểu tử này, biến thành tù nhân lại còn phách lối như vậy. Nơi đó chọc giận ngươi, không phải liền là theo trên trời rơi xuống đến vô ý trông thấy ngươi tắm rửa sao? Trước ngực còn không có hai lạng thịt, vòng eo không đủ tỉ mỉ, mông không đủ vểnh lên, ngươi cho rằng ta yêu thích nhìn ngươi à? Mục Phong ác miệng như đao châm chọc nói. Lâm Phỉ Nhi tức giận đến sắc mặt đỏ lên, lồng ngực chập trùng không chừng, ra hỏa này, còn ghét bỏ nàng dáng người không tốt sao? Tức giận nói, đánh cho ta. Lập tức hai tên hộ vệ đem Mục Phong đè xuống đất, hành hung một trận bạo dẫm. Mục Phong hừ đều không có hừ một tiếng, hắn nhục thể, công kích như vậy không có khả năng cho hắn tạo thành thương tổn như thế nào. Nhục thể cường đại, cầm giữ nguyên lực, hắn đối thiên anh cảnh giới cường giả cũng có sức đánh một trận, bất quá cái này một át chủ bài hiện tại không thể bại lộ, dù sao hắn ăn cái kia không biết tên đan dược, còn không biết có thể hay không muốn hắn mệnh. Đánh hồi lâu sau, Lâm Phỉ Nhi tức giận tựa hồ tiêu tan một chút, âm thanh lạnh lùng nói, đem hắn răng cho ta rút ra. Nhớ tới trước đó Mục Phong vậy mà tại trước mặt mọi người cắn cổ nàng, trong nội tâm nàng lại bốc lên một cỗ lửa giận. Lập tức một tên hộ vệ đi nắm Mục Phong miệng, còn có một người trực tiếp đưa tay đi nhổ Mục Phong răng. Răng rác, Mục Phong răng nanh hoàn toàn lộ ra, một ngụm mãnh liệt cắn mà xuống. A, kia nhổ răng hộ vệ ngón tay hai cây đều bị Mục Phong cắn đứt, vội vàng quất tay kêu thảm không thôi. Mục Phong nôn ngón tay, khác một tên hộ vệ một quyền đánh vào Mục Phong răng lợi bên trên, lập tức bắn cho Mục Phong miệng đầy là máu, bất quá răng không thể phá vỡ, không có đánh rơi xuống. Lâm Phỉ Nhi tâm niệm vừa động, bao khỏa Mục Phong trái tim thanh đằng lại là một trận kịch liệt co vào. Giống, Mục Phong gầm nhẹ, đau đến co quắp tại trên mặt đất. Tiểu thư, tiểu tử này không phải người bình thường, răng đánh không xong. Tên kia hộ vệ bất đắc dĩ nói, bị cắn nứt ngón tay hộ vệ còn tại ôm tay gầm nhẹ, theo sau một cước giận dẫm tại Mục Phong trên đầu. Được rồi, ta nhìn tiểu tử này còn có mấy phần bản sự, tiểu tử, ngươi nếu là nguyện ý thần phục ta, ngoan ngoãn làm nô lệ của ta, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Lâm Phỉ Nhi nhìn qua Mục Phong lạnh lẽo nói, ha ha, ngươi nằm mơ không có tỉnh a. Mục Phong nôn một ngụm máu mạt, châm chọc nói, ngươi muốn chết. Lâm Phỉ Nhi giận dữ, trong tay một thanh linh kiếm ra khỏi vỏ, so tại Mục Phong đầu lâu phía trước. Ngươi tin hay không, ta lập tức giết ngươi. Lâm Phỉ Nhi cầm kiếm lãnh đạm nói, kiếm mang đâm vào Mục Phong nghi tâm. Ngươi có thể thử một chút, có thể hay không giết được ta. Mục Phong cười lạnh, ngẩng đầu nhìn Lâm Phỉ Nhi, đôi mắt bên trong không lo không sợ. Lâm Phỉ Nhi nhìn qua thanh niên này con ngươi màu đỏ ngòm bên trong, thật nhìn không ra có sợ hãi cùng thần sắc sợ hãi, chẳng lẽ hắn thật không sợ chết sao? Hừ, dạng này giết ngươi cũng quá tiện nghi ngươi, bản cô nương muốn đem ngươi làm thành đồ chơi, chậm rãi đùa chơi chết ngươi. Lâm Phỉ Nhi thu kiếm, quay người ngồi xuống lại, theo sau lại đánh giá Mục Phong nói, ngươi là nhà kia đệ tử. Mục Phong một thân lôi pháp thực lực cường đại, hơn 10 cùng cảnh giới cường giả vậy mà đều không phải đối thủ của hắn, hẳn là cũng có chút lai lịch. Ta là hạ giới người, theo ta sư phụ phi thăng, xuyên qua đến tiên giới thời điểm bị không gian loạn lưu cuốn vào phía trên tầng không gian, rơi xuống nơi này, ta sư phụ là cửu kiếp tiên nhân, ngươi tốt nhất thả ta, không phải, sau khi ta chết ta sư phụ tất nhiên biết ta chết ở đây, đến lúc đó tất nhiên đồ diệt các ngươi. Mục Phong đạm mạc nói, nho nhỏ giật cái da trâu. A, ngươi là hạ giới bên trong người tới. Lâm Phỉ Nhi nghe vậy kinh dị, sửng sốt đánh giá Mục Phong, hắn còn không có gặp qua hạ giới tới tu sĩ đâu. Bất quá hạ giới tu sĩ phi thăng đến tiên giới, thế nhưng là không có người xem thường, ngược lại, rất nhiều đại thế lực, đại tông môn đều thích chiêu hạ giới phi thăng tu sĩ, vừa đến, loại tu sĩ này bối cảnh sạch sẽ, thứ hai, hạ giới tu sĩ có thể phi thăng mà đến, tiềm lực không kém. Mà bọn hắn cái này nhất cảnh đế vương, chính là hạ giới tiên nhân phi thăng, thành tựu một phương bá nghiệp. Không phải ngươi cho rằng đâu, các ngươi gia tộc trên không vốn là có cấm bay trận pháp, ta làm sao có thể bay vào rơi xuống nhập ngươi trong phủ đệ. Mục Phong lạnh lùng nói, lời giải thích này, Lâm Phỉ Nhi ngược lại không nghi ngờ, bởi vì đây là sự thật, phía trên cấm bay trận pháp, ngoại trừ Lâm gia tiên nhân những người khác bay không tiến phiến khu vực này. Ta tạm thời tin ngươi, bất quá, ta cho ngươi thêm một cơ hội, nếu như ngươi nguyện ý làm ta hộ vệ, chẳng những có thể lấy tha cho ngươi mệnh, còn có thể cho ngươi tài nguyên tu luyện, ngươi nói thế nào? Lâm Phỉ Nhi nhìn qua Mục Phong nói, Mục Phong thực lực hoàn toàn chính xác để cho nàng coi trọng. Vậy ngươi trước tiên đem khống chế ta trái tim đan dược giải dược cho ta. Mục Phong trong lòng hơi động, sau đó nói, hắn cũng không phải loại người cổ hủ, loại tình huống này, trước bảo toàn tự thân, mới có cơ hội phản kích. Không được, ta có thể đem cấm nguyên đan giải dược cho ngươi, không có kinh mộc đan khống chế ngươi sinh tử, ngươi lại lấy ta làm con tin làm sao bây giờ. Lâm Phỉ Nhi cười lạnh, nàng cũng không thật là khờ nha đầu, không mắc mưu. Tinh Mộc Đan, Mục Phong híp mắt, có cơ hội đi hỏi một chút Cổ Viêm lão sư, có biết hay không loại này đan dược. Có thể, Mục Phong gật đầu, vậy ngươi trước gọi ta một tiếng chủ nhân nghe một chút. Lâm Phỉ Nhi vỉnh lên chân bắt chéo đắc ý nói, nhà đầu ngốc, ngươi muốn chết à, thu, gào thét, mạnh miệng hạ chàng chính là trái tim lại là rụt lại một hồi nhói nhói. Mau gọi ta chủ nhân, hoặc là gọi ta tiểu thư. Lâm Phỉ Nhi lạnh lùng nói, nhà đầu chết tiệt kia, ngươi chớ khinh người quá đáng. Mục Phong có quắp tại trên mặt đất gầm thét lên, cái này bị người khống chế sinh tử tư vị thật không dễ chịu. Nhanh lên gọi, không gọi, a, gọi không gọi, nhỏ, tỷ, cuối cùng, Phong ca vẫn là từ trong hàm răng gạt ra hai chữ này, đây không phải thần phục, là hảo nam không cùng nữ đấu, Mục Phong trong lòng tự an ủi mình. Hừ hừ, ta còn tưởng rằng ngươi thật không sợ chết đây này. Lâm Phỉ Nhi nhíu cái mũi nhỏ, ném cho Mục Phong một bình đan dược, bên trong có một khỏa kim sắc đan dược. Cấm nguyên đan giải dược, về phần kinh mộc đan giải dược ngươi cũng đừng nghĩ, kinh mộc đan là chúng ta Lâm gia đặc biệt đan dược, ngoại nhân không biết giải dược, chờ ngày đó ngươi đầy đủ trung thành, bản cô nương tâm tình một tốt, nói không chừng có thể cho ngươi giải dược. Lâm Phỉ Nhi hừ nhẹ nói, Mục Phong vội vàng nuốt vào đến cấm nguyên đan giải dược hóa thành dược lực, kia nguyên mạch bên trong, màu xanh phủ kín dược lực, gặp phải cái này dược lực màu vàng óng, trong nháy mắt như là tuyết động hòa tan biến mất, xua tán đi hắn trong cơ thể giam cầm nguyên mạch dược lực. Nguyên lực lại chảy xuôi lao nhanh tại nguyên mạch không gian bên trong. Mục Phong đứng lên, sửa sang áo bào màu đen, cao ngạo đứng tại trong sảnh. Lâm Phỉ Nhi đánh giá Mục Phong, nhẹ gật đầu, người này khí chất không tệ, dáng dấp cũng không tệ, làm hộ vệ rất giữ thể diện. Gọi tiểu thư, Lâm Phỉ Nhi vê lên một hạt linh quả cấp bậc nho để vào trong miệng thản nhiên nói. Mục Phong cắn răng, tiểu thư, không tệ, người tên là gì a? Phong Diệp, Mục Phong thản nhiên nói lên cái này thay tên. Hắn đôi mắt chỗ sâu hiện lên một sợi khắc cốt tổn thương. Không bị trói buộc Phong, đi theo lá, gió đang nơi nào, Diệp Nhi phương nào, Phong Diệp làm bạn. Mà bây giờ, Diệp Nhi lại là đã không có ở đây. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1661, Hộ vệ đội trưởng. Phong Diệp, danh tự cũng không tệ lắm, bất quá về sau ngươi đã theo ta, liền không thể họ Phong lá, gọi Lâm nhị cẩu a. Lâm Phỉ Nhi từ tốn nói, cho Mục Phong lấy cái danh tự, nhị cẩu, hiển nhiên cố ý nhục nhã. Mục Phong sắc mặt tối đen, âm thanh lạnh lùng nói, người có thể hay không gọi cái tên dễ nghe. Gọi là đại cẩu, ken két, người khác răng cắn được ken két kêu vang. Ha ha, thật đáng yêu, đùa ngươi chơi đâu, bảo ngươi nhị cẩu tử nói ra ta cũng thật mất mặt, liền gọi Lâm Phong Diệp. Lâm Phỉ Nhi nhìn qua Mục Phong một mặt lửa giận lại không thể phát bộ dáng thoải mái cười. Nhịn xuống, không thể cùng cái này tiểu nha đầu đồng dạng so đo, chờ nghĩ biện pháp giải dược lực kia, đàn ông liền cao chạy xa bay. Mục Phong trong lòng không ngừng khuyên chính mình, theo sau bình tĩnh lại. Bất quá trong lòng hắn lại là đang lo lắng, không biết phụ thân thế nào có hay không đào tẩu. Tiểu thư, người này thực lực cường đại, giữ ở bên người có phải hay không là cái tai họa? Một tên hộ vệ ngắm nhìn Mục Phong lo lắng nói. Hừ, còn không biết xấu hổ nói, các ngươi nhiều người như vậy còn đánh bất quá người ta một cái. Ta Lâm gia nuôi các ngươi nuôi đều là một đám thùng cơm sao? Lâm Phỉ Nhi hừ lạnh nói. Cái này hộ vệ đội trưởng bị của mắng đến sắc mặt đỏ lên, nói không ra lời. Phong Diệp, sau này sẽ là bản tiểu thư hộ vệ đội trưởng. Lâm Phỉ Nhi nói, kia hộ vệ đội trưởng nghe vậy sầm mặt lại, vội vàng nói, tiểu thư, thuộc hạ không phục, hắn vừa mới nhập Lâm gia, có tư cách gì làm hộ vệ đội trưởng? Trước ngươi đánh qua người ta sao? Lâm Phỉ Nhi thản nhiên nói, ta, thế nhưng là ta gia nhập Lâm gia nhiều năm. Trung thành tuyệt đối a, cũng bởi vì tiểu tử này thực lực so với ta mạnh hơn, liền để hắn khi ngài hộ vệ đội trưởng các huynh đệ chỉ sợ đều không phục, mà lại tiểu tử này lai lịch không có triệt để tra hiểu rõ. Cái này hộ vệ đội trưởng không phục nói, hắn chức vị này, mỗi tháng đều có thể lĩnh so phổ thông hộ vệ nhiều gấp đôi bổng lộc tiên thạch, hắn tự nhiên không phục đem vị trí giao ra. Cái này hộ vệ đội trưởng vội vàng hướng bọn thuộc hạ nháy mắt ra dấu. Không sai, tiểu thư, ưng ca thế nhưng là đi theo ngài nhiều năm, trung thành tuyệt đối. Các huynh đệ không phục hắn. Tên kia bị cắn đứt ngón tay hộ vệ nhìn qua Mục Phong nghiến răng nghiến lợi. Mục Phong là không quan trọng, hắn lại không thật muốn một mực làm nha đầu phiến tử này cái gì hộ vệ. Đã các ngươi đều không phục hắn, như vậy đi, Phong Diệp, ngươi coi như tấm đội trưởng tốt, mỗi tháng đồng dạng có thể lĩnh 500 tiên thạch, các ngươi còn không phục liền cùng Phong Diệp đánh một trận. Lâm Phỉ Nhi thản nhiên nói, kia Lâm ưng đội trưởng nghe vậy trừng mắt nhìn Mục Phong, đến cũng không nói thêm gì. Ta tốt với ngươi đi. Để ngươi làm tấm đội trưởng, về sau ngươi trung thành một điểm, còn có thể cho ngươi tu hành tiên pháp. Lâm Phỉ Nhi cười tủm tỉm nói. Mục Phong nhếch miệng, không có trả lời. Phỉ Nhi, mà lúc này, ngoài cửa nhanh chân Lưu Tinh đi tới một tên thanh niên mang theo hai tên hộ vệ. Người tới một bộ tay áo trắng cẩm bào, eo buộc kim mang, chân đạp tử kim vân dày, khuôn mặt anh tuấn, khí vũ hiên ngang. Lâm Thần công tử, hộ vệ cùng thị nữ đều đối thanh niên này cung kính thi lễ. Lâm Thần, đồng dạng cũng là Lâm gia một tên kiếp tiên cường giả tử tôn, Lâm gia dòng chính đệ tử. Lâm Phỉ Nhi thấy người tới, đôi mắt bên trong lại là hiện lên một tia không kiên nhẫn. Phỉ Nhi, nghe nói có tặc nhân xâm nhập ngươi phủ đệ, nhưng ngươi bị kinh sợ dọa, ta vội vàng ghé thăm ngươi một chút, kia tặc nhân ở nơi nào ta giúp ngươi hảo hảo xả giận. Lâm Thần tiến lên đây quan tâm hỏi ấm. Không có việc gì, ta rất tốt. Lâm Phỉ Nhi không lạnh không nhạt nói. Vậy là tốt rồi, Lâm Thần nhẹ nhàng thở ra bộ dáng, theo sau, hắn nhìn phía Mục Phong, nói cái kia xâm nhập phủ đệ tặc tử chính là hắn. Không sai, Lâm Thần thiếu gia, chính là hắn xâm nhập phủ đệ, cấp cho tiểu thư bị thương nhẹ. Hộ vệ đội trưởng Lâm Ưng vội vàng nói, cười lạnh nhìn phía Mục Phong, cố ý hại. Hừ, vậy các ngươi làm ăn gì liền tiểu thư của mình đều bảo hộ không tốt. Lâm Thần khiển trách quát mắng. Chúng ta, Lâm Ưng sắc mặt đỏ lên, không dám phản bác. Lâm Thần con ngươi sắc bén nhìn qua Mục Phong, nói tiểu tử, dám xông vào ta Lâm gia, đả thương Phỉ Nhi, lá gan không nhỏ a. Người tới, trước tiên đem tiểu tử này tay chân cho ta phế đi. Là công tử, Lâm Thần hộ vệ tiến lên, liền muốn động thủ. Dừng tay, Lâm Phỉ Nhi vội vàng quát tháo. Hai tên hộ vệ dừng lại, Lâm Phỉ Nhi lạnh lùng nói, Lâm Thần biểu ca, sự tình đã kết thúc, hiện tại hắn đã bị ta thu phục, trở thành ta hộ vệ. Lâm Thần nghe vậy nhướng mày, nói, Phỉ Nhi, chọn lựa hộ vệ cũng không thể loạn thu, tiểu tử này thân phận bối cảnh sạch sẽ sao, vạn nhất là địch nhân gia tộc làm sao bây giờ. Lâm Phỉ Nhi không vui nói, ta đã cho hắn phục dụng ta khống chế kinh mộc đan, hắn không dám phản bội, Lâm Thần biểu ca ngươi cũng không cần lo lắng, ta mệt mỏi, biểu ca mời trở về đi. Lâm Phỉ Nhi trực tiếp xuống lệnh đuổi khách, Lâm Thần sắc mặt khó coi, bất quá vẫn là gạt ra tia tiếu dung, nói ta cũng là quan tâm Phỉ Nhi ngươi. Theo sau hắn nhìn phía Mục Phong, lạnh lẽo nói, tiểu tử, ngươi nếu là dám sinh nửa phần lòng phản loạn, ta nhường ngươi sống không bằng chết, chúng ta đi. Lâm Thần trừng mắt nhìn Mục Phong, dẫn người rời đi. Mục Phong nhìn qua Lâm Thần rời đi, đôi mắt bên trong hiện lên một tia băng lãnh. Ra đại sảnh, Lâm Thần đối sau lưng hộ vệ thấp giọng nói, cha hiểu rõ tiểu tử này lai lịch, có cơ hội, giết chết hắn. Rõ, hộ vệ xác nhận, hừ, tự cho là đúng kẹo gia châu. Lâm Phỉ Nhi gặp Lâm Thần sau khi đi, hừ nhẹ một tiếng. Cái này Lâm Thần cũng là Lâm gia một thiên tài, tuổi tác không lớn, cũng đã là thiên anh cảnh giới đỉnh phong tiểu thành cường giả, một mực điên cuồng theo đuổi Lâm Phỉ Nhi. Bất quá Lâm Phỉ Nhi lại là không thích, Tú Nhi, người mang Phong Diệp xuống dưới, cho hắn tìm gian phòng, cho hắn thay đổi Lâm gia vệ thanh lâm phục. Lâm Phỉ Nhi đối một tên bạch y thị nữ nói, vâng, Phong hộ vệ, đi theo ta. Thị nữ kia đối Mục Phong nói, Mục Phong đi theo cái này Tú Nhi đi xuống, tiểu thư, ta thực sự không nghĩ ra ngài giữ lại hắn làm gì, người này danh hiển chính là khẩu phục tâm không phục. Lâm Ưng nói, ta lưu hắn tự nhiên hữu dụng, không phục, hừ, bản tiểu thư sớm tối giáo huấn hắn phục. Lâm Phỉ Nhi từ tốn nói, quay người về gian phòng của mình đi. Mục Phong bị mang đi, cái này Lâm Phỉ Nhi phủ đệ cũng là rất lớn, gian phòng có vài chục ở giữa, Đặng Tú Nhi mang theo Mục Phong tiến vào một bộ không có người ở trong phòng, gian phòng bên trong đồ dùng trong nhà đầy đủ, có 4 gian phòng, phòng ngủ, tu luyện thất, nhà vệ sinh, phòng khách. Phong hộ vệ, người về sau liền ở nơi này đi, đây là gian phòng chìa khóa. Tú Nhi đưa chìa khóa cho Mục Phong, còn có một bộ màu xanh hộ vệ áo bào. Tú Nhi cô nương dừng bước, Mục Phong vội vàng nói, trong tay nhiều hơn 10 khối tiên thạch, đặt ở Tú Nhi trong tay, nói ta mới tới Lâm gia, cái gì cũng đều không hiểu, Tú Nhi cô nương có thể hay không vì ta giới thiệu một hai, miễn cho phạm sai lầm. Tú Nhi thu tiên thạch, thái độ tốt hơn chút nào, lộ ra vẻ tươi cười, nói, Phong hộ vệ khách khí, người muốn biết thứ gì? Ta là hạ giới tu sĩ, ta muốn hỏi, nơi này, thật là tiên giới sao, còn có đây là địa phương nào? Mục Phong nghi hoặc hỏi, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1662, chữa trị biện pháp. Người thật sự là hạ giới tu sĩ sao, nghe nói hạ giới còn có hay không tu vi phàm nhân? Tú Nhi ngược lại hiếu kỳ hỏi, bất quá thu Mục Phong chỗ tốt, nàng cũng đã nói bắt đầu, nói, nơi này thật là tiên giới. Chúng ta nơi này a gọi Tử Lâm Thành, ở vào Lưu Vũ Tiên Cảnh 8 Châu Phủ Thiên Mạc Châu Phủ Cảnh Nội, Lâm Tử Thành bao la vạn dặm, mà chúng ta Lâm gia chính là bên trong thành cường đại nhất tu đạo gia tộc một trong, có đông đảo tiên nhân tỏa chấn, người đắc tội Lâm Phỉ Nhi tiểu thư là gia tộc trưởng lão Lâm Hàn trưởng lão nữ nhi, bất quá coi như ngươi thức thời, thần phục tiểu thư của chúng ta. Lưu Vũ tiên cảnh, Thiên Mạc Châu phủ Lâm Tử Thành. Mục Phong trong lòng hơi động, đây cũng là Lưu Vũ tiên cảnh phạm vi thế lực. Theo sau hắn lại hỏi, kia Lưu Vũ tiên cảnh lớn nhất thế lực là cái gì? Tự nhiên là Lưu Vũ tiên cung. Lưu Vũ tiên cảnh bao la vượt ngang mấy trăm vạn dặm khu vực, Lưu Vũ tiên đế bệ hạ Lưu Vũ tiên cung là cường đại nhất thế lực, tất cả gia tộc, thế lực, tông môn đều thần phục tại Lưu Vũ tiên cung phía dưới. Lưu Vũ tiên cảnh có bát đại quân vương, thống trị cảnh nội tám châu phủ, mà chúng ta Lâm Tử Thành chính là Thiên Mạc Châu phủ bên trong phạm vi quản hạt trăm thành một trong, kẻ thống trị là Thiên Mạc quân vương. Tú Nhi nói, Mục Phong nghe vậy trong lòng hơi trầm xuống, chính mình quả nhiên rơi vào Lưu Vũ tiên cung phạm vi thế lực, xem ra sau này không thể bộc lộ ra tu la thân phận. Mục Phong lại hỏi một chút những vấn đề khác liên quan tới Lâm gia. Cái này Lâm gia cũng là thế lực phi phàm, có gần trăm vị kiếp tiên đại năng, gia chủ càng là một tên cửu kiếp tiên cảnh cường giả, thiên anh cảnh giới cường giả hơn vạn, tộc nhân mấy trăm vạn nhiều. Mục Phong rung động trong lòng, không hổ là tiên giới, riêng này một tòa thành thị bên trong một đại gia tộc thế lực, đến hạ giới đến liền có thể xưng bá một cái đại lục. Khó trách, đại lục được xưng là hằng xa thế giới, mà cái này Lưu Vũ tiên cảnh vượt ngang diện tích liền đạt mấy trăm vạn dặm, diện tích chi lớn, đã là mấy chục cái đại lục diện tích lớn nhỏ, mà Lưu Vũ tiên cảnh cũng bất quá là tiên giới một vực mà thôi, còn có rất nhiều đại lục, vô tận tiên hải. Hỏi không ít vấn đề về sau, Tú Nhi mới rời khỏi. Mục Phong khép cửa phòng lại, vội vàng lấy ra tiên thạch, trong phòng bố trí lên một cái lục giai đỉnh cấp phòng ngự trận pháp. Trận pháp bố trí xong về sau, Mục Phong đi tới trong phòng tu luyện, đóng cửa lại, lấy ra tiên quốc giới châu. Mở ra tiên quốc giới châu không gian, Mục Phong trực tiếp tiến vào tiên quốc thiên địa Cổ Viêm tiên cung bên trong, dùng Cổ Viêm nói điển, liên hệ Cổ Viêm lão sư nguyên thần. Lão sư, ta tiến vào tiên giới. Mục Phong đối Cổ Viêm lão sư hành lễ, theo sau nói thẳng. A, là tiên giới địa phương nào? Cổ Viêm tiên nhân hiếu kỳ hỏi. Mục Phong nói, Lưu Vũ tiên cảnh, vị trí tại Bắc Tiên Hải phạm vi. Cổ Viêm tiên nhân nhướng mày, Lưu Vũ tiên cảnh, không từng nghe hỏi qua, bất quá Bắc Tiên Hải diện tích lớn, đại lục, hòn đảo đông đảo, Lưu Vũ tiên cảnh hẳn là cũng không phải cái gì nổi danh chi địa, Bắc Tiên Hải chân chính phồn hoa địa phương là Bắc Hải đại lục. Lão sư, ta bên trong một loại đan độc, ngài giúp ta nhìn xem, nhưng có giải quyết chi pháp. Mục Phong nói, Cổ Viêm nghe vậy một cỗ nguyên thần chi lực tràn vào không Mục Phong trong cơ thể, dò xét Mục Phong bên trong kia đan độc, theo sau nhíu mày, nói, đây là một loại mộc thuộc tính đan độc, lấy mộc tinh chi khí, tại ngươi trong cơ thể gieo xuống mộc đan văn, có thể tùy thời kích hoạt uy hiếp ngươi sinh mệnh. Ta không biết giải pháp, bất quá, có thể dùng hỏa thuộc tính đan dược khắc chế, cụ thể làm sao khắc chế loại này đan dược chi lực, ta cần nghiên cứu một phen, không phải lợi hại gì đan độc, cho ta một chút thời gian liền có thể nghiên cứu ra được. Khi Nguyệt công chúa cũng là lợi hại đạo văn sư, nàng hẳn là cũng có thể nghiên cứu ra biện pháp giải quyết, người nghĩ như thế nào tới tìm ta cái này tàn hồn. Mục Phong nghe vậy đại hỉ, quả nhiên là có một già như có một bảo. Bất quá đề cập Nguyệt Nhi, Mục Phong thần sắc có chút ảm đạm, nói, Nguyệt Nhi tại một năm trước trợ giúp ta một trận chiến, tiêu hao quá nhiều nguyên thần chi lực, bây giờ còn đang ngủ say bên trong. Cổ Viêm tiên nhân thoải mái, thì ra là thế, bất quá Tiểu Phong, ta chỉ là một sợi tàn hồn, chân linh đã chuyển thế mà đi, lưu không được bao lâu, lại thường xuyên bị ngươi kích hoạt tiêu hao không ít lực lượng nguyên thần, nhiều nhất còn có thể tồn tại cái 10 năm 8 năm, bất quá Nguyệt Nhi công chúa liền khác biệt, nàng chân linh vẫn còn, nàng nguyên thần bản nguyên trọng thương không cách nào khôi phục nhục thể. Còn có chữa trị cơ hội, ngươi bây giờ tới tiên giới, cũng nên nghĩ một chút biện pháp khôi phục nàng bản nguyên chân linh. Nàng còn có trùng sinh nhục thể cơ hội, bản nguyên là chỉ nguyên thần cấu thành lực lượng, chân linh là chỉ ý thức hạch tâm, nguyên thần chi lực chính là bản nguyên đản sinh ra lực lượng. Tựa như nguyên lực, cũng có bản mệnh anh nguyên cùng phổ thông nguyên lực tiêu hao tốt khôi phục, bản mệnh anh nguyên tiêu hao sẽ dẫn đến tu vi rút lui, kia là căn cơ. Tựa như bình thường tu sĩ, linh hồn lực tiêu hao còn có thể chậm rãi khôi phục, bất quá nếu là ý thức bị hư hao, người khả năng biến thành đồ đần, hoặc là mất đi bộ phận ký ức, muốn khôi phục cũng chỉ có một lần nữa nhập luân hồi nhường luân hồi chi lực chữa trị. Mục Phong nghe vậy trong lòng hơi động, liền vội vàng hỏi, hẳn là lão sư biết có chữa trị Nguyệt Nhi bản nguyên chân linh biện pháp. Đương nhiên là có, ha ha, lão phu dù sao cũng là thần văn sư, bất quá, muốn chữa trị nàng bản nguyên chân linh, cần đại lượng chân quý tiên dược, tỉ như ngưng thần tiên tham, u minh quả, Bồ đề căn các loại, Cổ Viêm nói điển bên trong có một thức đan phương, tên bổ thần đan, liền có thể chậm rãi chữa trị bản nguyên, bất quá cần rất nhiều tiên dược đều là tương đối chân quý khó gặp thượng đẳng tiên dược, thậm chí đỉnh cấp tiên dược. Còn có người bản thân mình, kém nhất bổ thần đan cũng là tiên đan cấp bậc, cũng cần trở thành một tên thất giai tiên văn đan sư mới có thể luyện chế mà ra, muốn hoàn toàn khôi phục Nguyệt Nhi công chúa bản nguyên, chỉ sợ cần bát giai bổ thần đan mới được. Cổ Viêm cười nói, Mục Phong ghi tạc trong lòng, một nháy mắt, có một cái kiên định không thể lay động mục tiêu. Giúp Nguyệt Nhi chữa trị bản nguyên, theo chính mình xuất đạo đến nay, Nguyệt Nhi làm bạn chính mình, trợ giúp chính mình quá nhiều, hắn đều nhớ không hiểu rõ Nguyệt Nhi cứu được chính mình bao nhiêu cái mạng. Mà hắn thì sao lại là chưa từng có vì Nguyệt Nhi làm qua cái gì, Nguyệt Nhi cũng chưa từng có đề cập qua cái gì. Nếu là có thể giúp Nguyệt Nhi khôi phục, không tiếc bất cứ giá nào, Mục Phong đều sẽ trợ giúp Nguyệt Nhi. Đa tạ lão sư nhờ vả chi sư, đệ tử nhất định sẽ ghi nhớ trợ giúp lão sư hoàn thành. Mục Phong cảm kích nói, Cổ Viêm lúc trước cũng là phó thác hắn, tương lai có cơ hội đem Cổ Viêm nói điển trả lại cho một vị người yêu của hắn. Ừm, ta nghiên cứu kia đan độc giải quyết chi pháp, ngươi lui ra đi. Cổ Viêm gật đầu, tàn hồn về tới Cổ Viêm nói điển bên trong. Mục Phong theo sau rời đi tiên cung, tìm được Mập Mạp, nhưng Mập Mạp cũng hỗ trợ nhìn cái này đan độc, có thể hay không giải. Kết quả Dược Xuyên cũng là thúc thủ vô sách, dù sao hắn làm dược sư lịch duyệt vẫn là không bằng Cổ Viêm tiên nhân, cái này Lâm gia cái này đan độc có thể khống chế người, cũng không phải bình thường người nói giải liền có thể giải quyết. Mục Phong cũng không dám tại tiên quốc thiên địa bên trong ở lâu, phòng ngừa giới châu bị người khác phát hiện, kia mọi người liền đều bại lộ. Ra tiên quốc thiên địa bên trong về tới trong phòng tu luyện tu hành vượt qua một đêm, khôi phục trước đó chiến đấu tiêu hao nguyên lực cùng một chút thương thế. Mà ngày thứ hai, Lâm Phỉ Nhi liền phái người tới cửa. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1663, giác đấu cung bên trong. Phong Diệp hộ vệ, tiểu thư cho mời. Bên ngoài gian phòng truyền đến Tú Nhi thanh âm, Mục Phong nghe vậy đứng dậy. Một cái trận văn mở ra phòng ngự trận pháp, ra gian phòng, hướng đại sảnh đi đến. Trong đại sảnh, Lâm Phỉ Nhi ngồi cao phía trên, phía dưới còn có 12 tên hộ vệ, kia Lâm Ưng cũng tại. Mục Phong đổi lại Lâm gia hộ vệ thanh y bào, cũng tới đến trong sảnh. Thật đúng là đại giá tử, còn cần tiểu thư của chúng ta để cho người ta mời ngươi. Lâm Ưng âm dương quái khí nói, ngươi nếu là không phục ta, đại khái có thể lại đến chiến một hồi, ít tại phía sau âm dương quái khí. Mục Phong lạnh lùng nhìn phía Lâm Ưng, ngươi, Lâm Ưng cắn răng, hừ lạnh một tiếng, đem khẩu khí này nhịn xuống. Phong Diệp, vừa vặn, ngươi vừa tới tiên giới, ta mang ngươi nhìn xem chúng ta Lâm Tử Thành phồn hoa. Lâm Phỉ Nhi nhìn qua Mục Phong nói, Mục Phong trong lòng thật có chút hướng tới, đến một lần cái này tiên giới liền bị người ta bắt lấy làm hộ vệ, hắn thật đúng là không có đi ra xem một chút thế giới này. Đi thôi, hôm nay ta thế nhưng là cùng Tử Anh cái kia tiện nữ nhân đã hẹn đánh cược. Lâm Phỉ Nhi đứng lên nói, mà Mục Phong mấy người cũng đều đi theo tại phía sau của nàng, cùng nhau ra tòa phủ đệ này. Cái này Lâm gia cũng là chiếm diện tích to lớn, đi vào gia tộc uy nuôi dị thú thú trận, Lam Phia chọn lấy chính mình vật cưỡi chuyên dụng, một đầu lông trắng thiên hổ, mà cái khác hộ vệ một người chọn lấy một đầu hỏa lân ngựa, lông trắng thiên hổ là lục giai hung thú, những này hỏa lân ngựa đều là ngũ giai hung thú. Một đám người cưỡi tòa kỵ rời đi Lâm gia, bất quá trên đường lại là gặp hôm qua tới kia Lâm Thần công tử. Lâm Thần công tử cũng là mang theo hộ vệ, cưỡi một đám dị thú bu lại. Phỉ Nhi, thật là đúng dịp, người muốn đi ra ngoài a vừa vặn cùng một chỗ. Lâm Thần cười nói, Lâm Phỉ Nhi không có cự tuyệt, Lâm Thần ngắm nhìn sau lưng Mục Phong, đôi mắt bên trong mang theo một sợi sát cơ, tiểu tử này, vậy mà lại là xâm nhập Phỉ Nhi tắm suối, còn cắn bị thương Phỉ Nhi, hắn biết được về sau, Mục Phong liền đã tiến vào trong lòng của hắn người chết danh sách. Một đám người cưỡi dị thú lao vụt ra Lâm gia về sau. Phía ngoài đường đi cũng không hạn chế phi hành, một đám người cưỡi dị thú, trực tiếp đạp không mà đi. Mục Phong nhìn qua cái này một mảnh vô tận thành thị, lại có rất nhiều xây dựng lơ lửng tại bầu trời trong tầng mây, đại địa có thành thị, trên trời cũng có thành thị. Cái này thần kỳ cảnh tượng, cũng chỉ có cái này tiên giới mới có đi. Đương nhiên, trong tiên giới nhân sinh đến chính là tu sĩ, tùy tiện tu hành mấy năm liền sẽ bay đi. Các loại dị thú tại trên bầu trời, đại địa trên đường phố phi nhanh, đây là không có phàm nhân chân chính tu tiên thế giới, cũng khó trách, hạ giới tu sĩ, hướng tới mảnh này thiên địa, thế giới này, đây mới là mạo hiểm giả nhạc viên, người tu đạo sinh hoạt địa phương. Một đám người cưỡi dị thú đạp không mà đi, mà Mục Phong, hào hào thưởng thức cái này tiên giới phong quang, kia nhà quê bộ dáng nhường Lâm Ưng bọn người khinh bỉ không thôi. Phong Diệp, các ngươi hạ giới thành trì là bộ dáng gì? Đi đường thời điểm, Lâm Phỉ Nhi tùy ý hỏi, hạ giới thành trì đều là xây dựng ở trên mặt đất. Không có tại trên trời, có hơn phân nửa người, đều là không biết phi hành người bình thường, thiên anh cảnh giới tu sĩ cũng không nhiều, một cái thế giới tu luyện giới, còn không có một tòa thành thị phồn hoa. Mục Phong nói, hắn nói cũng đúng lời nói thật, cái này từ Lâm Thành tu luyện giới liền so toàn bộ đại lục đều phồn vinh, dù sao Lâm gia đều có gần trăm vị kiếp tiên người, đại lục đều không có nhiều cường giả như vậy. Như vậy, Mục Phong trong lòng cũng là nặng nề suy đoán ra, kia Lưu Vũ Tiên Cung, đến cùng có được như thế nào bằng đại thế lực, Bạch Vũ tộc, cái này trong tiên giới đại tộc, lại có bao nhiêu cường hãn. Muốn cứu ra mẫu thân, tìm tới Hạ Lạc, báo thù, gánh nặng đường xa. Hạ giới loại kia cấp thấp thế giới, hoàn toàn chính xác không thể cùng chúng ta tiên giới so, tiên giới chi lớn, vượt qua tưởng tượng của ngươi. Lâm Thần xen vào nói, ngôn ngữ cùng ánh mắt bên trong đều là xem thường. Mục Phong không tiếp lời, một đám người sau đó không lâu đi tới một tòa đại lâu trước. Cái này cao ốc cũng là lơ lửng tại ngàn mét không trung, hình tròn xây dựng, thể tích to lớn, nhiều nói cửa lớn ra có thật nhiều người ra vào lui tới. Trên xuống một khối to lớn tấm biển bên trên, có ba chữ to. Giác đấu cung, Lâm Phỉ Nhi đám người đi tới một đạo trước cổng chính, cửa chính có hắc giáp hộ vệ, thấy một lần Lâm Phỉ Nhi, lập tức có người tiến lên tới chào hỏi. Phỉ Nhi tiểu thư ngài đã tới, cái này hắc giáp hộ vệ tiến lên nắm tọa kỵ. Mục Phong linh thức dò xét, trong lòng vi kinh, cái này mẹ nó một cái tùy tiện một cái hộ vệ đều là thiên anh cảnh giới sơ kỳ cường giả. Lâm Phỉ Nhi bình thản gật đầu, trực tiếp mang người tiến vào giác đấu cao ốc. Vừa vào cao ốc, lập tức từng đợt tiếng hô hoán, tiếng gầm gừ liền truyền vào trong tai, đinh tai nhức óc. Không bao lâu, Mục Phong bọn người liền xuất hiện ở trong hành lang, nhìn qua trong sân thế giới. Hình thang chỗ ngồi từ dưới mà lên, trung tâm là một cái phi thường rộng rãi giác đấu trường, có hai thân ảnh ngay tại giác đấu trường bên trong chém giết, nguyên kích tiên pháp đối oanh, vô số người quan sát gọi tốt. Ở đây chỉ sợ không xuống có hơn 10 vạn người quan sát. Mà Mục Phong nhìn lại, hai người kia, một người là nhân tộc, còn có một người là hùng đầu thân người chủng tộc, hiển nhiên không phải nhân tộc, đều có thiên anh cảnh giới tu vi, chiến đấu cũng là đều hướng chết bên trong ra tay. Đây là giác đấu cung, từ Lâm Thành kích thích nhất địa phương. Lâm Phỉ Nhi hướng Mục Phong một giọng nói, cho nên, Mục Phong sắc mặt hơi đen, có chút cảm giác không ổn. Nơi này là Tử gia sản nghiệp, Tử gia hàng năm dựa vào cái này sản nghiệp đều có rộng lượng thu nhập nơi phát ra, một hồi ta sẽ an bài người hạ tràng đi đánh cược, có khả năng sẽ muốn ngươi bên trên. Lâm Phỉ Nhi nói, Mục Phong sắc mặt tối đen, quả nhiên, nữ nhân này thu hắn làm cái gì hộ vệ liền có mục đích. Ai nha, sắc mặt đừng như vậy khó coi sao, thắng thế nhưng là có đại lượng ban thưởng a, ta sẽ chia cho ngươi. Lâm Phỉ Nhi cười nói, nếu như thua đây này, Mục Phong hỏi, thua, ngươi xem đi, Lâm Phỉ Nhi ngón tay phía dưới nói, giống, kia giác đấu bên trên, kia nhân tộc chiến bại, trực tiếp bị kia hùng nhân tại chỗ xé rách thành hai nửa, ăn trái tim thôn vệ huyết nhục. Ha ha, hù dọa ngươi, yên tâm, ta thế nhưng là có chuyên môn dũng sĩ giác đấu, không cần đến ngươi bên trên. Lâm Phỉ Nhi cười to, còn tưởng rằng Mục Phong bị hù dọa. Lâm Phỉ Nhi, ngươi rốt cuộc đã đến. Mà lúc này, một thanh âm truyền đến, một tên người mặc tử sắc váy áo mỹ mạo nữ tử tại một đám người chen chúc xuống tới. Tử Anh, Lâm Phỉ Nhi nhìn qua nữ tử này, nhãn thần lạnh lùng bắt đầu. Thế nào, tiên thạch mang đủ chưa? Nữ tử áo tím cười nhạt nói. Ngươi vẫn là quan tâm ngươi tiên thạch có đủ hay không thua a? Lâm Phỉ Nhi hừ lạnh nói. Khanh khách, lần trước là ai dũng sĩ giác đấu bị giết đến quăng mũ cởi giáp tới? Tử Anh cười lạnh, hai nữ vừa thấy mặt liền tràn ngập mùi thuốc súng. Hừ, lần này ta cũng sẽ không thua, vậy chúng ta chờ xem. Hai nữ tướng xem cười lạnh, theo sau cùng nhau dẫn người đi trên lầu ghế khách quý quan sát chiến đấu. Giác đấu trường có chủ trì người, là một tên thiên anh cảnh giới lão giả áo xám, kiên nhân tộc chết đi về sau. Hắn cất cao giọng nói, chúng ta Tử Anh tiểu thư hùng đấu sĩ đã thắng liên tiếp 3 trận, phía dưới trận này là Lâm Phỉ Nhi tiểu thư dưới trướng đấu sĩ ra sân. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1664, giúp người thu dọn. Tử gia là cái này giác đấu cung chủ sự phương, lấy giác đấu chém giết hấp dẫn người xem, kiếm lấy cách xù vé vào cửa phí tổn, đồng thời còn có thể nhờ vào đó mở đánh cược. Chỉ cần có dũng sĩ giác đấu, có thể đánh bại Tử gia dũng sĩ giác đấu đều có thể thu hoạch được phần thưởng giá trị. Bất quá cái này giác đấu cũng là vô cùng hung tàn, ngoại trừ không thể sử dụng cảnh giới cao đẳng cấp vũ khí trợ giúp bên ngoài, không có cái khác ước thúc quy củ, sinh tử bất luận. Mà ở chỗ này, đại đa số dũng sĩ giác đấu đều sẽ kích sát đối thủ của mình. Trong xương cốt người ta vốn là ẩn chứa hung tính, loại này máu tanh chém giết, vẫn là cường giả ở giữa chém giết đều là vô cùng hấp dẫn người nhãn cầu. Hùng đấu sĩ, mười mấy vạn người xem giống to hùng đấu sĩ đều danh tự, hiển nhiên, cái này hùng đấu sĩ trước 3 trận cuồng bạo chém giết đều tích lũy không nhỏ nhân khí. Mà Lâm Phỉ Nhi dũng sĩ giác đấu là một tên dáng người khôi ngô tráng hán, thể phách cường kiện, cầm trong tay một thanh đại chiến đao. Bất quá cùng thân cao 3 mét hùng đấu sĩ tương đối mà nói, vẫn là lộ ra nhỏ bé. Khôi Kỳ, giết hắn. Lâm Phỉ Nhi khuôn mặt nhỏ kích động kêu to. Cái này Khôi Kỳ cũng là tên thiên anh cảnh giới hậu kỳ cường giả, là bọn hắn Lâm gia từ nhỏ bồi dưỡng họ Khác chiến sĩ. Ha ha, đây là ta trận thứ tư chiến đấu, giết ngươi, ta liền có 4.000 khối tiên thạch ban thưởng. Hùng đầu thân người hùng đấu sĩ cười lạnh nói, cái này giáp đấu trường ban thưởng đều là theo 1.000 tiên thạch cất bước, mỗi thắng liên tiếp lợi một hồi, ban thưởng liền theo 1.000 tiên thạch trên cơ sở gấp bội. Chớ xem thường 1.000 tiên thạch, 1.000 tiên thạch giá trị đã đầy đủ mua sắm một bình lục giai tu luyện linh đan, sức mua tương đương với 100 vạn linh thạch. Mà đồng dạng thiên anh cảnh giới cường giả một tháng bổng lộc cũng liền mấy trăm tiên thạch mà lấy. Mà một trận chiến này, chính là ngươi dừng bước chi chiến. Khôi Kỳ cầm trong tay đại chiến đao lạnh lùng nói, giống, cùng đấu sĩ không dài dòng, rít lên một tiếng, thân thể bạo sông mà ra, tựa như một tòa xe tăng vọt tới, ẩn chứa lực lượng lại là đại sơn đều có thể đụng nát, trong tay hắn một thanh chiến phủ giận bổ xuống, phát ra kim hoàng sắc phủ mang. Cái này Khôi Kỳ giống to, sách đao đang đối mặt đụng, đao búa đụng vào nhau, hai cỗ cuồng bạo năng lượng một nháy mắt oanh một tiếng chấn động mà ra. Hai người đều thối lui mấy bước, ngưng trọng nhìn phía đối phương. Cái này hùng nhân tộc là trời sinh thể tu giả, lực lớn vô cùng, mà cái này Khôi Kỳ vậy mà cũng là một tên nhân loại thể tu sĩ, lực lượng cơ thể phối hợp nguyên lực, sức chiến đấu rất mạnh. Lại đến, cùng đấu sĩ gào thét, huy động chiến phủ, bổ ra hơn 10 đạo kim màu vàng phủ mang sen lẫn đánh xuống. Hai người ở đây bên trên đại chiến, Mục Phong cũng là nhiều hứng thú nhìn qua hai người này đại chiến. Hai người này sức chiến đấu cũng không tệ, hoàn toàn chính xác so với bình thường phàm giới cùng cảnh giới cường giả lợi hại không ít. Đại chiến sau một lát, cái này hùng đấu sĩ đột nhiên khí thế trong nháy mắt tăng vọt mấy lần, hai mắt xích hồng, thân thể bành trướng, biến thành một đầu 10 mét to lớn màu đen cự hùng, một bàn tay đánh ra, lực lượng cuồng bạo đánh bay Khôi Kỳ chiến đao, kinh người khí kình đánh vào Khôi Kỳ thân thể. A, Khôi Kỳ kêu thảm, như là bị đánh bay bao cát thổ huyết mà bay, thân thể mãnh liệt bắn. Theo sau, kia cự hùng gào thét, tiếp tục đánh tới, một trường lại vung mạnh mà xuống, Khôi Kỳ hoảng hốt, bước chân đạp mạnh hư không, khí kình bộc phát. Thân thể lệch bắn 10 mét, né tránh cái này đáng sợ một trường. Ta nhận thua, Khôi Kỳ giống to, vội vàng nói. Kia cự hùng đã bạo tẩu, nơi đó quản đối phương có nhận thua hay không. Một trường vỗ đánh vào chưa kịp rời khỏi chiến đấu khu vực Khôi Kỳ thân thể. Khôi Kỳ kêu thảm, hộ thể khí kình bị phá ra, đầu lâu bịch một tiếng bạo tạc. Cái này máu tanh một màn, nhưng vô số hoan chúng giống to gọi tốt, adrenaline bùng lên. Khôi Kỳ, Lâm Phỉ Nhi gương mặt xinh đẹp biến đổi, đứng lên, phẫn nộ nhìn phía kia cự hùng. Cự hùng tướng Khôi Kỳ thi thể thôn phệ, khôi phục gấu nhân thân, bất quá đặt mông thoát lực ngồi trên mặt đất. Kia hóa hùng thuật là bọn hắn hùng nhân tộc huyết mạch thần thông, một nháy mắt có thể tăng lên bộc phát mấy lần lực công kích, bất quá chỉ có thể tiếp tục 30 hơi thở không đến, không có giải quyết địch nhân chính mình liền sẽ kiệt lực bị kích sát. Kia Khôi Kỳ rất lợi hại, làm cho hắn dùng hóa hùng thuật, bất quá trận tiếp theo hắn lại là không có cách nào tiếp tục chiến đấu, cần nghỉ ngơi. Ha ha ha ha, ta nói là lợi hại gì nhân vật đâu. Lâm Phỉ Nhi, còn chưa đủ nhìn a. Từ anh tại không xa ghế khách quý vị bên trên mỉa mai lên tiếng. Lâm Phỉ Nhi sắc mặt âm trầm, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi khoan đắc ý, trận tiếp theo tiếp tục, Lâm Kiến, ngươi xuất thủ. Phía dưới đợi chiến trên ghế, một tên người mặc thanh y thanh niên tiến vào giác đấu trường. Mà kia hùng đấu sĩ cũng bởi vì kiệt lực, từ bỏ trận này, nhường một cái khác tử gia dũng sĩ giác đấu xuất thủ. Từ Đào, ngươi xuất thủ. Từ anh cười lạnh. Cũng đối tử ra khác một tên dũng sĩ giác đấu nói. Kia dũng sĩ giác đấu ra sân, hai người không có nửa phần nói nhảm, trực tiếp bắt đầu động thủ chiến đấu. Kia Lâm Kiến trong tay toát ra một thanh linh kiếm, dùng một tay hảo kiếm pháp, thiên anh cảnh giới hậu kỳ tu vi, kiếm ý đã thông huyền đại thành, kiếm quyết kiếm mang công kích lăng lệ, xuất kiếm cực kỳ nhanh chóng. Kia Tử Đảo cũng không phải kẻ yếu, là một tên tu luyện đao pháp thiên anh cảnh giới đại tu sĩ, hai người chiến đấu đao quang kiếm khí đối bính, cũng là phá lệ phấn khích. Đại chiến gần 10 phút, kia Tử Đảo một chiêu không lắm, không có né tránh Lâm Kiến một đạo kiếm mang, bị đánh rơi cánh tay, kêu thảm bại lui. Theo sau giống to nhận thua, trực tiếp thối lui ra khỏi giác đấu trường chiến đấu khu vực, quả quyết nhận thua. Ván này, nhưng Lâm Phỉ Nhi chuyển về một ván, Tử Anh thần sắc không thay đổi, lại phái một tên dũng sĩ giác đấu ra sân. Mà tên này tử gia dũng sĩ giác đấu tinh thông phong ấn thuật, từng đạo phong ấn trưởng ấn đánh ra, chỉ cần bị đánh trúng. Cái này phong ấn trưởng ấn có thể lập tức phong ấn người gần nửa nguyên lực. Lâm Kiến trốn tránh sau khi không ngừng công sát đối phương, bất quá cuối cùng vẫn bị một đạo phong ấn đánh trúng, phong ấn tiến nửa nguyên lực, không được rời khỏi chiến đấu khu vực nhận thua. Thật là lợi hại phong ấn pháp ấn, thủ đoạn tấn công như thế này, trước kia tại đại lục từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Mục Phong trong lòng cũng là có chút sửng sốt, kia sử dụng phong ấn thuật tử gia cường giả. Lâm Phỉ Nhi sắc mặt âm trầm, phái nàng mang tới cuối cùng một tên dũng sĩ giác đấu ra sân, người này cùng kia tinh thông phong ấn tử gia cường giả đại chiến hồi lâu, bất quá cũng không lắm bị phong ấn thuật đánh trúng, đành phải nhận thua. Tử gia Tử Khoát phong ấn thuật quả nhiên bất phàm, truyền thuyết kia Tử Khoát đã lại phong ấn tiên sư Cửu Phong đại sư vi sư, học nghệ nhiều năm, cái kia một tay phong nguyên trưởng quả nhiên là khó đối phó. Có người sợ hãi than nói, ha ha, cái này tiểu thư nhà họ Lâm Lâm Phỉ Nhi cuối cùng vẫn là đấu bất quá cái này Tử gia tiểu thư Tử Anh a. Không ít hoan chúng đàm tiếu, hai nữ chiến đấu, đã tại cái này giác đấu cung tiếp tục rất nhiều năm, hai nữ tranh đấu có nguyên nhân, lúc trước Lâm Phỉ Nhi đệ đệ, chính là chết tại Tử Anh nhà giác đấu trường, chết tại Tử gia dũng sĩ giác đấu thủ hạ, Lâm Phỉ Nhi muốn dùng loại phương thức này, vì nàng đệ đệ báo thù. Bốn cục ba bại, không tệ chiến tích, Lâm Phỉ Nhi, không có giống lần trước như thế ba cục ba bại, ha ha. Tử Anh mỉa mai lên tiếng, Lâm Phỉ Nhi sắc mặt âm trầm như nước, lại dạng này bại sao nàng thật không cam lòng. Bất quá một mình nàng không có gia tộc đại lực duy trì cung cấp cao thủ, như thế nào đấu qua được chuyên môn huấn luyện giác đấu chém giết tử gia giác đấu cung. Ngươi như nguyện ý giúp ta giải đan độc, những cái kia trên trận rác rưởi, ta giúp ngươi thu dọn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1665, Mục Phong xuất thủ. Mà lúc này Lâm Phỉ Nhi sau lưng một đạo bình thản bên trong lộ ra tuyệt đối tự tin bá khí thanh âm vang lên. Lâm Phỉ Nhi sửng sốt nhìn phía người nói chuyện, rõ ràng là Mục Phong. A, khẩu khí thật lớn, một bên Lâm Thần lạnh lùng lên tiếng, châm chọc nói, ngươi nói tử gia người đều là rác rưởi, chẳng phải là nói, chúng ta người của Lâm gia càng rác rưởi cuồng vọng vô tri, tử gia những này dũng sĩ giác đấu đều là tinh thông sát phạt chi đạo cường giả, ngươi cho rằng là bình thường tu sĩ. Sát phạt chi đạo, Mục Phong nghe vậy cười, tại hắn một cái tu la trước mặt đàm luận sát phạt chi đạo. Phong Diệp, đây cũng không phải là ngươi làm náo động thời điểm. Người đi lên bại, rất thế nhưng là tiểu thư của chúng ta mặt mũi. Lâm Ưng cũng lãnh thanh nhằm vào, bại tướng dưới tay, ngậm miệng, Mục Phong nhìn sang Lâm Ưng, đạm mạc nói, không chút nào nể tình. Ngươi, Lâm Ưng giận dữ, kém chút nhịn không được xuất thủ, tiểu tử này, quá phách lối. Mục Phong nhìn phía Lâm Phỉ Nhi, nói, ngươi cảm thấy thế nào ta giúp ngươi giải quyết bọn hắn, ngươi giải ta đan độc. Lâm Phỉ Nhi nghe vậy do dự, cái này Mục Phong thực lực thật là không tệ. Không được. Nghĩ nghĩ sau nàng vẫn lắc đầu, nói, giải ngươi đan độc, người phản loạn ta làm sao bây giờ? Nếu là ở chỗ này giải Mục Phong đan độc, có thể rất có thể phản loạn Lâm Phỉ Nhi, đầu nhập vào tử gia cũng khó nói. U, khẩu khí thật là cuồng vọng tiểu tử, làm sao, làm phiền ngươi, thủ hạ ngươi còn có cao thủ lôi ra đến xem a. Tử Anh tựa hồ cũng nghe thấy bên này đối thoại, bưng lên một chén linh trà uống một ngụm chậm ung dung nói. Tử Anh, chớ đắc ý. Sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ giết các ngươi tử gia sở hữu dũng sĩ giác đấu, vì đệ đệ ta báo thù. Lâm Phỉ Nhi lãnh đạm nói, ha ha, chỉ bằng ngươi đừng nói ngươi, ngươi Lâm gia cũng không có năng lực này. Tử Anh mỉa mai cười một tiếng, ngươi cùng nàng có cái gì thù hận, Mục Phong nhíu mày hỏi. Lâm Phỉ Nhi nghe vậy đôi mắt bên trong lộ ra băng lãnh sát cơ cùng khắc cốt hận ý. Đệ đệ của ta, chính là bị tử gia thiên tài Tử Hoa tại cái này giác đấu trường giết chết, những năm này, ta vẫn muốn báo thù cho hắn. Đáng tiếc, Tử Hoa là giác đấu trường trăm chiến thiên mới, muốn khiêu chiến hắn, ít nhất tại cái này giác đấu trường thu hoạch được 10 thắng liên tiếp chiến tích mới có tư cách. Lâm Phỉ Nhi thấp giọng nói, trong lời nói tràn ngập sự không cam lòng. Nhắc lên Tử Hoa, Lâm gia không ít người đều là sắc mặt nghiêm túc, Tử gia không vừa lòng 200 tuổi liền đã tu luyện đến thiên anh cảnh giới đỉnh phong thiên tài, thực lực càng là lực áp Tử Lâm thành thiên anh cảnh giới một đời nhân vật. Lâm Phỉ Nhi đệ đệ, lúc đầu cũng là Lâm gia nổi danh thiên tài. Bất quá tại cái này giác đấu trường bại bởi Tử Hoa, bị Tử Hoa kích sát. Chúng ta đi thôi, Lâm Phỉ Nhi lạnh lùng đứng dậy, chuẩn bị dẫn người rời đi. Báo thù cho đệ đệ sao? Mục Phong nghe vậy không khỏi nhớ tới tỷ tỷ của mình, Mục Linh Nhi, tỷ tỷ đã bị hắn sư phụ mang đi phi thăng, chưa bao giờ khi nào, tỷ tỷ cũng là như vậy thủ hộ hắn, không dung người khác khi phụ hắn. Cứ như vậy xám xịt đi Lâm Phỉ Nhi, còn nhớ rõ đệ đệ ngươi trước khi chết lúc tuyệt vọng sao, ha ha, đáng tiếc a, tỷ tỷ của hắn vô năng. 3 năm, liền làm hắn báo thù tư cách đều không có. Tử Anh tại Lâm Phỉ Nhi trên vết thương một lần lại một lần vung lấy muối. Lâm Phỉ Nhi tức giận đến móng tay đều đâm vào trong lòng bàn tay, bước chân không có dừng lại, kẻ bại nơi nào có phản bác tư cách. Ai nói chúng ta liền bại, mà lúc này, Lâm Phỉ Nhi sau lưng Mục Phong dừng bước đạo, thân thể khẽ động, vậy mà biến thành một đạo lôi quang, xuất vào giác đấu trường bên trên. Lâm Phỉ Nhi sửng sốt nhìn phía Mục Phong, gia hỏa này, làm sao lại nhảy xuống. Chính mình còn không có đáp ứng hắn yêu cầu đâu. À, không có ai sao vậy mà nhường ngươi hộ vệ đều xuất thủ. Tử Anh cũng là kinh dị, nhìn qua đột nhiên bay xuống giác đấu trường Mục Phong. Mà bát phương người xem, cũng là sửng sốt nhìn phía tên này đột nhiên nhảy lên trận thanh niên. Người này là ai a, trước kia làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Tựa hồ cũng là Lâm Phỉ Nhi người. Rất nhiều người xem kinh dị lên tiếng, làm sao, cái này Lâm Phỉ Nhi còn muốn phái người chiến. Mục Phong ra sân, đứng chắp tay, bình tĩnh nói, Lâm gia Phong Diệp, Tử gia ai đánh với ta một trận. Mục Phong thanh âm quanh quẩn tại giác đấu trường. Phong Diệp, Lâm Phỉ Nhi nhãn thần có chút quái dị phức tạp nhìn phía Mục Phong, hắn vậy mà chủ động nhảy ra, vì nàng một trận chiến. Lâm Phỉ Nhi, hôm nay, ta liền để ngươi triệt để chết trả thù chúng ta Tử gia tâm, A Hùng, đi xé hắn. Tử Anh cười lạnh nói, đối lại trước chiến đấu, về sau khôi phục nguyên lực nghỉ ngơi Hùng đấu sĩ quát lạnh nói. Oanh, Hùng đấu sĩ nghe vậy nhe răng cười, dẫn theo chiến phủ, thân thể nhảy tại giác đấu trường bên trên, to lớn xung lực nhường giác đấu trường đều là một trận oanh minh. Lâm gia tiểu tử, các ngươi thật đúng là không sợ chết a. Hùng đấu sĩ nhìn qua thấp chính mình một nửa Mục Phong cười lạnh nói. Hùng đấu sĩ, xé hắn, xé hắn. Bát phương người xem gào thét lên tiếng, đôi mắt bên trong đều lộ ra điên cuồng cùng thi huyết khí tức. Tiểu tử này vậy mà chủ động ra sân muốn chết, cũng tốt, không cần ta tự mình phái người ra tay giết hắn. Lâm thần đều là sững sờ, theo sau trong lòng cười lạnh. Bớt nói nhiều lời, ra tay đi. Mục Phong nhìn qua cao chính mình nửa người Hùng đấu sĩ bình tĩnh nói. Ta muốn đem ngươi xé nát thôn phệ. Hùng đấu sĩ cười lạnh, bước ra một bước, trong cơ thể thổ hoàng sắc đại địa nguyên lực gào thét mà ra, thân thể mãnh liệt bắn mà tới, dẫn theo cự đại chiến búa hướng Mục Phong một búa bổ xuống. Hô hô, búa chưa đến, một đạo cuồng bạo thổ hoàng sắc 10 trượng phủ mang bổ xuống, muốn đem Mục Phong xé rách hai nửa. Mục Phong lúc này vừa rồi ngang nhiên xuất thủ, bước ra một bước, trong cơ thể lôi đình hộ thể kình bạo phát xung kích mà ra. Bành, kia phủ mang trực tiếp bị đánh nổ, kia cự đại chiến búa bổ rơi mà xuống, Mục Phong hai tay hợp kích mà ra, gắt gao kẹp lấy rơi xuống chiến phủ. Oanh, to lớn lực trùng kích tại dưới chân hắn bộc phát, trận pháp bảo hộ mặt đất cũng xuất hiện từng tia khe hở. Thế nhưng là hai tay của hắn, kẹp lấy đánh xuống chiến phủ. Cái gì, Hùng đấu sĩ hoảng hốt, bạo hống đánh xuống, thế nhưng là không thể đánh xuống mảy may, cũng có rúm không ra, đối phương song trưởng bên trong phảng phất có ngàn vạn long lực. Mục Phong trong lòng bàn tay, một cỗ cuồng bạo phần lôi tuôn ra, hóa thành một đạo thiểm điện thông qua chiến phủ oanh kích tràn vào Hùng đấu sĩ hai tay. A, Hùng đấu sĩ kêu thảm, phần lôi vào cánh tay, to lớn cánh tay trong nháy mắt bị đốt cháy oanh kích cháy đen. Hắn vội vàng buông tay chiến phủ nhanh lùi lại, thế nhưng là Mục Phong trở tay đoạt lấy chiến phủ, hai tay nâng búa bổ dưới, lôi đình vạn quân lực lượng bộc phát trong đó. Bạch, cái này một búa đánh xuống, tốc độ, lực lượng đều nhanh đến cực hạn, Hùng đấu sĩ gào thét, muốn hóa hùng ngăn cản, thế nhưng là cái này một búa quá nhanh, tựa như tử hồng xẹt qua thân thể của hắn. Phốc phốc, chiến phủ theo đỉnh đầu hắn đánh xuống, cả người trực tiếp bị một búa chém thành hai nửa, máu tươi phun tung tóe, người bị hai điểm, bị Mục Phong trở tay một búa kích sát. Mục Phong ném đi chiến phủ, bình tĩnh đứng tại giữa sân, xuất thủ đoạt búa kích sát, hết thảy bất quá đều là nước chảy mây trôi, ba hơi bên trong hoàn thành. Còn đang kêu gào lấy Hùng đấu sĩ xé rách hắn người nhóm nhóm trong nháy mắt yên tĩnh im ắng, nhìn qua kia hai nửa thi thể. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1666, Lôi đình vạn quân. Sao, làm sao có thể, dạng này một búa liền giết Hùng đấu sĩ, cái này. Không thể tưởng tượng nổi, thật nhanh tốc độ công kích, vừa rồi ngươi thấy rõ sao. Thật mạnh, vậy mà vừa đối mặt liền đánh chết Hùng đấu sĩ, tốt. Trên khán đài một mảnh xôn xao, sau khi khiếp sợ, chính là một mảnh tiếng khen, tiếng hoan hô. Bọn hắn, không vì một người nào đó lớn tiếng khen hay, chỉ vì cường giả lớn tiếng khen hay. A Hùng, làm sao có thể tiểu tử kia, Tử Anh đôi mắt bên trong cũng lộ ra một tia chấn kinh thần sắc, kia Hùng đấu sĩ thế nhưng là thiên anh cảnh giới hậu kỳ bên trong không kém dũng sĩ giác đấu, vậy mà dạng này một kích liền bị Mục Phong phản sát. Tốt, tốt dạng Phong Diệp, Lâm Phỉ Nhi đại hỉ, reo hò lớn tiếng khen hay lên tiếng. Tiểu tử này, Lâm Ưng nhìn qua đại xuất danh tiếng Mục Phong, sắc mặt cũng là một trận xanh xám. Lâm thần nhướng mày, không có nhiều lời, lần này giới tiểu tử, thật là lợi hại thực lực. Mục Phong nhìn qua kia hai nửa thi thể, lại nhìn phía Tử Anh, bình tĩnh nói, Tử gia dũng sĩ giác đấu cũng không gì hơn cái này. Tử Anh sắc mặt có chút khó coi, sau đó nói, Tử quân, người xuất thủ. Phía dưới Tử gia dũng sĩ giác đấu bên trong, một tên Tử gia cường giả đi ra. Người này là tên trung niên bộ dáng nam nhân, cầm trong tay một thanh linh thương, cũng là thiên anh cảnh giới hậu kỳ cường giả. Tiểu tử, ngươi là thể tu sĩ? Cái này trung niên nam tử lãnh thanh hỏi. Vừa rồi Mục Phong có thể tiếp kia hùng đấu sĩ một búa, có thể thấy được lực lượng. Ngươi quản ta là cái gì sĩ, mau ra tay, không có thời gian cùng ngươi lải nhải cả ngày. Mục Phong lãnh đạm đạo, đánh nhau giết người, Phong ca cho tới bây giờ bất quá nhiều bước bước. Ngươi muốn chết, trung niên nam tử giận dữ, hắn cũng là có bao nhiêu trận thắng tích người, lại bị như thế xem thường. Giết, trung niên nam tử một thương giết ra, thương thế như rồng, nguyên lực gào thét, thương mang biến thành một cái bóng rồng gào thét giết ra, trăm trượng thương mang đâm thẳng Mục Phong mà tới. Một thương này bên trong ẩn chứa tu luyện đại thành thông huyền thương ý, lại là một thức không tệ viên mãn thiên công thuật bắn súng, thương long thương quyết, lực công kích cũng là kinh người. Tử quân từng có năm tháng liên tiếp chiến tích, đối phó tiểu tử này, hẳn không có vấn đề a. Tử anh ám đạo, tại cái này giác đấu trường, có thể thắng liên tiếp 8 trận cũng không phải chuyện dễ dàng, ở giữa không có nghỉ ngơi, không có dừng lại, một đường chiến đấu đến chính mình không cách nào chiến đấu mới thôi. Mục Phong đứng chắp tay, đứng tại giữa sân, nhìn qua thương long gào thét đánh tới, lôi hoàng hộ thể kình bạo phát ra. Vậy mà không tránh không công, muốn chết, trung niên nam tử cười lạnh, thương long oanh kích trí thượng. Oanh, cuồng bạo thương kình, nguyên lực đánh vào Mục Phong hộ thể kình khí bên trên, thương mang từng tấc tới gần Mục Phong, tiếng long ngâm gào thét. Bất quá, tới gần Mục Phong 30 mét phạm vi bên trong thời điểm, thương mang không cách nào lại tiến một bước. Trung niên nam tử kinh hãi, toàn lực thôi phát thương mang, cũng vô pháp công phá khoảng cách này, tu luyện đại thành đỉnh phong lôi hoàng hộ thể kình quá mạnh. Đại thiên lôi thần ấn, hạ lôi biến, Mục Phong đạm mạc một trường trở tay giết ra, phần lôi cuồn cuộn oanh minh, ngưng tụ một đạo to như núi hạ lôi thần ấn đánh xuống mà xuống, lôi đình cuồng bạo không được ngăn cản. Trung niên nam tử thương long kình trực tiếp bị một ấn đánh nát, hạ lôi thần ấn cuồng bạo chấn sát mà xuống. Ngự, trung niên nam tử hoảng hốt, mang súng cắm ở hư không, một cỗ nguyên lực màu đỏ gào thét mà ra, ngưng tụ thành phòng ngự kết giới ngăn cản. Oanh, thế nhưng là, chỉ là trong nháy mắt, cái này phòng ngự kết giới trong nháy mắt vỡ vụn, hạ lôi thần ấn nổ tung lên, từng đạo phần lôi thiểm điện đánh vào trung niên nam tử thân thể. A, trung niên nam tử kêu thảm, bị từng đạo phần lôi đánh vào trong cơ thể, trong nháy mắt trọng thương, bị phần lôi oanh đả thương ngũ tạng lục phủ cùng nguyên mạch. Một chiêu bại địch, toàn trường lại là một trận xôn xao, đã có người đang lớn tiếng gọi Phong Diệp danh tự, như là trước đó bọn hắn gọi chết đi hùng đấu sĩ đồng dạng. Mục Phong đạm mà thu tay lại, đầy thiên lôi đình thu nhập trong cơ thể, Phong Khinh Vân đạm nhìn phía Lâm Thần, lạnh lùng nói, đây chính là ngươi tán dương sát phạt chi đạo. Lâm Thần sắc mặt âm trầm, nói không ra lời. Ha ha, quá tuyệt vời Phong Diệp, ngươi trở về ta cho ngươi thêm bổng lộc, sách ngươi làm hộ vệ đội trưởng. Lâm Phỉ Nhi cười to nói, còn kém không có nhảy dựng lên. Nàng đắc ý nhìn phía Tử Anh, cười lạnh nói, Tử Anh, ngay cả ta một cái hộ vệ đều đánh bất quá, ngươi còn có cái gì tư cách tại một mặt trước kêu gào. Tử Anh sắc mặt âm lệ, lãnh đạm nói, tiểu tiện nhân, lúc này mới vừa mới bắt đầu đâu, Tử Khoát, ngươi bên trên. Một thân ảnh nghe vậy lên đài, người này, chính là tên kia tinh thông phong ấn thuật Tử Gia cường giả, là tên nhìn qua có chút gầy gò thanh niên, một đôi mắt tam giác bên trong, lộ ra một tia lãnh quang, nhìn qua Mục Phong cũng có chút kiêng kỵ thần sắc. Mục Phong nhìn phía thanh niên này, trong lòng có chút lên tinh thần, thanh niên này tinh thông phong ấn thuật thần thông, này chủng loại giống như thần thông, hắn liền nhìn Nguyệt Nhi dùng qua Nguyệt Thần cấm đối phó qua người khác, uy lực đều rất lớn. Tiểu tử, người rất mạnh, ta khuyên ngươi không nên trêu chọc không phải là, cùng chúng ta Tử gia là địch không có kết cục tốt, Lâm Phỉ Nhi là Lâm gia dòng chính đệ tử, mà ngươi bất quá một cái hộ vệ, nhận thua lui ra, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Tử Khoát nhìn qua Mục Phong đạo, trước dùng chiến thuật tâm lý. Chính mình sợ chết cũng không cần nói nhảm nhiều như vậy, ta còn muốn kiến thức một chút ngươi phong ấn thuật. Mục Phong đạm mạc nói, không biết tốt xấu, Tử Khoát giận dữ, bước ra một bước, trong cơ thể nguyên lực màu xanh lam quét sạch mà ra, ngưng hóa thành từng đạo vạn vẹo huyền ảo phong ấn văn. Cấm nguyên trưởng, hắn song trưởng quay giết mà ra, những cái kia phong ấn văn ngưng tụ thành một đạo đạo nhất gạo lớn nhỏ nguyên lực trưởng ấn quay giết mà đến, mấy trăm đạo trưởng ấn, một nháy mắt lít nha lít nhít đánh ra hướng về phía Mục Phong, ẩn chứa phong ấn chi lực. Cửu thiên lôi lạc, Mục Phong bước ra một bước, trong cơ thể vạn kiếp lôi lực phóng thích, trên không một trận oanh minh, từng đạo tử sắc thiểm điện trong nháy mắt ngưng tụ đánh rớt, tựa như xuống lôi vũ. Oanh, oanh, oanh, kia từng đạo cấm nguyên trưởng ấn bị thiểm điện oanh bạo, căn bản là không có cách tới gần Mục Phong thân thể, chớ nói chi là làm bị thương Mục Phong. Mà lúc này, Mục Phong trong hai con ngươi, một cỗ linh hồn huyễn lực quét sạch mà ra, tu luyện viên mãn thông huyền huyễn lực một nháy mắt tràn vào Tử Khoát linh hải. Huyễn thuật, Tử Khoát hoảng hốt, không có cái gì sức phản kháng liền bị huyễn lực đánh trúng linh hồn, trong nháy mắt, hắn phảng phất sa đọa vào vô tận trong vực sâu, cả người chết lặng đứng tại chỗ. Oanh, Một đạo 10 mét đường kính phần lôi từ trên trời giáng xuống đánh xuống, oanh kích bao phủ tại Tử Khoát thân thể. Bành, cái này Tử Khoát kêu thảm, tại bao phủ phần lôi bên trong oanh một tiếng bạo tạc, nhục thể vỡ vụn, xương cốt nổ gãy vẩy ra, thiên anh linh hồn đều là hồn phi phách tán. Hắn đã biết Mục Phong có huyễn thuật thần thông, dạng này biết chính mình lá bài tẩy địch nhân tự nhiên không thể thả lấy còn sống rời đi, chỉ có một giết. Làm việc quyết đoán tàn nhẫn, xuất thủ tựa như lôi đình vạn quân không lưu tình chút nào, Mục Phong thực lực lại một lần nữa rung động đám người. Tử Khoát, Tử Anh sợ hãi giống, phẫn nộ nhìn phía Mục Phong, Tử Khoát nhưng là chân chính Tử gia huyết mạch đệ tử. Làm tốt lắm, Lâm Phỉ Nhi có sai lầm mọi người, tiểu thư Phong Phạm hưng phấn giống to, cực kỳ cao hứng, đây là nàng mấy năm qua này, thống khoái nhất cao hứng một lần. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1667, một quyền mà thôi. Nhanh, nhanh đi cha, tiểu tử kia đến cùng là thân phận gì? Tử Anh sắc mặt âm trầm, đối dưới chướng một tên Tử gia người nói. Hạ giới tu sĩ, làm sao lại lợi hại như vậy? Lâm Thần sắc mặt trầm xuống, đôi mắt bên trong cũng là lộ ra chấn kinh. Cái này Phong Diệp kích sát đánh bại những người này biểu hiện đến xem, hiển nhiên còn tại thành thạo điêu luyện. Về phần Mục Phong, vì sao lại ngoi đầu lên trợ giúp Lâm Phỉ Nhi, đến một lần. Lâm Phỉ Nhi báo thù cho đệ đệ loại này chấp nhất nhường hắn nhớ tới tỷ tỷ của mình, Mục Linh Nhi. Thứ hai, cái mạng nhỏ của mình còn bóp tại trong tay người ta a, coi như đối phương không cho hắn giải đan độc, lúc nên xuất thủ cứu ra tay, có thể thắng được một chút tín nhiệm, thuận tiện về sau chính mình làm việc. Hết thảy, cũng là vì ở cái thế giới này sinh tồn được. Kế tiếp, Mục Phong đạm mạc nói, trong lúc nhất thời, giác đấu trường bên trên vậy mà không có người nhảy đi xuống chiến đấu. Tử Anh sắc mặt âm trầm, kia chủ trì người cũng nhiều nhìn Mục Phong vài lần, cất cao giọng nói, cái này đến từ Lâm gia Phong Diệp thật sự là thật bản lãnh. Một chút trận liền cường thế đánh bại lực lớn vô cùng hùng đấu sĩ, còn có khoái thương Tử Quân, phong ấn sư Tử Khoát, cái này Phong Diệp có thể hay không có cơ hội hôm nay giết ra 10 thắng liên tiếp chiến tích đây này, hắn lại có thể đi đến một bước kia đây này, giác đấu đánh cược mở trang, hoan nghênh các vị đạo hữu đặt cược. Cái này chủ trì người nói xong, một đạo màu trắng to lớn khay ngọc bộ dáng linh khí xuất hiện ở phía trên hư không. Rõ ràng là một cái đổ bàn bên trên xuất hiện 8 loại đặt cược, theo tam liên thắng chú, đến 10 thắng liên tiếp chú. Áp tiên thạch nhập chú, áp đối thắng chú tự nhiên có ban thưởng. Ha ha, cái này Phong Diệp lợi hại như thế, ta nhìn hắn còn có thể thắng 2 trận, lão tử áp 5 thắng liên tiếp. Lập tức có người cười nói, xuất ra áp ngọn nguồn tiêu chuẩn thấp nhất, 10 khối tiên thạch đầu nhập vào đổ bàn kia 5 thắng liên tiếp khu vực, bị thu nạp vào đổ bàn linh khí bên trong. Tiên thạch bên trong có hắn linh hồn lạc ấn, áp đúng, đến lúc đó liền có thể bằng vào dấu ấn kia hướng Tử gia cược trang đòi hỏi thắng tư. Áp sai, kia tiên thạch tự nhiên không có. Ngoại trừ chụp tính phép chia 2 số hoặc 2 số trở lên Tử gia, cái khác đều là ban thưởng cho áp đối người. Đây là nơi này ngoại trừ nhìn giác đấu bên ngoài nóng nảy nhất hạng mục, có vận khí tốt người, một thiên hạ đến, có thể ở chỗ này thắng hơn mấy trăm, hơn ngàn tiên thạch, thua cũng bất quá mới 10 khối tiên thạch. Hơn 10 vạn người toàn bộ tham gia xuống cược, hội tụ tiền đánh bạc là kinh người, ngẫm lại xem, ngoại trừ vé vào cửa thu nhập, cái này mở sòng bạc mới là trong đó lớn nhất bạo lợi, có cả người cả của đại khí thô, chơi đến lớn. Một lần đặt cược mấy trăm, mấy ngàn tiên thạch. Mỗi một lần bắt đầu phiên giao dịch xuống tới, Tử gia lấy được đều là bạo lợi. Trận tiếp theo, ta nhìn Tử gia tất nhiên phái ra chân chính cao thủ hạ tràng, ta nhìn a, tiểu tử này cũng liền dừng bước tam liên thắng, ta liền áp tam liên thắng, trận tiếp theo, tiểu tử này thất bại. Cũng không ít người chỉ áp tam liên thắng, cũng chính là áp Mục Phong đánh bất quá ván kế tiếp. Rất nhiều người nhao nhao đặt cược, áp tam liên thắng, 4 thắng liên tiếp, 5 thắng liên tiếp tương đối nhiều. Áp 6 thắng liên tiếp rất ít đi, bởi vì 6 thắng liên tiếp sẽ là một cái có thể, áp 7 thắng liên tiếp, 8 thắng liên tiếp cơ hồ không có, 10 thắng liên tiếp càng là một cái không có. Cái này giác đấu cung bên trong, thật lâu cũng khó khăn được thấy một lần một cái 10 thắng liên tiếp cường giả. Lâm Phỉ Nhi cũng đang do dự, chính mình không biết nên xuống cái kia tỷ số thắng. Mục Phong có thể đánh bại Lâm Ưng, hẳn là có 6 thắng liên tiếp thực lực. Ân, 6 áp 6 thắng liên tiếp, Lâm Phỉ Nhi thầm nghĩ, chờ một chút. Ta có vấn đề, mà lúc này, trên trận Mục Phong đột nhiên hỏi, hướng về hỏi chủ trì người. Phong Diệp đạo hữu mời nói, người chủ trì gật đầu, ta có thể tham gia áp chú sao? Mục Phong hỏi, tự nhiên là có thể, người chủ trì cười nói. Mục Phong nghe vậy vung tay lên, lập tức càn khôn giới trong ngón tay đại lượng tiên quang toát ra, mảng lớn tiên thạch lơ lửng tại không, số lượng nhiều, không dưới vạn khối, làm cho người nhiều tiếng hô kinh ngạc. Kia một vạn khối tiên thạch, là Mục Phong trên thân sở hữu tiên thạch. Vẫn là lúc trước thắng tới. Nghĩ đến tiên thạch, Mục Phong trong lòng chính là một trận tiếc hận, lúc trước hắn giết rất nhiều tiên gia đệ tử, thật nhiều càn khôn giới chỉ bị hắn đánh nổ, cũng không có thời gian thu thập, không phải bên trong nhất định có thật nhiều tài phú. Mục Phong tại tất cả tiên thạch bên trên lưu lại một sợi linh hồn lạc ấn, toàn bộ đầu nhập vào 10 thắng liên tiếp tỷ số thắng khu vực bên trong, dẫn tới vô số người sợ hãi. Tiểu tử này, vậy mà áp chính mình 10 thắng liên tiếp. Thủ bút thật lớn, thật là tự tin, hắn biết 10 thắng liên tiếp có bao nhiêu khó sao. Vô số người lên tiếng kinh hô, sửng sốt nhìn qua Mục Phong. Lâm Phỉ Nhi đều ngây ngẩn cả người, gia hỏa này, tự tin như vậy. Nàng do dự một chút, không có đem chính mình 1.000 tiên thạch áp tại 6 thắng liên tiếp, cũng áp hướng về phía 10 thắng liên tiếp. Mà toàn trường, cũng chỉ có nàng cùng Mục Phong áp 10 thắng liên tiếp. Nhưng Bùi Uyên xuất thủ, Tử Anh lãnh đạm nói, áp tam liên thắng, mà Mục Phong mới đối thủ, rốt cục xuống tới trận. Người này thân cao hơn 2 mét, tựa như một tôn thiết tháp, trong tay cầm hai thanh to bằng cái thất trọng chùy, vừa nhìn liền biết là giỏi lực lượng cường giả. Bùi Uyên, có 6 thắng liên tiếp tích Bùi Uyên. Không ít người kinh hô, nhìn qua cái này cầm trọng chùy đại hán kinh ngạc nói. Bùi Uyên thế nhưng là đã đánh bại thiên anh cảnh giới đỉnh phong tiểu thành cường giả, đoạt được qua 6 thắng liên tiếp, hắc hắc, ta liền biết, Tử gia sẽ không để cho tiểu tử này tiếp tục thắng được đi. Bùi Uyên xuất thủ, may mà ta áp tam liên thắng. Vô số người xôn xao, cái này Bùi Uyên cũng là có chút danh tiếng cường giả. Khiêu chiến 6 thắng liên tiếp thời điểm, có thể dùng lớp 10 cái tiểu cảnh giới cường giả đến chiến. Cái này Bùi Uyên cũng là thiên anh cảnh giới hậu kỳ đại thành cường giả, bất quá lại là có đã đánh bại cường giả tối đỉnh chiến tích. Tiểu tử, mệnh của ngươi dừng ở đây rồi. Bùi Uyên nhe răng cười nói, vung vẩy trong tay cự chùy, hắn cái này linh chùy, quang trọng lượng liền đạt đến 100 vạn cân, tăng thêm lực lượng của hắn, có thể bộc phát ra kinh người uy lực. Mục Phong thần sắc lạnh nhạt, cái này Bùi Uyên, cũng là một tên thể tu sĩ, vẫn là lục giai chiến thể hậu kỳ thể tu hoàng giả. Bành, Bùi Uyên một bước đạp đến. Đại địa đều là oanh minh một tiếng, theo sau hắn song chùy liên hoàn vung ra, một mảnh chùy ảnh hướng Mục Phong đập tới. Ầm ầm, chùy ảnh bên trong ẩn chứa lực lượng đáng sợ, không gian oanh minh, cuồng bạo khí kình đã như là trọng chùy đánh về phía Mục Phong chỗ một phương này không gian, như thế oanh kích dưới, đặt ở phàm giới, một tòa thành thị đều có thể san bằng. Mục Phong trong hai con ngươi nổ bắn ra lôi đình tinh quang, trong cơ thể, một cỗ bản mệnh lôi nguyên lực điều động dung nhập trong nhục thể, lôi hoàng thể bộc phát ra cường đại lực đạo. Lực lượng cơ thể sao? Mục Phong cười lạnh, bước ra một bước, một quyền oanh kích mà ra, lôi, lực, quyền, máu, nhiều loại thông huyền ý dung hợp một quyền bên trong. Vừa vặn, ta cũng giỏi. Ầm ầm, lôi đình khí kình, nguyên lực cùng nhau dung nhập một quyền này cuồng bạo oanh ra, bôn lôi quyền kình gào thét, hóa thành lôi đình dòng lũ oanh kích, xung kích tại đối phương chùy ảnh bên trên. Bành, bành, bành, hai cỗ lực lượng bá đạo xung kích ở cùng nhau, giác đấu trường tất cả đều là tiếng nổ vang. Bá đạo khí kình quét sạch bát phương, bị giữa sân phòng ngự trận pháp ngăn cách. Kia chùy ảnh, từng mảnh bạo tạc mà đến, Bùi Uyên hoảng hốt, chỉ cảm thấy có một đầu thái cổ hung thú hướng chính mình đánh tới, đáng sợ lôi đình khí kình nương theo lực quyền nghiền ép mà đến, oanh phá hắn công kích, xông phá hắn phòng ngự. Phốc phốc, Bùi Uyên phun máu phè phè, thân thể bị một quyền lôi đình đánh bay té ra mấy ngàn mét xa, trực tiếp rơi vào không phải chiến đấu khu vực. Có thụ mong đợi Bùi Uyên, bất quá một quyền mà thôi. Mà áp tam liên thắng Tử Anh, cùng những người khác, nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1668, 10 trận chiến thắng liên tiếp. Không phải đâu, Bùi Uyên thậm chí ngay cả một quyền cũng đỡ không nổi. Ta dựa vào, có phải hay không có nội tình Bùi Uyên không phải liền thiên anh cảnh giới đỉnh phong tiểu thành cường giả đều đánh bại qua sao một quyền cũng đỡ không nổi, lão tử áp 100 tiên thạch a. Ha ha ha ha, 4 thắng liên tiếp, ta áp 4 thắng liên tiếp. Trên khán đài một mảnh sợ hãi, có người phiền muộn, có người vui. Tử Anh sắc mặt lại lần nữa âm trầm xuống, nhìn qua đắc ý Lâm Phỉ Nhi, biệt khuất không thôi. Rất nhanh, cái thứ 5 Mục Phong đối thủ cũng là ra sân, đối phương cũng là một tên có quá nhiều lần thắng liên tiếp chiến tích thiên anh cảnh giới hậu kỳ cường giả. Bất quá, tại Mục Phong tay đồng dạng không có đi qua lần chiêu, liền bị một đạo đại thiên lôi thần ấn đánh ra trận. Trận thứ 5, thắng. Mà áp 4 thắng những người kia sắc mặt cũng là khó coi, bọn hắn không nghĩ tới, Mục Phong còn có thể giết vào thứ 5 cục. Ngược lại, thứ áp 5 thắng liên tiếp đám người sắc mặt cũng là ngưng trọng, cái này Phong Diệp thắng được quá dễ dàng, rất có thể, 5 thắng liên tiếp cũng không phải điểm cuối của hắn. Thứ 6 trận, đối thủ là một tên thiên anh cảnh giới đỉnh phong tiểu thành cường giả, so Mục Phong còn cao hơn một cái tiểu cảnh giới. Bất quá, tại Mục Phong cuồng bạo công kích đến, đồng dạng không ra 3 chiêu, một thước đại thiên lôi thần ấn đánh bay đánh bại. 6 thắng liên tiếp, trận thứ 7, cũng là một tên thiên anh cảnh giới đỉnh phong cảnh giới tiểu thành cường giả, mà lại hai chủng chân ý cũng đều tu hành vào thông huyền cảnh giới đại thành, tăng thêm không tệ nguyên kỹ, thực lực lợi hại, Mục Phong 4 chiêu đánh bại. 7 thắng liên tiếp, 8 thắng liên tiếp, cửu liên thắng, làm cửu liên thắng thời điểm, toàn trường người nhìn về phía Mục Phong ánh mắt bên trong đều mang theo một tia kính úy thần sắc. Có thể liên chiến cửu trận bất bại, có thể thấy được hắn thực lực. Mục Phong vạn kiếp lôi nguyên lực cũng tiêu hao không ít, tiêu hao 4 thành công lực tả hữu. Gia hỏa này, khó trách áp chính mình 10 thắng liên tiếp, lần này thắng hắn coi như kiếm lợi lớn, áp 10 thắng liên tiếp chỉ có 2 người, ngoại trừ nhà cái bơm nước, còn lại tiền đánh bạc toàn bộ đều là 2 người kia gấp 10 hồi báo cải lại a. Có người hâm mộ nói, 10 thắng liên tiếp, nơi nào có dễ dàng như vậy, 10 thắng liên tiếp nhưng là muốn vượt cảnh giới chọn chiến thiên anh cảnh giới đỉnh phong đại thành cường giả, tiểu tử này chiến đấu lâu như vậy, nguyên lực hẳn là đều tiêu hao không sai biệt lắm đi, còn muốn khiêu chiến chính mình hai cái cảnh giới cường giả, phần thắng quá nhỏ. Vô số người nghị luận ầm ĩ, không coi trọng Mục Phong có thể 10 thắng liên tiếp. Hưng phấn nhất vẫn là Lâm Phỉ Nhi, nàng không nghĩ tới, Mục Phong thực lực vậy mà như thế lợi hại kinh người, một đường cường thế nghiền ép lên đến, không có nửa điểm rơi xuống hạ phong xu thế. Nếu là hắn có thể 10 thắng liên tiếp, không phải liền có khiêu chiến tử hoa tư cách sao? Không thể để cho hắn đi đến 10 thắng liên tiếp, phái đảo xa xuất thủ. Tử Anh băng lãnh nói, nếu là Mục Phong đi đến 10 thắng liên tiếp, không nói đánh mặt, hắn chính mình đặt cược 1 vạn tiên thạch, mà áp 10 thắng liên tiếp cũng chỉ có hắn cùng Lâm Phỉ Nhi, dựa theo lớn nhất tỷ lệ đặt cược, sòng bạc bọn họ phải bồi thường cho Mục Phong 10 vạn tiên thạch, Lâm Phỉ Nhi 1 vạn tiên thạch. Đào xa, một tên người mặc áo bào màu đen lạnh lùng thanh niên, cầm trong tay một thanh màu đen trường kiếm, khí tức quỷ dị. Là Đào Sa, thiên anh cảnh giới đỉnh phong đại thành, 10 thắng liên tiếp cường giả Đào Sa. Ha ha, ta liền biết, Tử gia sẽ không để cho tiểu tử này thu hoạch được 10 thắng liên tiếp. Đào Sa tại thiên anh cảnh giới đỉnh phong cảnh giới đại thành 10 thắng liên tiếp cường giả bên trong, thực lực thế nhưng là có thể xếp thứ 3 tồn tại a. Đáng sợ nhất chính là hắn độc kiếm khí, đụng phải chính là đại phiền toái. Vô số người thấy một lần cái này hắc bào nam tử Đào Sa là một trận sợ hãi, người này tại toàn bộ Tử Lâm thành thiên anh cảnh giới cường giả trong vòng luẩn quẩn đều là cực kỳ nổi danh, thậm chí giết qua thiên anh cảnh giới đỉnh phong viên mãn, có thể so với bán tiên cường giả. Là Đào Sa, Lâm Phỉ Nhi sắc mặt đều ngưng trọng lên, Đào Sa thế nhưng là cái này giác đấu trường bên trong thực lực đều có thể sắp xếp 10 vị trí đầu lợi hại cường giả, đáng sợ kiếm khí bên trong ẩn chứa độc tính. Nhận thua, là người duy nhất sống sót cơ hội. Đào Sa nhìn qua Mục Phong lạnh lùng nói, thiên anh cảnh giới đỉnh phong đại thành, rốt cục có thể có cái ra dáng đối thủ. Mục Phong đạm mạc nói, trong tay quang mang chợt lóe, một thanh tuyết trắng linh kiếm xuất hiện ở trong tay. Không biết mùi vị, Đào Sa cười lạnh, bước ra một bước, lập tức, màu xanh đen kiếm nguyên lực quét sạch mà ra, cái này kiếm nguyên lực khí tức cực kỳ quỷ dị, không gian tại cái này năng lượng xuống suy suy kêu vang. Bạch, hắn thân thể khẽ động, biến thành mấy chục đạo kiếm quang trong nháy mắt bạo sát mà đến. Mấy chục đạo trăm mét kiếm mang trực tiếp hướng Mục Phong đánh xuống, mỗi một đạo trong kiếm mang đều ẩn chứa một cỗ đáng sợ khí độc, còn có một cỗ kiếm ý bén nhọn, kiếm ý thình lình đã đạt đến thông huyền viên mãn cảnh giới. Mục Phong cầm trong tay linh kiếm, dẫn động cửu thiên lôi đình, từng đạo thiểm điện đánh vào Mục Phong trong kiếm. Thập nhị thiên lôi trảm, oanh, oanh, oanh, 12 đạo ngàn mét kiếm lôi hồng quang liên tiếp bổ ra, bá đạo cương chính lôi đạo kiếm hồng bổ vào từng đạo kiếm mang bên trên, trực tiếp nghiền nát tan tành. Mấy chục đạo độc kiếm mang bị Mục Phong thập nhị thiên lôi chảm chém nát. Thật mạnh kiếm ý, gia hỏa này cũng là tên kiếm tu giả. Đào Sa vi kinh, thân thể xuất hiện ở Mục Phong trái phía trên vài trăm mét bên ngoài, theo sau quát to một tiếng, kiếm khí cuồn cuộn, một kiếm đánh rớt, lập tức kiếm khí màu xanh đen vậy mà che cái tịch cuốn Mục Phong phía trước hư không, độc kiếm khí quét sạch vây quanh hướng về phía Mục Phong. Kiếm độc vực, Mục Phong lôi đình nguyên lực phóng thích mà ra, ngăn cản độc kiếm khí. Độc kiếm khí ăn mòn tại Mục Phong lôi nguyên phòng ngự bên trên suy suy kêu vang, Mục Phong cũng thấy không rõ thân ảnh của đối phương, linh thức cũng không dám phát ra ở bộ này chuẩn bị độc tính kiếm khí bên trong tìm kiếm đối phương thân ảnh. Nhìn không thấy đối phương, không biết đối phương sẽ từ nơi nào công kích, đây là cực kỳ muốn mạng. Mục Phong trong hai con ngươi, một cỗ linh hồn huyễn lực bộc phát quét sạch mà ra, tràn ngập tại chính mình phòng ngự phạm vi bên trong. Phốc phốc, đột nhiên, một đạo màu xanh kiếm quang, vậy mà theo sau lưng của hắn bạo sát mà ra. Trực tiếp cường đại lực công kích đâm rách Mục Phong phòng ngự lôi nguyên, kiếm mang thuấn sát mà tới. Nhanh như vậy công kích, cùng khoảng cách ngắn, căn bản trốn không thoát. Phốc phốc, kiếm mang xuyên thủng qua Mục Phong thân thể, theo sau, Đào Sa kiếm cũng theo Mục Phong cái ót đâm vào, máu me đầm đìa. Ha ha ha ha, tiểu tử, như ngươi nhận thua ngươi không nguyện ý, nhất định phải đánh đổi mạng sống đại giới. Đào Sa cười to, ở đây người xem nhìn không thấy bên trong tràng cảnh, đều bị Đào Sa khí độc che đậy, bất quá lại là nghe thấy được Đào Sa tiếng cười. Đào Sa sát chiêu, kiếm độc vực, xem ra kia Phong Diệp đã thua. Đào Sa thế nhưng là cái này giác đấu trường thiên anh cảnh giới bên trong xếp hạng 10 vị trí đầu cường giả, kia Phong Diệp chết được không oán. Mọi người nghe thanh âm, đã suy đoán ra hết thảy. Đào Sa chính cười, bất quá, trước mắt hắn ám sát thân ảnh lại là dần dần hư ảo biến mất, hắn tiếu dung, trong nháy mắt động lại. Huyễn ảnh, oanh, mà lúc này, một cỗ cường đại linh hồn huyễn lực đánh vào hắn linh hải trên linh hồn, một nháy mắt đem hắn giam cầm không được. Nhìn hiểu rõ lại chúc mừng, một thanh âm quanh quẩn bên tai của hắn, theo sau, một thanh băng lãnh kiếm, theo phía sau hắn đâm vào sau ót của hắn bên trong, phốc phốc một tiếng, đầu lâu trực tiếp bị đâm xuyên, mũi kiếm từ trước trán nhô ra. Độc kiếm khí một nháy mắt tán loạn, tất cả mọi người lúc này mới nhìn rõ ràng giác đấu trường ra sân cảnh, nhìn rõ ràng một màn này, toàn trường tĩnh nhưng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1669, Tử Anh lục đục. Tích đáp, tí tách, máu tươi chất hỗn hợp theo trên mũi kiếm nhỏ xuống, sền sệt như tương. Mục Phong lạnh lùng thu kiếm, Đào Sa thi thể hướng về phía trước ngã xuống, máu tươi chất hỗn hợp chậm rãi chảy đầy đất. Làm sao có thể Đào Sa cũng bại? Không có khả năng, vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì? Cái này Phong Diệp không phải bị bao phủ tại Đào Sa độc kiếm vực bên trong sao, làm sao đột nhiên bị giết? 10 thắng liên tiếp, lại ra cái 10 thắng liên tiếp. Đào Sa đều bại, mẹ, ta áp 6 thắng liên tiếp đều xem nhẹ tiểu tử này. Trên khán đài vang lên một mảnh dậy sóng, mười mấy vạn người chấn kinh nhìn qua Mục Phong, không minh bạch hắn vừa rồi như thế nào kích sát Đào Sa. Bành, Tử Anh một bàn tay đập nát một bên cái bàn, vừa sợ vừa giận, hôm nay lại bị người đập tràng tử, thật đúng là ra một cái 10 thắng liên tiếp. Thắng, vậy mà thắng. Lâm Phỉ Nhi lúc đầu có chút níu lấy tâm lập tức nới lỏng, nhìn về phía Mục Phong ánh mắt bên trong cũng nhiều một tia rung động. Tiểu tử này làm sao lại mạnh như vậy? Lâm Ưng trong lòng cũng sinh ra một tia cảm giác bất lực. Lâm Thần sắc mặt cũng là có chút khó coi, không thể tưởng tượng nổi, không nghĩ tới Đào Sa vậy mà bại. Các vị, hôm nay chúng ta giác đấu cung lại ra một cái 10 thắng liên tiếp cường giả, hắn chính là Phong Diệp. Người chủ trì hưng phấn cao giọng nói, Phong Diệp, Phong Diệp. Toàn trường vang lên một trận tiếng hoan hô, tất cả mọi người đứng người lên vì Mục Phong lớn tiếng khen hay. Cứ việc thua Tiên Thạch, bất quá Mục Phong cái này 10 trận đặc sắc chém giết đáng giá. Gia hỏa này, quá mạnh, Đào Sa đến cùng là thế nào thua với hắn. Cái khác dũng sĩ giác đấu nhìn về phía Mục Phong ánh mắt bên trong cũng tràn đầy kiêng kỵ, kính sợ, còn tốt tốt nhất một hồi bên trên không phải chính mình. 10 thắng liên tiếp, ta có thể rút lui đi. Mục Phong nhìn phía người chủ trì bình tĩnh nói, có thể, tự nhiên có thể. Người chủ trì vội vàng nói, Mục Phong nhìn phía kia đổ bàn, nói ta thắng Tiên Thạch lúc nào cho ta. Phong Diệp tiên sinh ngài yên tâm, một hồi chúng ta sẽ đem ngài thắng Tiên Thạch tự mình dâng lên, người chủ trì cười nói. Mục Phong nhẹ gật đầu, thân thể khẽ động, đằng không mà lên, bay trở về thính phòng, Lâm Phỉ Nhi bên cạnh. Phong Diệp, tốt, bản tiểu thư quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Lâm Phỉ Nhi tiến lên kích động nói, có thể giải tức giận. Mục Phong cười nói, hả giận, quá hết giận. Trở về bản tiểu thư nhất định sẽ trọng thưởng ngươi. Lâm Phỉ Nhi vô cùng vui vẻ, nàng nhìn phía Tử Anh, đắc ý nói, Tử Anh, như thế nào, ngươi có lời gì nói. Tử Anh sắc mặt có chút khó coi, không để ý đến Lâm Phỉ Nhi, ngược lại là mang tới một vòng ý cười, đi tới Mục Phong trước, cười nói, vị công tử này thật sự là thật bản lãnh, trước kia từ trước tới nay chưa từng gặp qua công tử, không biết tiểu nữ tử có thể hay không may mắn biết công tử tục danh. Tử Anh, ngươi muốn làm gì hắn nhưng là ta người. Lâm Phỉ Nhi âm thanh lạnh lùng nói, tại hạ bất quá là Phỉ Nhi tiểu thư một tên phổ thông hộ vệ, trèo không dậy nổi Tử Anh tiểu thư. Mục Phong bình tĩnh nói, ha ha, cũng không phải, công tử nhân vật như vậy tuấn kiệt, tại Lâm gia cũng chỉ là một cái hộ vệ, Lâm gia cũng quá không biết mới, công tử nếu có hứng thú có thể tới chúng ta Tử gia giác đấu cung. Về phần bổng lộc dễ nói, một tháng 1 vạn tiên thạch, cộng thêm chiến đấu ban thưởng trích phần trăm. Tử Anh cười nói, vậy mà ngay trước Lâm Phỉ Nhi mặt đào góc tường. Lâm Phỉ Nhi gương mặt xinh đẹp đều đen, Lâm Ưng bọn người nghe vậy ghen ghét không thôi, 1 vạn tiên thạch bổng lộc, cái này tại thiên anh cảnh giới bên trong đã phi thường cao, cao hơn hắn thật nhiều lần. Thật xin lỗi, Phong Diệp có thể muốn nhường Tử Anh tiểu thư thất vọng. Mục Phong đạm mạc nói, Tử Anh tiếu dung không giảm, nói, không sao, công tử lúc nào nghĩ thông suốt, tùy thời có thể lấy tìm chúng ta Tử ra. Theo sau nàng nhìn phía Lâm Phỉ Nhi, cười lạnh nói, muốn tìm Tử Hoa đại ca báo thù. Ta khuyên ngươi vẫn phải chết cái ý niệm này, một năm trước Tử Hoa đại ca đã gia nhập Thiên Thanh Tiên Tông, trở thành Thiên Thanh Tông chủ thân truyền đệ tử. Lâm Phỉ Nhi nghe vậy sắc mặt hơi tái nhợt, Thiên Thanh Tiên Tông, phương viên vạn dặm lớn nhất tông môn, thế lực so Tử gia, Lâm gia đều mạnh rất nhiều. Tử Anh ngắm nhìn Mục Phong, cười nói, ta tùy thời chờ Phong công tử tin tức tốt. Nói xong Tử Anh mang người rời đi, Mục Phong nhìn qua nữ nhân này, đôi mắt bên trong lãnh quang chớp động, nữ nhân này, hảo tâm cơ, không phải mới vừa lôi kéo hắn, nói như vậy mà là nhường Lâm Phỉ Nhi đối chính mình sinh ra lòng cảnh giác, ly gián quan hệ. Quả nhiên, Lâm Phỉ Nhi nhìn về phía Mục Phong ánh mắt bên trong mang theo vẻ khác lạ, Mục Phong biết, muốn cho Lâm Phỉ Nhi giúp chính mình giải trừ đan độc là rất không có khả năng. Công tử, đây là ngài ban thưởng, ngài hết thảy thắng 10 trận, cùng đánh cược tiền cùng một chỗ, hết thảy có là 155,000 tiên thạch. Cộng thêm chúng ta Tử Anh tiểu thư đưa ngài 1 vạn tiên thạch, 165,000 tiên thạch. Một tên sứ giả đưa tới một cái càn khôn giới chỉ nói. Lâm Phỉ Nhi nghe vậy sắc mặt càng lạnh hơn, cái này Tử Anh, vậy mà trực tiếp bắt đầu cho Mục Phong chỗ tốt rồi. Ta cầm thuộc về ta 15 vạn tiên thạch liền tốt, về phần kia 1 vạn, trả lại cho các ngươi tiểu thư đi, ta Phong Diệp không nợ ân tình. Mục Phong bình tĩnh nói, đem bên trong 1 vạn tiên thạch lấy ra trả lại, Lâm Phỉ Nhi sắc mặt mới tốt nhìn một chút. Người kia cũng đành phải thu hồi 1 vạn tiên thạch, chúng ta đi thôi, Lâm Phỉ Nhi nói, nàng cũng thắng 1 vạn tiên thạch. Lâm Thần nhìn về phía Mục Phong nhãn thần hiện lên một tia tham lam, 15 vạn tiên thạch, đây cũng không phải là một số lượng nhỏ. Một đám người rời đi Giác Đấu Cung, Mục Phong không nói gì đi theo Lâm Phỉ Nhi sau lưng. Lâm Phỉ Nhi đột nhiên nói, người tại sao muốn xuống dưới giúp ta, đừng nói là vì ta hiệu chung loại hình lời xã giao. Tỷ tỷ của ta giống như ngươi, cũng rất giữ gìn đệ đệ của nàng, cũng chính là ta. Ngươi để cho ta nhớ tới tỷ ta, không có nguyên nhân khác. Mục Phong đạm mạc nói, hừ, bất quá, ngươi biểu hiện không tệ, hôm nay bản tiểu thư rất vui vẻ, ngoại trừ giải trừ ngươi đan độc khống chế, ngươi có thể xách cái yêu cầu khác ta đều có thể đáp ứng ngươi. Lâm Phỉ Nhi hừ hừ, sau đó nói, ta muốn có chính mình quyền tự do hoạt động, còn có, ta không muốn suốt ngày đều đi theo ngươi phía sau cái mông, ta cũng phải có chính mình thời gian tu luyện. Mục Phong đưa ra yêu cầu của mình. Hắn cũng không muốn một ngày thật bị nha đầu này làm hạ nhân sai xử. Có thể, chỉ cần không rời đi Tử Lâm Thành, bất quá, chỉ cần ngươi rời đi Tử Lâm Thành, dù là tại ngoài vạn dặm, ta cũng có thể nhường ngươi đan độc phát tác, bình thường ngoại trừ ta có cái gì đặc thù sự tình cần ngươi hỗ trợ, ngươi cũng có thể không cần tham gia hộ vệ công việc. Lâm Phỉ Nhi suy nghĩ một chút nói, vẫn là đáp ứng. Ta hiện tại liền muốn rời khỏi, muốn đơn độc đi dạo một vòng cái này Tử Lâm Thành. Mục Phong đạo, nói xong, thân thể hóa thành một đạo lôi quang một mình phá không mà đi. Lâm Phỉ Nhi nhìn qua Mục Phong rời đi thân ảnh, âm thầm cắn răng, khẽ hừ một tiếng, tên đáng chết, ở tại bản tiểu thư bên người nhường ngươi khó chịu như vậy. Mà Lâm Thần nhìn qua Mục Phong đơn độc rời đi thân ảnh, đôi mắt bên trong dị quang chớp động, sau đó nói, Phỉ Nhi, ta có một số việc, liền không bồi ngươi. Lâm Thần nói xong, mang theo chính mình bọn hộ vệ cũng rời đi, không biết có gì mưu đồ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, xe và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1670, Lâm Thần sát cơ. Mục Phong rời đi Lâm Phỉ Nhi, một thân một mình phi hành tại Tử Lâm Thành trên không. Tử Lâm Thành quá lớn, nói là một tòa thành thị, trên thực tế cũng là một mảnh bát ngát đại địa, núi cao, giang hà, hồ nước, rừng rậm đều bao hàm được có. Hắn như thế bức thiết rời đi Lâm Phỉ Nhi, tự nhiên có chuyện của hắn. Đi tới tiên giới, Mục Phong cũng cảm giác nói bây giờ thực lực của mình, không có Nguyệt Nhi trợ giúp. Không có cổ sát trợ giúp, hắn liền một vị kiếp tiên đều phi thường khó đối phó. Mà cái này trong tiên giới, thiên anh cảnh giới cường giả nhiều như chó, tiên nhân khắp nơi trên đất đi, thực lực bản thân không đủ rất khó tại thế giới này đặt chân. Coi như hắn giải quyết kinh mộc đan độc, thực lực không đủ cường đại, cũng khó thoát khỏi Lâm gia trưởng khống, loại này sinh tử bị người khác trưởng khống tư vị Mục Phong đã là chịu đủ. Bây giờ trên người có hơn 10 vạn tiên thạch, việc cấp bách chính là mua sắm tu hành tài nguyên, đem thực lực của mình nhanh tăng lên bắt đầu. Cảnh giới tăng lên là một cái phương diện, còn có công pháp uy lực tăng lên, lôi hoàng thể nếu là có thể tu luyện đến viên mãn, có thể tiếp nhận càng nhiều phong nhi thiên cực phong lôi uy lực, đối mặt cảnh giới không cao kiếp tiên, Mục Phong chưa hẳn không thể cùng một trong chiến. Mục Phong rơi vào một cái quán rượu trước, tiến vào trong tửu lâu, điểm một bình linh tửu, một chút linh nhục thịt rượu, cái này tiên giới tu luyện chính là phồn hoa, liền liền quán rượu tiểu nhị cũng đều là linh hải cảnh giới nguyên tông, phàm nhân tại trong tiên giới căn bản nhìn không thấy, có chỉ có tu sĩ. Không thành tiên, đều là phàm, tại tiên nhân trong mắt, kiếp tiên cảnh giới phía dưới người cũng cùng phàm nhân không sai biệt lắm. Bất quá Mục Phong tới đây cũng không phải chuyên môn hưởng thụ uống rượu tới, mà là hỏi đường. Tiểu nhị ca, người có biết Tử Lâm Thành bên trong lớn nhất cửa hàng ở nơi nào? Mục Phong cho tiểu nhị một khối tiên thạch hỏi, tiểu nhị thụ sủng nhược kinh nhận lấy, tiên thạch, đối với hắn mà nói đã là một khoản không nhỏ tài nguyên tu luyện, thiên anh cảnh giới phía dưới tu sĩ, tu luyện dùng cơ hồ cũng đều là đẳng cấp thấp linh thạch, một khối tiên thạch sức mua không xuống 1.000 linh thạch, hắn tại quán rượu làm giúp, một tháng cũng bất quá một khối tiên thạch tù lao. Đại nhân, không biết ngài muốn mua gì dạng đồ vật? Cái này Tử Lâm Thành chứ danh cửa hàng có thật nhiều, có chuyên môn buôn bán thần binh lợi khí tiên quáng tài liệu thần binh các, có bán đan dược linh dược tài liệu đan vương cửa hàng, buôn bán công pháp nguyên kỹ vạn thư các, cùng trong thành lớn nhất thương hội, Thiên Thanh thương hội, nơi đó cái gì cũng có, bất quá chỉ có thiên anh cảnh giới cường giả mới có tư cách ở nơi nào mua sắm đồ vật. Tiểu nhị nói, Thiên Thanh thương hội, Mục Phong trong lòng hơi động, hỏi Thiên Thanh thương hội ở nơi nào? Ngay tại cái này hướng đông cách xa 400 dặm chính là, ta còn có nửa khắc đồng hồ liền xuống lớp giao tiếp công tác, ngài nếu là nguyện ý chờ ta một hồi, tiểu nhân nguyện ý thân kèm theo ngài đi qua. Tiểu nhị cung kính nói, người này trước mặt rất có thể là thiên anh cảnh giới cường giả, không phải sẽ không xuất thủ chính là tiên thạch, hầu hạ tốt, nói không chừng người ta lại thưởng chính mình hai khối tiên thạch. Ha ha, như thế rất tốt, vậy ngươi đi làm việc trước đi, ta chờ ngươi. Mục Phong cười nói, theo sau hưởng thụ lên cái này rượu ngon bắt đầu. Rất nhanh, tiểu nhị giao thế làm việc qua đến, mang Mục Phong đi Thiên Thanh thương hội. Tiểu nhị tu vi không cách nào tại tiên giới phi hành, tiên giới lực hút mạnh, chỉ có thiên phách cảnh giới cường giả mới có thể phi hành, coi như Mục Phong, cũng bay không đến vạn mét độ cao. Mục Phong nguyên lực nâng tiểu nhị chỉ dẫn cụ thể phương hướng, vài trăm dặm khoảng cách, cũng bất quá một chén trà thời gian đã đến. Lọt vào trong tầm mắt là một nhà cao có ngàn trượng, lơ lửng tại một tầng mây bên trên cỡ lớn cung điện, vàng son lộng lẫy, phía trên tấm biển viết Thiên Thanh thương hội bốn chữ. Có thật nhiều thân ảnh ra vào, Mục Phong coi khí tức, hoàn toàn chính xác lui tới đều là thiên anh cảnh giới cấp độ cường giả. Thỉnh thoảng thậm chí còn có một vị kiếp tiên người lai vãng ra vào. Cái này Thiên Thanh thương hội là Thiên Thanh Tiên Tông sản nghiệp, cũng là phương viên vài chục tòa thành thị đều có phần sẽ, cũng là lớn nhất thương hội, thần binh lợi khí, đan dược phù lục, linh dược tiên quáng cái gì cũng có, đại nhân, tiểu nhân cũng chỉ có thể đưa ngài tới đây, nơi này ta không có tư cách đi vào. Tiểu nhị giới thiệu nói, đa tạ, người trở về đi. Mục Phong lại cho chút hai lượng khối tiên thạch, đem hắn đưa về mặt đất, tiểu nhị cảm kích hành lễ cáo từ, theo sau thi triển thân pháp rời đi. Mục Phong bay về phía cái này Thiên Thanh thương hội, chỗ cửa lớn có thiên anh cảnh giới cường giả thủ vệ, nhập môn cần một khối tiên thạch ra trận phí tổn, thiên anh cảnh giới phía dưới người đều không có tư cách ở chỗ này tiêu phí. Mục Phong tiến vào trong điện rõ ràng là một mảnh càng rộng lớn hơn thiên địa. Điện này bên trong lại còn có thật nhiều phân điện cửa hàng, đơn giản chính là một lối đi, cái này cung điện bên trong rõ ràng có không gian loại trận pháp làm lớn ra không gian, thực tế không gian lớn hơn ngoại giới thấy. Mà những này cửa hàng chia làm mấy khu vực lớn, đan dược linh dược khu vực, thần binh khu vực, thiên tài địa bảo khu vực, văn đạo khu vực, tàng thư khu vực chờ. Có thật nhiều người lai vãng, đi dạo những này khu vực. Mục Phong trực tiếp đi hướng thiên tài địa bảo khu vực một nhà cửa hàng này cũng rất lớn, có thật nhiều thiên tài địa bảo bao phủ tại kệ hàng bên trên trong kết giới, lập tức liền có một tên người mặc bạch y mỹ mạo thị nữ tới chào hỏi. Đại nhân, có gì cần tiểu nữ tử giúp ngài ra sức sao? Thị nữ cung kính hỏi. Nàng này cũng là tên thiên phách cảnh giới tu sĩ. Bất quá nàng nhìn qua Mục Phong mặc thanh lâm áo bào, đôi mắt bên trong lại hiện lên một tia khinh miệt, đây là lâm gia hộ vệ bào, không phải người có tiền gì vật a. Các ngươi nơi này nhưng có thất giai tiên lôi kết tinh thạch. Mục Phong không có để ý thị nữ đôi mắt bên trong lóe lên một tia khinh miệt, bình thản hỏi. Thất giai tiên lôi tinh, thị nữ đôi mắt bên trong hiện lên một tia sửng sốt, đây chính là tiên bảo, người này mua sắm nổi. Có, tự nhiên có. Bản nếm một đoạn thời gian trước mới từ Đông Lôi Sơn vực nhập hàng đến một nhóm tiên lôi tinh thạch, trước mắt trong điện còn có 10 cái, bất quá mỗi một mai giá trị 5.000 tiên thạch, ngài cần sao? Thị nữ hỏi, ngươi lấy tới ta xem một chút, Mục Phong bình tĩnh nói. Thị nữ gật đầu, đi vào trong điện, rất nhanh, lại bưng trở về một cái ngọc thạch vật chứa, là một cái lớn chừng bàn tay màu trắng hộp ngọc. Hộp ngọc này bên trong bị trận pháp mở ra không gian chữ vật, Mục Phong linh thức tràn vào trong hộp ngọc. Trong hộp thình lình có 10 cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, lượn lờ một cỗ màu trắng lôi đình tinh thạch, ẩn chứa một cỗ cường đại hàn khí cùng lôi đình chi lực. Rõ ràng là hàn thuộc tính tiên lôi tinh thạch, Mục Phong ánh mắt sáng lên, nói, những này ta muốn lấy hết, dạng này tiên lôi tinh thạch các ngươi còn có càng nhiều không có. Thị nữ nghe vậy có chút sửng sốt, 10 cái thất giai tiên lôi tinh chính là 5 vạn tiên thạch, người này gắng gượng giàu có a. Thị nữ thu hồi lòng khinh thị, nói trong tiệm cũng chỉ có cái này 10 cái, bất quá nếu là đại nhân cần. Chúng ta có thể thêm lượng mua sắm, lần tiếp theo có thể nhiều tiến chút con hàng này, bất quá cái này cần đại nhân giao 1.000 tiên thạch hẹn trước kim, ước chừng nửa tháng liền có thể tới lấy hàng. Mục Phong không dài dòng, trực tiếp sảng khoái cho đối phương 51.000 tiên thạch, mua cái này 10 cái tiên lôi tinh thạch, thanh toán hẹn trước kim, cũng yêu cầu đối phương thu mua càng nhiều càng tốt. Thu mua 10 cái tiên lôi tinh thạch, Mục Phong lại đi hướng một nhà khác cửa hàng, là một nhà dược liệu cửa hàng. Nguyệt Nhi còn tại ngủ say bên trong, nhưng Nguyệt Nhi bản nguyên chân linh chữa trị, một mực là Mục Phong nhất đại tâm nguyện, tới đây tự nhiên là đến xem có hay không luyện chế bổ thần đan cần vật liệu. U Minh Quả, Ngưng Thần Tiên Tham, Tụ Thần Thảo, đây đều là có thể luyện chế bổ thần đan vật liệu. Trong đó Ngưng Thần Tiên Tham chân quý nhất, là cửu giai thượng phẩm tiên dược, U Minh Quả là luyện chế hạ đẳng nhất bổ thần đan hạ phẩm tiên dược. Hạ phẩm bổ thần đan mặc dù không thể để cho Nguyệt Nhi bản nguyên chân linh khỏi hẳn, lại là có thể tẩm bổ Nguyệt Nhi nguyên thần. Nhà này tiệm thuốc thật là có U Minh Quả, bất quá chỉ có 2 cái, mỗi một mai giá cả đều tại 7 vạn tiên thạch. Mục Phong trên thân còn có 11 vạn tiên thạch, tăng thêm 3 bình tiên dịch chuyển đổi thành tiên thạch mới mua được 2 cái U Minh Quả. Về phần trung phẩm tiên dược Tụ Thần Thảo, giá cả càng là đắt vô cùng, cần 50 vạn tiên thạch một gốc, Mục Phong hiện tại còn mua không nổi, tiệm này bên trong cũng chỉ có một gốc, hắn tiên dịch mặc dù còn có không ít, bất quá hắn tu luyện cần dùng tiên dịch, mà lại ở chỗ này xuất thủ đại lượng tiên dịch. Tất nhiên sẽ gây nên người khác chú ý, chuyện giết người đoạt bảo tại tu luyện giới thế nhưng là rất thường gặp. Tại hạ giới chính mình cũng coi là một phương đại thổ hào, đi vào tiên giới, Mục Phong mới khổ cực phát hiện chính mình lại biến thành một nghèo điều ti. Đủ mua đến 2 cái U Minh Quả, Mục Phong trên người tiên thạch cũng bỏ ra sạch sẽ, hắn lúc này mới rời đi cái này Thanh Thiên Thương Hội. Rời đi Thanh Thiên Thương Hội về sau, Mục Phong chuẩn bị trở về Lâm gia, hiện tại Lâm gia đối với hắn mà nói còn tính là một cái che chở chỗ. Một mảnh núi rừng trên không, một thân ảnh vạch phá hư không phi hành. Đột nhiên, một đạo mở ra lưới lớn theo trên bầu trời hướng Mục Phong bao phủ xuống. Cái lưới này, rõ ràng là một trương thanh sắc dây leo biên chế lưới lớn, có pháp văn ngưng tụ, bao phủ ngàn mét hư không, hướng Mục Phong bao khỏa co vào mà đi. Người nào? Mục Phong bạo hống, trong tay lấy ra một linh kiếm, một kiếm không nương tay, một tia chớp kiếm mang chém giết mà ra, hóa thành lôi đình kiếm điêu, trực tiếp xé rách cái này trương thanh sắc lưới mây. Ầm ầm, theo sau, lại là một đạo màu xanh cự thủ hướng hắn quay giết mà xuống, Mục Phong sau lưng phong lôi thiên sĩ ngưng tụ, hóa thành một đạo lôi quang né tránh một trường này. Đạo này bàn tay lớn màu xanh oanh tại hạ phương núi rừng, đánh nát cây cối một mảnh. Bạch, bạch, bá, hơn 10 đạo thân ảnh phá không mà tới, lượn lờ cường đại nguyên lực, vây ở Mục Phong chung quanh. Cái này 12 người, toàn bộ bao phủ tại ngăn cách linh thức áo bảo đen bên trong, thấy không rõ khuôn mặt, nhìn tu vi, đều là thiên anh cảnh giới cường giả. Mục Phong chau mày, nhìn phía cái này 12 người, không phải là trên đường giặc cướp. Các ngươi là ai, vì cái gì đánh lén công kích ta? Mục Phong cầm trong tay linh kiếm lạnh lùng hỏi, bớt nói nhảm, đưa ngươi trên người tiên thạch, càn khôn giới chỉ đều giao ra, có lẽ còn có thể tha cho ngươi một cái mạng. Trong đó một thân ảnh, tản ra thiên anh cảnh giới đỉnh phong đại thành nguyên lực ba động, thanh âm khàn khàn nói. Muốn cướp cướp, Mục Phong nhếch miệng lên một vòng đường cong, đòi tiền không có, bất quá, muốn đầu người. Ta có 12 khỏa đưa cho các vị. Mục Phong cười lạnh nói, muốn chết, giết hắn. Người kia nghe vậy sát khí đại phóng, một tiếng quát nhẹ, 12 người đồng thời bộc phát nguyên lực cùng nhau hướng Mục Phong đánh tới. Đi lên chính là vây công, căn bản không chú ý cái gì đơn đấu độc đấu. Mà tại hơn 10 dặm bên ngoài, có 2 thân ảnh ẩn nấp tại tầng mây bên trong nhìn qua một màn này. Công tử, tiểu tử này vừa rồi tại Thanh Thiên Thương Hội mua thật nhiều đồ vật, trên thân lại còn có tiên dịch loại bảo vật này, nhất định là người mang trọng bảo. Lâm Thần bên cạnh hộ vệ nói, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1671, Hoàng thể viên mãn. Một cái hạ giới tiểu tử, làm sao lại như thế có tiền, hắn trên thân nhất định có chút bí mật. Lâm Thần lạnh lùng nói, hắn vốn là đối Mục Phong động một tia sát tâm, tăng thêm Mục Phong tại giác đấu cung thắng hơn 10 vạn tiên thạch. Lòng tham lam đem cái này sát niệm trong nháy mắt bành trướng lên, lúc này mới ở chỗ này thiết hạ nhân thủ, phục kích Mục Phong. Ầm ầm, 12 người cùng nhau vây giết tới, mênh mông nguyên lực, các loại nguyên kỹ thần thông cùng nhau hướng Mục Phong oanh sát mà tới. Mục Phong ngưng tụ vạn kiếp lôi ngục ngăn cản, kháng trụ 12 người công kích. Cái này 12 người sắc mặt biến hóa, gia hỏa này phòng ngự thần thông thật là lợi hại. Bạch, một đạo trăm mét màu xanh kiếm hồng từ bên trên bạo sát mà xuống. Đâm vào Mục Phong vạn kiếp lôi ngục phòng ngự bên trên, muốn đem đâm xuyên phòng ngự. Bất quá cái này kiếm hồng đâm vào phòng ngự lôi đình kết giới bên trên, tựa như đâm vào linh giáp bên trên, không vào được mảy may. Oanh, Mục Phong một quyền oanh đỉnh mà lên, phòng ngự mở ra, toàn lực bộc phát ra, lôi đình khí kình, nguyên lực, hội tụ một quyền, bôn lôi quyền kình gào thét, đánh nát người này kiếm hồng, kích sát tại người này trên thân. A, người này kêu thảm, bị lôi đình quyền kình đánh nát ngũ tạng lục phủ, trực tiếp kích sát. Thanh Nguyên thủ, đây là một người khác đã thừa Mục Phong mở ra phòng ngự công kích, một đạo bàn tay lớn màu xanh bạo chụp về phía Mục Phong phía sau lưng. Xít gào, một đạo lôi quang theo Mục Phong trong cơ thể bắn ra, rõ ràng là một đầu màu đỏ lôi điêu, hai cánh biến thành hai đạo lôi đình quang nhận trực tiếp bổ ra Thanh Nguyên thủ. Bạch, Lăng Vân thân thể biến thành một đạo cực hãn lôi quang giết ra, một đôi cự chảo mang theo lăng lệ lôi đình chảo kình chụp giết mà xuống, xé rách người này phòng ngự, móng vuốt chụp sát nhập vào cái này nhân thân thân thể. Người này kêu thảm, nhục thể trực tiếp bị Lăng Vân xé rách. Bạch, Mục Phong theo sau một đạo hỏa thần roi quất giết mà ra, một tên cường giả đao mang trực tiếp bị quất nát, cuồng bạo roi kình quất đánh vào cái này nhân thân thân thể, người này kêu thảm, trực tiếp bị hỏa lôi roi quất giết thành hai nửa thi thể nám đen. Oanh, theo sau, hắn linh hải bên trong lại là một cỗ cường đại linh hồn huyễn lực quét sạch mà ra, đồng thời đánh vào ba người linh hải, công kích tại linh hồn. Ba người này thân thể trong nháy mắt dừng lại, linh hồn bị giam cầm. Mục Phong một kiếm ra, mấy trăm đạo kiếm quang bạo sát mà tới, bao phủ ba người. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, ba người thân thể trực tiếp bị kiếm quang bạo sát thành một khối vỡ vụn thật nhanh thịt, bị kích sát. Đội trưởng, gia hỏa này thực lực quá mạnh, còn lại sáu người kinh hãi nói, Mục Phong thực lực mạnh, so tại giác đấu cung mà biểu hiện còn muốn đáng sợ, còn có một đầu dị điêu tương trợ, một nháy mắt liền chết sáu người. Rút lui, cái này đội trưởng cũng là quả quyết, lập tức hạ lệnh. Đi đưa tài tới cửa, ta sẽ để cho các ngươi đi sao? Mục Phong cười lạnh, bước ra một bước, lôi đình gào thét quét sạch mà ra, phương viên mấy ngàn mét lôi đình ngưng tụ, bao phủ tại hắn vạn kiếp lôi ngục bên trong. Mấy người kia cũng bị vây ở vạn kiếp lôi ngục bên trong, mấy người kinh hãi, vội vàng hướng vạn kiếp lôi ngục công kích, kết quả, từng đạo sấm chớp ngưng tụ, mấy ngàn nói lục giai lôi đình một nháy mắt hướng sáu người sát phạt mà đến, tựa như lôi đình địa ngục. Oanh, oanh, oanh, sáu người kêu thảm, bao phủ tại lôi đình bên trong, bị oanh sát thành từng cỗ thi thể nám đen, chỉ có kia thiên anh cảnh giới đỉnh phong đội trưởng còn tại dựa vào phòng ngự của mình đau khổ trèo trống. Bất quá mấy vòng xét đánh về sau, phòng ngự của hắn cũng là bịch vỡ vụn, thân thể bị lôi đình đánh vào trong cơ thể, trong nháy mắt bị trọng thương. 12 tên đánh lén thiên anh cảnh giới cường giả, liền chết được chỉ còn lại đến một người. Mà ở phía xa âm thầm quan sát đây hết thảy Lâm Thần cùng tên kia hộ vệ càng là chấn động, 12 tên thiên anh cảnh giới cường giả, cứ như vậy như là bị như giết chó giết. Gia hỏa này, tại giác đấu cung thậm chí còn không có bộc phát ra thực lực chân chính. Lâm Thần dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng, còn tốt chính mình không có tham gia vây giết, không phải chỉ sợ cũng bị bao phủ ở mảnh này lôi ngục bên trong, bị Mục Phong ngược sát. Công tử, cái này, gia hỏa này cũng quá mạnh a. Tên kia hộ vệ sợ ngây người, còn tốt hắn không có bị phái đi tham gia vây giết. Đi mau, Lâm Thần sắc mặt âm trầm, hai người vội vàng lặng yên rời đi, không dám tiếp tục dừng lại. Mục Phong nguyên lực thành tay, bắt tới kia bị trọng thương hộ vệ đội trưởng, giật ra bao phủ tại hắn trên người che mặt áo choàng. Là ngươi, Mục Phong có chút sửng sốt, hắn mặc dù không biết người này danh tự, bất quá nhận biết người này, chính là Lâm Thần bên người một tên hộ vệ a. Tiểu tử, thả ta ra, cái này hộ vệ đội trưởng tức giận nói. Thả ra ngươi, ngươi còn không có làm hiểu rõ tình huống đi, ngươi tại sao muốn giết ta, chẳng lẽ là Lâm Thần phái ngươi tới? Mục Phong lạnh lùng hỏi, cái này hộ vệ đội trưởng sắc mặt âm trầm, không nói gì. Không nói sao, Mục Phong đôi mắt bên trong lãnh quang chớp động, một cỗ lôi đình chi lực tràn vào người này trong cơ thể. A, cái này hộ vệ đội trưởng kêu lên thảm thiết, bị lôi đình điện run rẩy không thôi. Ta nói, đích thật là công tử để cho ta tới giết ngươi. Người này bị một chiết mài, cái này miệng lập tức nới lỏng. Mục Phong sắc mặt âm lãnh, hỏi ta cùng hắn không cừu không oán đi, hắn vì cái gì giết ta? Hộ vệ đội trưởng nói, ngươi trên người tài vật đưa tới công tử tâm tư. Này mới khiến chúng ta ở chỗ này nằm đánh chết ngươi, Phong huynh, chúng ta cũng là nghe người ta mệnh lệnh làm việc, bỏ qua cho ta đi, không phải chúng ta muốn giết ngươi a. Ha ha, đã động thủ, liền phải trả giá đắt. Mục Phong lạnh lùng cười một tiếng, năm ngón tay dùng sức bóp, nguyên lực co vào, cái này nhân thân thể bị bóp sụp đổ, theo sau bị huyết diễm thiêu đốt. Mục Phong trong tay, nhiều 12 mai càn khôn giới chỉ, linh thức thăm dò vào trong đó, phát hiện không ít tiên thạch. 12 người tiên thạch cộng lại cũng có 6 vạn tiên thạch nhiều, xem như một khoản ngoài ý muốn chi tài, còn có một số tu luyện đan dược. Mục Phong trong lòng thầm than, ban đầu ở cổ tiên thành giết nhiều như vậy tiên gia đệ tử, đáng tiếc lúc ấy không có thời gian xử lý đi nhặt những cái kia càn khôn giới chỉ. Không phải thu thập lại là một khoản bàng đại tài phú. Mục Phong linh thức phát ra dò xét mà ra, bao trùm trăm dặm, vừa vặn dò xét đến Lâm Thần mang theo một người muốn thoát ly chính mình linh thức bao trùm khu vực. Mục Phong trong lòng cười lạnh, Lâm Thần, chỉ mong có khác rơi vào trong tay mình thời điểm. Xử lý những thi thể này, Mục Phong về tới Lâm gia, Lâm Phỉ Nhi phủ đệ, về tới trong phòng của mình. Khởi động phòng ngự trận pháp, Mục Phong trực tiếp tiến vào tiên quốc trong thiên địa tu hành. Bây giờ tăng lên thực lực của mình là phi thường bức thiết sự tình. Lâm Phỉ Nhi quả nhiên cũng không có tùy tiện quấy rầy hắn, nửa tháng sau, Mục Phong lại về tới Thanh Thiên Thương Hội. Đối phương lại thu mua trở về 30 khỏa băng lôi tiên tinh, giá trị 15 vạn tiên thạch. Mục Phong trên thân còn có mấy ngàn khỏa hồn tinh, những này hồn tinh, mỗi một khỏa đều có giá trị không nhỏ, một khỏa giá trị trên trăm tiên thạch. Mục Phong bán ra mấy trăm khỏa hồn tinh, lúc này mới gom góp đủ 15 vạn tiên thạch, mua lại nhóm này băng lôi tiên tinh. Trở lại Lâm gia về sau, Mục Phong lại đâm đầu thẳng vào tiên quốc thiên địa của Viêm Tiên Cung bên trong, bế quan tu luyện lôi hoàng thể. Hai viên băng lôi tiên tinh giữ tại Mục Phong trong tay, vạn kiếp lôi thần quyết hấp thu phía dưới, một cỗ băng lôi lực lượng tràn vào Mục Phong trong cơ thể, rèn luyện lôi hoàng thể. Lạnh, cạo xương lạnh, kinh người hàn khí ẩn chứa tại lôi lực bên trong, nhường Mục Phong như là sa đọa vào cực hàn trong hầm băng. Kia màu trắng băng lôi chi lực chảy xuôi tại Mục Phong trong cơ thể, tựa như cạo xương đao. Tạch tạch tạch, Mục Phong hàm răng đều tại cóng đến run lên, thân thể bên ngoài thân càng là bao trùm một tầng thật dày khối băng, có lôi quang tại khối băng bên trong lưu chuyển. Mà lôi hoàng thể hấp thu băng lôi chi lực không ngừng cường đại rèn luyện chính mình, cũng là tại một chút xíu cường đại. Hai viên băng lôi tiên tinh bên trong ẩn chứa lôi lực, chỉ chống đỡ hắn tu hành 10 ngày lâu, hao hết năng lượng sau Mục Phong lại lấy ra mới không ngừng tu hành, mà hắn tốc độ hấp thu cũng là càng lúc càng nhanh, đằng sau 8 ngày, 7 ngày liền có thể hấp thu sạch sẽ hai viên băng lôi tiên tinh. Hết thảy 40 khỏa băng lôi tiên tinh, đảo mắt, 3 tháng trôi qua. Cổ Viêm Tiên Cung bên trong, Mục Phong trong cơ thể, một cỗ bàng đại màu trắng lôi đình chi lực quét sạch mà ra. Tạch tạch tạch, lôi đình chi lực quét sạch qua mặt đất, ngưng tụ đóng băng ra tầng băng, trong tầng băng còn có lôi điện lượn lờ, băng bên trong bao hàm lôi, rất là thần kỳ. Mục Phong trong cơ thể, lôi hoàng khí kình càng thêm đáng sợ mạnh mẽ. Hắn chính mình lôi trong lòng ẩn chứa lôi đình chi lực đều đã đạt đến lục giai đỉnh phong. Lôi hoàng thể, tu luyện viên mãn, hiện tại thử một lần, ta có thể tiếp nhận Phong Nhi bao nhiêu thiên cực phong lôi chi lực. Mục Phong ám đạo, theo sau cho ăn Phong Nhi một giọt lôi đạo tinh huyết, hắn lôi đạo tinh huyết đối với Phong Nhi tới nói chẳng khác nào thuốc bổ dinh dưỡng phẩm đồng dạng. Oanh, Phong Nhi tại Mục Phong trong cơ thể trong đan điền, đầu tiên là phun trào ra chính mình có thể thả ra ba thành phong lôi chi lực. Thiên cực phong lôi chi lực tứ ngược tại Mục Phong trong cơ thể truyền đến tê dại cảm giác đau, bất quá nguyên mạch hoàn toàn có thể tiếp nhận ba thành thiên cực phong lôi, không bị hao tổn hại. Tiếp tục phóng thích, Mục Phong thấp giọng nói, ầm ầm, phong lôi chi lực lại cường đại mấy phần, thình lình đạt đến bốn thành, nguyên mạch đồng dạng có thể tiếp nhận. Thứ năm thành, không có vấn đề, thứ sáu thành, nguyên mạch truyền đến chứng cảm giác đau, xuất hiện một tia tổn thương. Thứ bảy thành, nguyên mạch bắt đầu vỡ tan, nguyên mạch không gian không chịu nổi, đạt tới cực hạn. Mục Phong nhường Phong Nhi vội vàng thu phong lôi chi lực, chính mình phục dụng một cái nuôi mạch đan, khôi phục nguyên mạch. Trong lòng của hắn lại là cuồng hỉ, bây giờ cực hạn phía dưới đã có thể tiếp nhận Phong Nhi bảy thành thiên cực phong lôi chi lực, nếu là có thể bộc phát bảy thành phong lôi chi lực dùng để công kích, uy lực nhất định sẽ mang cho hắn kinh hỉ. Đồng thời cũng là sợ hãi thán phục thiên cực phong lôi cường đại, bình thường thất giai tiên lôi, phổ thông đốt tiên lôi, băng tiên lôi, hắn hoàn toàn có thể tiếp nhận. Mà thiên cực phong lôi lôi lực chi bá đạo, mạnh hơn những này thất giai tiên lôi nhiều lắm. Lôi hoàng thể tu luyện viên mãn về sau, Mục Phong trong tay băng lôi tiên tinh cũng chỉ còn lại đến 3 cái, bị hắn hấp thu luyện hóa thành nguyên lực. Mà cỗ này băng lôi chi lực tựa như kia đột phá bình chướng một cây gai. Mục Phong vạn kiếp lôi anh bên trong, một nháy mắt lại mở ra mười mấy đầu anh mạch, vạn kiếp lôi anh tu vi, trực tiếp đột phá đến thiên anh cảnh giới đỉnh phong cấp độ. Thiên anh mạch đã đạt đến 81 đầu. Mà số lượng này thiên anh mạch, đã so rất nhiều người thiên anh cảnh giới đỉnh phong viên mãn mở ra tới thiên anh mạch còn nhiều hơn. Thế nhưng là, cái này vạn kiếp lôi thần quyết còn không có tu luyện tới thiên anh cảnh giới đỉnh phong viên mãn cấp độ, có thể thấy được còn có tăng lên cơ hội. Bất quá, trăm đầu anh mạch là đầu giới hạn, là thiên anh cùng tiên anh giới hạn, không mộ đạo lực, không có khả năng đánh vỡ giới hạn này. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1672, Tu La lịch sử. Vạn kiếp lôi anh tu vi đột phá đến thiên anh cảnh giới đỉnh phong về sau, Mục Phong trực tiếp phục dụng tiên dịch, chuyển hóa làm nguyên lực, tu luyện Tu La huyết anh. Tu La đạo tu vi còn tại vạn kiếp lôi anh phía trên, phục dụng 10 bình tiên dịch, 2 tháng, ngạnh sinh sinh đem tu la huyết anh tu vi theo đỉnh phong tiểu thành đẩy lên thiên anh cảnh giới viên mãn, huyết anh bên trong mở ra 99 đầu thiên anh mạch, đạt đến thiên anh cảnh giới thiên anh có thể tiếp nhận công lực cực hạn. Đây chính là có đại lượng tài nguyên khác biệt, nếu là bình thường luyện khí ngồi xuống, liền xem như tu luyện đỉnh cấp công pháp, thời gian này cũng sẽ kéo dài gấp 10. Người nghèo, tại dùng thời gian cùng sinh mệnh kiếm tiền, người giàu có, dùng tiền kéo dài có thể hưởng thời gian cùng sinh mệnh. Nửa năm bế quan, đối với người tu luyện tới nói bình thường bất quá, hắn tu luyện nửa năm, Lâm Phỉ Nhi cũng không có cảm thấy cái gì không đúng, dù là hắn bế quan 10 năm 8 năm, đối thiên anh cảnh giới cường giả tới nói cũng là bình thường. Sau khi xuất quan, Mục Phong lần nữa đi Thiên Thanh Thương Hội, Thiên Thanh Thương Hội Tàng Thư Điện, nơi đó không chỉ buôn bán có công pháp, nguyên kỹ, còn có rất nhiều lịch sử địa lý thư tịch. Mà tầng thứ nhất, chính là như vậy một cái thư viện, những sách vở này đều là đọc miễn phí, mà Mục Phong liền toàn bộ ngâm mình ở cái này trong tiệm sách, đọc qua đại lượng liên quan tới thế giới này thư tịch. Hắn mới tới tiên giới, cái gì đều không hiểu rõ, trọng yếu nhất đúng là hiểu rõ thế giới này, mà biện pháp tốt nhất chính là thông qua thư tịch. Thông qua đọc qua đại lượng thư tịch, Mục Phong rốt cuộc đối chính mình sở tại thế giới này có cái nhận biết. Tiên giới là một mảnh tại tiên hải phía trên thế giới, tiên hải màng bao toàn bộ thế giới, có vô số đại lục, hòn đảo, tiên cảnh, hiểm địa tồn tại. Mục Phong vị trí là tại Bắc Hải Tiên Vực, Bắc Tiên Hải diện tích sự bao la không người biết được hắn đến cùng lớn bao nhiêu, mà Bắc Tiên Hải lớn nhất đại lục là Bắc Tiên Đại Lục, nơi đó mới là Bắc Tiên Hải trung tâm, có vô số cường đại thế lực, đại tộc. Mà Bạch Vũ tộc, liền ở tại Bắc Tiên trong đại lục. Lưu Vũ Tiên Cảnh, chỉ là Bắc Hải trong tiên vực một cái bình thường tiên cảnh đại lục, dạng này tiên cảnh đại lục, Bắc Hải Tiên Vực nhiều như sao trời, khoảng cách Bắc Tiên Đại Lục phi thường xa xôi. Bất quá coi như thế, Lưu Vũ Tiên Cảnh cũng có hơn ngàn tu tiên thành lớn, phân hóa bát đại châu phủ, bị Lưu Vũ Tiên Đế dưới trướng bát đại quân vương thống trị, Mục Phong chỗ Tử Lâm Thành là Thiên Mạc quân vương châu phủ phạm vi thống trị. Căn cứ một bản gọi Bách Tộc Sử Ký Thư ghi lại, Bạch Vũ Tộc là tiên giới thực lực có thể xếp hạng 10 vị trí đầu đại tộc, cũng là Bắc Hải trong tiên vực đỉnh cấp đại tộc một trong, trong tộc cường giả vô số, tiên nhân xuất hiện lớp lớp nhiều vô số kể. Hắn thậm chí còn nhìn thấy Tu La tộc ghi chép, bất quá, liên quan tới Tu La tộc ghi chép, lại là nhường Mục Phong sắc mặt âm trầm. Bên trên thư đạo, cổ có Tu La, bên ngoài sinh huyết rực, người khoác máu vẻ miệng sinh răng nanh, thi huyết vì nguyên, hiếu chiến chém giết, lấy sinh linh máu tươi làm thức ăn tu hành, tốt ăn thịt người, lại tên Tu La huyết ma. Theo một đoạn này giới thiệu đến xem, hiển nhiên Tu La tộc tại trong tiên giới, thanh danh kém đến cực điểm. Mục Phong không biết trong tiên giới Tu La tộc đến cùng là đức hạnh gì, bất quá hắn dưới trướng Tu La tộc bị hắn ước thúc, không được lạm sát kẻ vô tội dùng để tu hành. Tu luyện phệ huyết vì nguyên, đích thật là có thể nhanh chóng tăng cao tu vi phương thức tu luyện, bất quá Tu La kinh đồng dạng là đỉnh cấp luyện khí công pháp, không cần thi huyết, đồng dạng có thể tu hành. Rất nhiều công pháp đều có chính mình đặc sắc, tỉ như lôi đạo công pháp, có lôi đạo công pháp chuyên luyện một loại thuộc tính lôi đình vì nguyên lực, tăng cao tu vi. Tỉ như hỏa đạo công pháp, hắn phụ thân phần thiên đạo điển, luyện hóa các loại thiên địa kỳ hỏa vì nguyên, có thể nhanh chóng tăng cao tu vi. Thậm chí một chút song tu công pháp, nam nữ song tu, âm dương bổ sung tăng lên nguyên lực, đây là tu luyện công pháp đặc điểm. Bất quá tất cả tu luyện công pháp đều có được một điểm, chính là luyện hóa phổ thông thiên địa tiên linh khí vì năng lượng. Liên quan tới Tu La tộc miêu tả, đằng sau còn có rất nhiều, Tu La tộc đồng dạng cũng là sinh hoạt tại Bắc Tiên Đại Lục, một cái gọi huyết hải địa phương. Về phần Tu La chi chủ càng là trong tiên giới nhất đại đỉnh cấp đại năng cường giả, mà theo trên sách ghi chép, Tu La tộc xuất hiện tại tiên giới lịch sử không lâu, chỉ có 80 vạn năm tả hữu. 80 vạn năm, đối với phổ thông tu sĩ tới nói có lẽ đều là một cái dài dằng dặc đến khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng thời gian, bất quá đối với những cái kia tu luyện ra nguyên thần đại năng cường giả tới nói, thời gian đã không có ý nghĩa quá lớn, tuổi thọ hơn trăm vạn năm tiên nhân tiên giới có rất nhiều. Đến kiếp tiên cảnh giới, chỉ cần không vẫn lạc tai kiếp bên trong, bình thường mà nói cũng có thể một mực sống sót. Phía sau ghi chép, nhưng Mục Phong càng phát ra trái tim băng giá, 3.000 năm trước, Bạch Vũ tộc liên hợp Bắc Tiên vực đỉnh cấp tiên tông Thiên Tinh Kiếm Tông, Xích Long tộc, ba đại thế lực cùng hướng Tu La tộc tiến công, Tu La tộc không địch lại tam tộc liên hợp, đại bại xu thế diệt, Tu La chi chủ tung tích không rõ, nhiều năm chèn ép tiêu diệt dưới, bây giờ Bắc Hải Tiên vực đã rất khó nhìn thấy Tu La tộc nhân tung tích. Mục Phong xem hết, chậm rãi phun ra một hơi, trong lòng băng lãnh một mảnh. Bạch Vũ tộc, Thiên Tinh Kiếm Tông, Xích Long tộc. Cái này ba cỗ thế lực đều khắc sâu tại Mục Phong trong óc. Tu La chi chủ, không thể nghi ngờ là mẹ của mình. Hắn mới mặc kệ Tu La tộc tại Bắc Hải Tiên vực thanh danh đến cùng nhiều thối, lại hoặc là thật làm qua rất nhiều chuyện thương thiên hại lý, như là trong sách ghi chép, đồ thành tu luyện, không có chút nào nhân tính. Những này hắn đều mặc kệ, hắn quan tâm là mẹ của mình, là bị những này thế lực công kích. Tu La tộc bây giờ tại Bắc Hải Tiên vực bị thông sát, xem ra, Tu La thân là ngàn vạn không thể bại lộ tại thế nhân trong ánh mắt, bại lộ cũng nhất định phải giết người diệt khẩu. Mục Phong thầm nghĩ trong lòng, như trong sách ghi chép, Tu La tộc nhân tại Bắc Hải trong tiên vực bây giờ chỉ sợ đã là như là qua phố lão thử, người người kêu đánh. Mục Phong trong lòng một trận nặng nề cảm giác cuốn tới, mặc kệ là Bạch Vũ tộc, vẫn là Thiên Tinh Kiếm Tông, hay là Xích Long tộc, đều là trong tiên giới đỉnh cấp thế lực, đối với hắn hôm nay mà nói chính là quái vật khổng lồ, hắn liền như là một cái mã nghĩ, người ta như là cự long, cho dù cắn người ta ngàn vạn miệng cũng là lông tóc vô thương. Gánh nặng đường xa, được nghĩ hết tất cả biện pháp tăng lên thực lực của mình, phát triển chính mình thế lực, ta Tu La tộc, không thể vĩnh viễn tại tiên quốc thiên địa bên trong ở lại, mà lại tiên quốc thiên địa không gian cũng không thể một mực chống đỡ lấy. Mục Phong ám đạo, chau mày bắt đầu, mà lúc này, Cổ Viêm lão sư rốt cục chủ động truyền âm cho hắn, kinh mộc đan giải quyết đan phương, nghiên cứu ra được. Mục Phong đại hỉ, lập tức điều tra lên lão sư truyền cho hắn đan phương tin tức. Kinh mộc đan cũng là một loại thất giai tiên đan, kiếp tiên người đều có thể khống chế đan độc, mà giải dược của hắn đồng dạng là một loại thất giai tiên đan, đan phương, đan văn, phối dược, đều là Cổ Viêm nghiên cứu mà ra, cần một loại thất giai tiên dược lửa linh tử làm chủ dược, 8 loại lục giai linh dược làm phụ thuốc, luyện chế ra hỏa linh đan phục dụng lập tức có thể giải đan độc. Lão sư, cái này đáng tin cậy sao? Mục Phong hỏi, thuốc giải độc cũng không thể mù ăn. Cổ Viêm tiên nhân tức giận cười, nói chỉ là một loại thất giai đan độc giải phương lão phu còn không đến mức lầm, nếu không phải không có nhục thể, ta không thể tự mình luyện đan thí nghiệm, chỉ có thể dựa vào dược lý thôi diễn, không phải ta 10 ngày liền có thể giải ngươi đan độc, nơi đó cần nghiên cứu nửa năm lâu. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1673, Tiên Đạo Văn Sư. Mục Phong nghe vậy xấu hổ cười cười, nghĩ đến cũng là, Cổ Viêm lão sư thế nhưng là trong tiên giới đỉnh cấp đạo văn sư, chính mình nơi nào có tư cách đi hoài nghi người ta. Cái này hỏa linh đan tài liệu luyện chế ta tiên cung phía sau tiệm thuốc bên trong ta nhớ được đều trồng được có, bất quá, luyện chế hỏa linh đan cần bản thân ngươi văn đạo tu vi cũng đạt tới thất giai đan văn sư trình độ, tiểu tử, ngươi cũng coi như ta đệ tử, ngươi văn đạo cũng nên hoa chút công phu tăng lên, không phải ngươi biết đan phương, luôn có dược liệu để làm gì cũng không thể đều mời người khác giúp ngươi luyện chế. Cổ Viêm tiên nhân dạy dỗ, lão sư nói sự tình, không phải sao, vừa vặn ngài chỉ đạo ta tu hành văn đan, luyện chế hỏa linh đan. Mục Phong mặt dạn mày dày cười nói, luyện chế thất giai tiên đan, ngoại trừ ngươi nắm giữ đan văn, đan phương bên ngoài, ngươi hỏa diễm cũng nhất định phải có thể luyện chế tiên dược, bất quá ngươi huyết mạch chi hỏa rất mạnh, không có vấn đề, còn lại chính là của ngươi linh hồn lực có thể hay không tạo dựng ra thất giai đan văn, cùng một chút luyện đan chi tiết nắm trong tay, ngươi trước tiên đem những này đan văn học được, nhìn có thể hay không tạo dựng ra thất giai đan văn, nếu như có thể, ta lập tức dạy ngươi luyện chế hỏa linh đan. Dạy ngươi luyện chế tiên đan rất nhiều chi tiết, Cổ Viêm lão sư nói. Mục Phong gật đầu, theo thư viện mua một chút tiên giới thưởng thức thư tịch rời đi, trở về Lâm gia chính mình ở lại gian phòng, lại bắt đầu bế quan tu hành văn đạo. Cổ Viêm tiên cung bên trong, tìm hiểu thấu đáo đan phương bên trong đan văn, Mục Phong trực tiếp bắt đầu tu hành, linh hồn lực tràn vào nguyên lực bên trong, tạo dựng ra kỳ lạ đạo văn, từng đạo đan văn ngưng hiện. Thất giai đan văn, thấp nhất đều nắm chắc ngàn đạo văn tạo dựng mà thành, tạo dựng như thế bảng đại đan văn số lượng, bình thường mà nói cần kiếp tiên cảnh giới linh hồn lực cường độ. Mục Phong tu luyện văn đạo, lại tu hành huyễn đạo, hắn linh hồn lực bản thân lược, đã không kém kiếp tiên cảnh giới cường giả, chỉ là chất so ra kém. Cũng liền nói, đồng dạng trọng lượng linh hồn lực, kiếp tiên cảnh giới cường giả linh hồn là sắt, hắn là tảng đá, mặc dù trọng lượng so ra mà vượt người ta, bất quá không có trải qua tai kiếp tẩy luyện, chất lượng bên trên so bất quá người khác. Tạo dựng thất bại mấy lần, bất quá đều là bởi vì chính mình phạm sai lầm, vô số lần thí nghiệm về sau, Mục Phong rốt cục có thể tạo dựng ra hoàn thành đan văn, cũng liền nói hắn đã có luyện chế tiên đan tư cách, cái khác văn đạo đều có thể bước vào tiên giai cảnh giới. Đan văn thần kỳ ở chỗ dung hợp các loại linh dược dược lực làm một thể, đồng thời ôn dưỡng đan dược, cường hóa dược lực, luyện đan trước học văn, văn chính là nói. Lần lượt tu hành, làm Mục Phong có thể không phạm sai lầm tạo dựng ra đạo này đan văn về sau, Cổ Viêm tiên nhân liền bắt đầu chỉ đạo Mục Phong luyện chế cái này hỏa linh đan chi tiết. Dược viên bên trong tìm được hơn 40 gốc hỏa linh thảo, có thể luyện chế luyện tập hơn 40 lần hỏa linh đan. Những này hỏa linh thảo cũng là tiên dược cấp bậc, ở bên ngoài một gốc cũng muốn giá trị hơn ngàn tiên thạch. Bất quá Mục Phong chưa từng có bán ra qua dược viên bên trong tiên dược kiếm tiền ý nghĩ, bởi vì ngươi vĩnh viễn cũng không biết, ngươi chừng nào thì có thể sẽ dùng đến những cái kia tiên dược, có đôi khi có thể bảo mệnh. Luyện hỏng hơn 20 gốc giá trị hơn 10 vạn tiên thạch hỏa linh thảo, Mục Phong rốt cục có thể hoàn mỹ để luyện ra trong đó dược lực, về phần mấy loại khác phối dược đều là linh dược cấp bậc, phi thường tốt tinh luyện, không có cái gì độ khó. Thất bại 20 lần liền có thể để luyện ra dược lực, Mục Phong lực khống chế cũng là nhường Cổ Viêm rất là tán thưởng, tinh luyện một loại không có nói luyện qua dược lực, thất bại hơn 100 lần cũng không kỳ quái. Luyện đan sư mặc dù kiếm tiền nổi tiếng, bất quá cũng đốt tiền a, muốn không ngừng tiến bộ, liền cần không ngừng luyện chế tốt hơn đan dược, tiêu hao đại lượng tiền tài. Có khi học được luyện chế một loại tiên đan, tốn hao đại giới có thể là hơn 100 vạn tiên thạch. Để luyện ra dược lực, mấy loại khác phối dược dược lực ngưng tụ, cùng chủ dược dung hợp cùng một chỗ, trong lò đan, tạo thành nhất đại đoàn màu đỏ dược dịch, không cách nào ngưng đan. Mục Phong vội vàng lấy nguyên lực của mình hồn lực tạo dựng đan văn lực lượng ôn dưỡng đan dịch lúc này mới chậm rãi ngưng tụ thành một cái xích hồng sắc đan dược, tại đan lô bên trong không ngừng ôn dưỡng. 10 ngày sau, đan lô bên trong, đan dược mặt ngoài ngưng tụ ra 7 đạo đan văn, Mục Phong vỗ đan lô, nắp lò bay lên, lập tức một đạo xích hồng lưu quang bắn ra, phát ra một trận đan thơm ngưng tụ thành một mảnh đan vân tại Cổ Viêm Tiên Cung trên không. Mà đan dược bên trong, tán phát đan văn đạo lực, vậy mà hấp dẫn tới một mảnh lôi vân. Đan kiếp, Mục Phong cũng không kỳ quái, tiên đan xuất thế sẽ có một chút dị tượng, đan kiếp là bị đan văn chi lực ngưng tụ đến, có thể thông qua đan kiếp lôi đình tẩy luyện tiên đan. Vượt qua đan kiếp tẩy luyện chính là chân chính tiên đan, độ bất quá phế bỏ, nói rõ Mục Phong luyện chế tiên đan có vấn đề. Ầm ầm, từng đạo lôi đình oanh minh mà xuống, lôi đình chi lực bao phủ tại viên kia đan dược bên trên, tiên đan ở trong sấm sét tản ra mãnh liệt hồng quang, cũng không có vỡ vụn hủy đi, lôi đình bên trong ẩn chứa thiên đạo lực lượng ngược lại tăng lên đan văn dược lực. Mục Phong gặp một màn này thầm thả lỏng khẩu khí, tiên đan luyện chế thành công, từ giờ khắc này, Mục Phong cũng có tư cách nói chính mình là một tên thất giai tiên đạo văn sư. Luyện đan sư. Ở trong sấm sét rèn luyện nửa canh giờ, lôi đình biến mất, kia xích hồng sắc đan dược phát ra hồng quang, đột nhiên, vậy mà biến thành một đạo lưu quang phá không mà chạy. Ha ha, tiên đan có linh, quả là thế, bất quá, ngươi trốn chỗ nào? Mục Phong cười to, đã sớm chuẩn bị, nguyên lực đại thủ ngưng tụ mà ra, trực tiếp bắt lấy kia chạy trốn đan dược. Tiên đan đã là bị đan văn chi lực uẩn dưỡng ra linh tính, sẽ bản năng đào mệnh, không muốn bị người ăn hết, một cái thất giai tiên đan. Nếu để cho một tên thiên anh cảnh giới phía dưới tu sĩ gặp phải có lẽ còn không có biện pháp, bởi vì tiên đan năng lượng ẩn chứa đều đã siêu việt thiên phách cảnh giới cường giả, ít nhất đào mệnh, thiên anh phía dưới tu sĩ bắt không được. Đan dược thu nhập trong bình, Mục Phong dùng nguyên lực phong ấn, nhìn qua trong bình đan dược, hắn khóe miệng lộ ra một vòng ý cười. Có cái này đan dược, hắn liền có thể thoát khỏi trong cơ thể đan độc dược lực khống chế, khi đó chính là trời cao mặc chim bay biển rộng mặc cá bơi. Bất quá! Hiện tại hắn cũng không thể luyện hóa cái này đan dược, trong cơ thể đan độc dược lực bị Lâm Phỉ Nhi khống chế, hắn giải trừ đan độc đối phương có thể cảm giác được. Bây giờ giải trừ, người ta mang cường giả tới cửa đến lại một bàn tay đánh ngã chính mình, cho chính mình cái khác khống chế thủ đoạn định khóc vô lệ. Cho nên, không thể hiện tại luyện hóa, hắn đem đan dược ăn vào ôn dưỡng tại trong bụng đan điền, cũng không luyện hóa, chỉ cần đối phương muốn mạng hắn lúc hắn tùy thời có thể lấy luyện hóa đan dược, giải đan độc. Thiếu đi này cá tính mệnh uy hiếp. Mục Phong trong lòng trong nháy mắt dễ dàng rất nhiều, đồng thời cũng khuyên bảo chính mình, về sau làm việc nhất định phải cẩn thận, thế giới này có thể chi phối tính mạng hắn cường giả nhiều lắm. Cố gắng tăng lên thực lực của mình, sở hữu dã tâm, kế hoạch, đều sẽ có thực hiện ngày đó. Về phần Nguyệt Nhi bổ thần đan, hắn hiện tại còn không dám luyện chế, bởi vì U Minh quả liền hai viên, hắn không có bất kỳ cái gì nắm chắc tại hai lần cơ hội bên trong luyện chế ra chưa từng có luyện chế qua bổ thần đan. Hắn còn cần thu thập càng nhiều U Minh quả. Học tập luyện chế bổ thần đan, nói trắng ra là, hết thảy đều cần tiền a. Mà một ngày này, Lâm Phỉ Nhi rốt cục có chuyện phái người tìm đến Mục Phong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1674, Tử Gia Tử Hoa. Ba ngày trước, Tử Gia, Tử Lâm Thành bên trong thế lực duy nhất có thể cùng Lâm Gia đối kháng gia tộc. Một ngày này, mấy đạo lưu quang phá không mà tới, giáng lâm tại Tử Gia Thành khu môn trước lầu. Mà Tử Gia, có một đoàn thanh niên tuấn kiệt đã sớm tại cửa ra vào chờ đã lâu, liền liền Tử Anh cũng tại. Người tới hết thảy có 10 người, từng cái khí độ bất phàm, người mặc đạo bào màu xanh da trời, khí tức càng là cường đại, đã đạt đến thiên anh cảnh giới đỉnh phong trình độ. Người cầm đầu, là một tên dáng người thon dài, khuôn mặt anh tuấn, làn da như là nữ tử trắng nõn thanh niên, con người của hắn rõ ràng là tử sắc. Tử Hoa đại ca, bọn này Tử Gia thanh niên các đệ tử liền vội vàng tiến lên nghênh đón. Người người mang trên mặt một vòng cung kính thần sắc. Tử Hoa, Tử Gia làm hôm nay anh cảnh giới bên trong kiệt xuất nhất thiên tài, bái nhập Thiên Thanh Tiên Tông môn hạ, trở thành tiên quân cao đồ. Tử Anh, Tử Cường, đã lâu không gặp. Thanh niên Tử Hoa cười nhạt nói, Tử Hoa đại ca, ngài không phải tại Thiên Thanh Tiên Tông tu hành sao, làm sao đột nhiên nhớ tới trở về. Tử Anh tiến lên cười hỏi, ánh mắt bên trong mang theo vẻ sùng bái. 200 tuổi, liền tu hành đến Thiên Anh cảnh giới đỉnh phong viên mãn, Tử Hoa thế nhưng là được vinh dự Tử gia ngàn năm khó gặp thiên tài, càng bị Thiên Thanh Tiên Tông tông chủ thu làm thân truyền đệ tử, có được tiên quân đại năng chi tư. Ta trở về, tự nhiên là có chuyện quan trọng, đúng, mấy vị này đều là sư đệ của ta. Tử Hoa giới thiệu đến một chút phía sau mình người, theo sau một đám người vừa đi vừa nói, đi vào Tử gia. Cái gì, Thiên Thanh bí cảnh muốn mở ra? Tử Hoa trên tòa phủ đệ, Tử Hoa nói ra lần này chính mình trở về mục đích, Tử Anh bọn người nghe vậy trên mặt đều lộ ra kinh hỉ thần sắc. Không sai, Thiên Thanh bí cảnh mở ra, mà lần này, chính là kia 5.000 năm mới chín Thiên Thanh đạo quả thụ thành thục thời gian, đến lúc đó, chung quanh trăm trong thành mỗi loại đại thế lực Thiên Anh cảnh giới các cường giả chỉ sợ đều sẽ cướp đoạt Thiên Thanh đạo quả, cho nên lần này ta trở về, dự định triệu tập một nhóm chúng ta từ Lâm Thành bên trong cường giả, đến lúc đó tốt cùng đi đoạt Thiên Thanh đạo quả. Tử Hoa nói, Thiên Thanh đạo quả thụ thành thục, đây chính là 5.000 năm vừa gặp thành tiên cơ duyên a, đến lúc đó chỉ sợ toàn bộ Thiên Mạc Châu phủ Thiên Anh cảnh giới cường giả tối đỉnh nhóm đều sẽ đến cướp đoạt a. Tử Anh các loại Tử gia các thanh niên cường giả nghe vậy cũng ánh mắt nóng bỏng lên. Tử Anh, người giúp ta liên hệ trong thành một chút nổi danh thế lực Thiên Anh cảnh giới các cường giả, ta chuẩn bị tại Tử phủ cử hành yến hội, đến lúc đó tổ chức chọn lựa một nhóm cường giả, cùng cái khác trong thành Thiên Anh cảnh giới các cường giả tranh đoạt Thiên Thanh đạo quả. Tử Hoa nói, bất quá gần nhất Tử Lâm Thành, hoàn toàn chính xác ra một cái cũng không tệ lắm thiên tài, người này tại giáp đấu cung cầm xuống 10 thắng liên tiếp, còn giết Đào Sa, đáng tiếc là Lâm gia Lâm Phỉ Nhi người, ta vốn muốn đem hắn lôi kéo nhập chúng ta Tử gia. Tử Anh đột nhiên nhớ tới Mục Phong nói, a, Lâm Phỉ Nhi người, làm sao, nhà đầu kia còn muốn hướng đệ đệ của hắn báo thù sao? Tử Hoa nghe vậy lộ ra một tia cười lạnh, những năm này nàng một mực chọn lựa cường giả muốn tìm chúng ta Tử gia giáp đấu cung phiền phức, đáng tiếc đều là một chút rác rưởi, bất quá nàng dưới trướng cái kia Phong Diệp hoàn toàn chính xác có chút lợi hại, liên tục giết chúng ta Tử gia 10 tên dũng sĩ giáp đấu cung xếp hạng 10 vị trí đầu Đào Sa đều bị giết. Tử Anh gật đầu, Lâm gia, Lâm Phỉ Nhi, Phong Diệp, đến lúc đó cùng nhau mời đi theo đi, có cơ hội ta sẽ hảo hảo chèn ép, tương lai chờ ta thành tựu tiên quân chi vị, ta cái thứ nhất diệt liền đem là cái này Lâm gia. Tử Hoa lạnh lùng nói, ha ha, Tử sư huynh, cái gì Lâm gia Lâm Phỉ Nhi Phong Diệp, nơi đó cần ngươi xuất thủ, đến lúc đó các sư huynh giúp ngươi giải quyết. Một tên Thiên Thanh Tiên Tông đệ tử cười nói, có một tia lấy lòng ý vị, bây giờ Tử Hoa tại tông môn thế nhưng là như mặt trời ban trưa, tiền đồ vô lượng đệ tử, bọn hắn mừng rỡ nhiều lấy lòng. Các vị sư huynh xuất thủ tự nhiên là không có vấn đề. Tử Hoa cười nhạt, mà Tử Anh cũng theo sau xuống dưới, hướng Tử Lâm Thành bên trong từng cái thế lực một chút Thiên Anh cảnh giới các cường giả phát thiếp mời. Lâm gia, Mục Phong bị Lâm Phỉ Nhi truyền âm xuất quan, đi tới Lam Phia phủ đệ trong đại sảnh. Trong đại sảnh, Lâm Phỉ Nhi tại, bao quát Lâm Thần, còn có tốt một chút Lâm gia Mục Phong chưa từng gặp mặt người đều hội tụ trong đại sảnh, không xuống hơn 30 người. Mục Phong linh thức tùy ý quét qua những người này, vậy mà đều là Thiên Anh cảnh giới đỉnh phong cấp bậc cường giả, trong lòng sửng sốt, không biết những người này tới đây làm gì. Phong Diệp, người đã đến, nhanh ngồi. Lâm Phỉ Nhi cười nói, nhưng Mục Phong nhập tọa. Phỉ Nhi, hắn chính là ngươi nói cái kia giác đấu cung cầm 10 thắng liên tiếp Phong Diệp còn giết Đào Sa. Một tên dáng người khôi ngô thanh y nam tử hỏi, không sai Lâm Lang đại ca, Phong Diệp thực lực thế nhưng là rất lợi hại đâu, lần này nhất định sẽ trở thành chúng ta đắc lực trợ thủ. Lâm Phỉ Nhi cười nói, thanh y nam tử đánh giá Mục Phong, cái sau khí định thần nhàn, sắc mặt thản nhiên bình tĩnh, không có chút nào một cái hạ nhân hộ vệ hèn mọn thái độ. Thanh y nam tử nhíu mày, Mục Phong lạnh nhạt nhường hắn tại có chút không thoải mái. Hắn gọi Lâm Lang, gia chủ chi tử, cũng là Lâm Phỉ Nhi thân đường ca, Lâm gia như hôm nay anh cảnh giới đệ tử bên trong nhân vật lợi hại nhất, tu hành hơn 700 năm, tu vi đã Thiên Anh cảnh giới đỉnh phong viên mãn. Phong Diệp, trước mặt ngươi vị này là chúng ta Lâm gia gia chủ chi tử Lâm Lang, cũng là Tam công tử, ngươi một cái hạ nhân còn không mau mau hành lễ, gặp qua Tam công tử. Lâm Thần lãnh thanh quát, không buông tha bất kỳ một cái nào nhường Mục Phong khó chịu cơ hội. Mục Phong ánh mắt lạnh lẽo, như là hổ báo nhìn phía Lâm Thần. Đôi mắt bên trong sắc bén vậy mà thấy Lâm Thần lạnh cả tim, lúc này mới nhớ tới gia hỏa này trước đó kích sát hắn hộ vệ lúc bản lĩnh. Mục Phong chỉ là nhìn sang Lâm Thần, theo sau nhìn phía cái này gia chủ Tam công tử, bình tĩnh ôm quyền nói, Phong Diệp gặp qua Tam công tử. Không kiêu ngạo không tự ti, không có một tia từ tiện từ mỏng. Phong Diệp đúng không, ta nghe Phỉ Nhi nói qua ngươi, hạ giới tu sĩ, ngươi có thể đến chúng ta Lâm gia, cũng là nói rõ cùng chúng ta Lâm gia hữu duyên, về sau chỉ cần ngươi hảo hảo vì Lâm gia làm sự tình sẽ không bạc đãi ngươi. Lâm Lang đang khi nói chuyện thần thái cũng có một loại hơn người một bậc kiêu căng, hoàn toàn đem Mục Phong trở thành Lâm gia hộ vệ dưới trướng. Mục Phong không ngôn ngữ, không có bất kỳ cái gì lời xã giao. Phong Diệp, Tam ca nói chuyện cùng ngươi đâu, ngươi thái độ gì? Lâm Thần đãi giọng nói, ngươi tốt nhất thiếu đánh rắm, ngươi muốn phó kia 12 người theo gót sao? Mục Phong khóe miệng dương lên, nhìn qua Lâm Thần lạnh lùng cười một tiếng. Ngươi, hừ, Lâm Thần sắc mặt cứng đờ, hừ lạnh một tiếng, không nói nữa. Nghe Phỉ Nhi nói ngươi thực lực không tệ, bất quá, ta cũng hy vọng ngươi không muốn dùng cái này tự ngạo, nhìn hiểu rõ thân phận của ngươi, tại Lâm gia, chúng ta là chủ, ngươi là bộc, Lâm gia, tùy thời có thể lấy muốn ngươi mệnh. Lâm Lang nhíu mày, lạnh lùng nói, ha ha, Mục Phong cười, không có chống đối, chủ chớ chọc lão tử bạo tẩu không nhịn được thời điểm. Mục Phong, chớ chống đối, gọi ngươi tới là có sự tình tốt. Lâm Phỉ Nhi vội vàng truyền âm nói, khuyên nhủ Mục Phong. Tốt, hiện tại trở lại chuyện chính, nói một chút Thiên Thanh bí cảnh sự tình. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1675, bất quá là chó. Lâm Lang cũng không có tiếp tục truy cứu Mục Phong thái độ vấn đề, nói đến chính sự. Thiên Thanh bí cảnh phong ấn mở ra thời gian lại đến. Tử Hoa lại tại cái này trước mắt mở tiệc chiêu đãi các phương thế lực thiên anh cảnh giới cường giả tối đỉnh tham gia, các vị thấy thế nào? Lâm Lang nói, hừ, Tử Hoa tiểu tử này, bây giờ dấn thân vào Thiên Thanh Thiên Tông, làm việc là càng ngày càng cuồng vọng, ta nhìn a cái yến hội này không có chuyện tốt lành gì. Một tên Lâm gia trực hệ đệ tử hừ lạnh nói, Thiên Thanh bí cảnh, Mục Phong nghe vậy nhướng mày, vẫn là một đầu sương mù, nhìn phía Lâm Phỉ Nhi, truyền âm nói, Thiên Thanh bí cảnh là cái gì? Lâm Phỉ Nhi cũng không giấu giếm. Nói trong tiên giới có vô số tự nhiên đản sinh bí cảnh không gian, cũng có thật nhiều tiên cảnh cường giả người vì mở ra không gian, Thiên Thanh bí cảnh chính là Thiên Mạc Châu phủ một cái tự nhiên bí cảnh dị không gian, tại 18 vạn năm trước sinh ra, bên trong có thật nhiều linh dược, thậm chí tiên dược, cũng có thật nhiều hung thú, sinh ra thời điểm đã từng đưa tới rất nhiều thế lực tranh đoạt cướp đoạt cái này bí cảnh bên trong tài nguyên, tiên quân cấp bậc cường giả ở bên trong đại chiến kém chút hủy toàn bộ bí cảnh. Về sau bí cảnh bị Thiên Mạc Châu phủ quân vương phong ấn, mỗi ngàn năm mở ra một lần, cũng hạn chế tiên cảnh cường giả tiến vào bên trong, làm một thiên anh cảnh giới thí luyện chi địa. Tại Thiên Thanh bí cảnh bên trong, có một gốc tiên thụ, càng là đưa tới vô số thế lực tranh đoạt nguyên nhân, Thiên Thanh đạo quả thụ. Lâm Phỉ Nhi chậm rãi nói, Thiên Thanh đạo quả thụ, Mục Phong lộ ra một tia nghi hoặc, bất quá hắn mơ hồ đoán đến là cái gì. Thiên Thanh đạo quả thụ cũng là một loại ẩn chứa đạo lực tiên thụ, kết xuất Thiên Thanh đạo quả ẩn chứa đạo pháp chi lực, có thể giúp tu sĩ thông huyền hóa đạo. Rất là chân quý, 5.000 năm mới chín, mà lại số lượng không nhiều, cái này gốc Thiên Thanh đạo quả thụ chính là phương nào thế lực tranh đoạt bảo vật. Dạng này đạo quả thụ thiên anh cảnh giới đỉnh phong cường giả phục dụng, có thể giúp ngộ đạo hóa đạo, tu luyện thành tiên, cũng có thể xưng thành tiên cơ duyên. Đáng tiếc, kia Thiên Thanh đạo quả thụ là cái kia bí cảnh quy tắc biến thành, không thể rời đi trồng ở ngoại giới, bí cảnh hủy, Thiên Thanh đạo quả thụ hủy, cho nên bị quân vương hạ phong ấn bảo hộ, hạn chế tiên cảnh cường giả tiến vào bí cảnh. Phòng ngừa hủy Thiên Thanh đạo quả thụ. Mỗi ngàn năm mở ra một lần, thiên anh cảnh giới các tu sĩ có thể tiến vào tìm kiếm tiên dược, mà kia Thiên Thanh đạo quả thụ 5.000 năm mới chín, bây giờ chính là thành thục thời gian, lần này phong ấn mở ra, nhất định sẽ có thật nhiều người đi cướp đoạt Thiên Thanh đạo quả, đây cũng là bảo ngươi tới nguyên nhân, đến lúc đó người cùng chúng ta cùng một chỗ hành động, nói không chừng cướp đoạt đến Thiên Thanh đạo quả có thể ban thưởng ngươi một khỏa. Lâm Phỉ Nhi nói xong, Mục Phong đã thoải mái, dạng này đạo pháp tiên bảo cùng thông huyền thảo ngộ đạo huyết liên đều là đường lớn quy tắc dựng dục ra bảo vật, ẩn chứa tu hành muốn lĩnh ngộ thiên địa đạo pháp đạo lực. Tương tự như vậy bảo vật còn có rất nhiều, tỷ như Phật môn Phật đạo chí bảo đạo quả thụ cây bồ đề cũng là bảo vật như vậy. Mục Phong đôi mắt bên trong quang mang cũng là cực nóng lên, chuyện này với hắn tới nói cũng là một cái tốt đẹp cơ duyên. Ngộ đạo huyết liên mặc dù cũng là đạo quả chí bảo, bất quá đối với tu la huyết thần đạo hữu dùng, đối cái khác đạo pháp không có cái gì trợ giúp lớn. Mặc kệ đối phương có tính toán gì, bất quá chúng ta cũng phải đi dự tiệc, không thể để cho những người khác trò cười chúng ta Lâm gia, ta nhìn tám thành cũng là liên quan tới Thiên Thanh bí cảnh sự tình. Mà lúc này, Lâm Lang lại lên tiếng nói, vậy chúng ta liền đi nhìn một chút cái này Tử Hoa đến cùng muốn giở trò quỷ gì. Đám người nghị luận về sau đáp thành chung nhận thức, theo sau, một đám chừng 30 người Lâm gia đệ tử cùng nhau dự tiệc Tử gia, Mục Phong bởi vì bị Lâm Phỉ Nhi ra sức bảo vệ thực lực, cũng có tư cách cùng nhau tiến đến. Tử gia. Hôm nay Tử gia Tử Hoa phủ đệ thế nhưng là người đến người đi, phá lệ náo nhiệt. Tử Hoa phủ đệ cũng là xây dựng được tựa như cung đình, bên trong ao hồ lầu các, phòng đại điện, tu đạo đạo trường, cái gì cần có đều có, dạng này phủ đệ, Tử gia chỉ có tiên nhân cấp bậc cường giả mới có tư cách chỗ ở, Tử Hoa làm Tử gia thiên tài, cũng hưởng thụ đãi ngộ này. Thiên anh cảnh giới cường giả không ngừng tiến vào Tử Hoa phủ đệ, ven hồ đất trống trải, đã dọn lên rất nhiều tiệc rượu. Có tư cách tới, cơ hồ đều là thiên anh cảnh giới đỉnh phong cường giả, tại Tử Lâm thành bên trong đều là có danh tiếng người. Đến đây người lần lượt mà đến, nhân số đã không xuống 600-700 người. Lâm gia một đám đệ tử, cũng tại thị vệ dẫn dắt xuống mang đến tiệc rượu nơi trốn. Lâm Lang huynh, Lâm Lang công tử, Lâm gia đệ tử bọn người vừa đến, rất nhiều người nhao nhao đứng dậy chào hỏi, biểu thị tôn kính, cái này Lâm Lang tại Tử Lâm thành thiên anh cảnh giới cường giả trong vòng cũng là phi thường nổi danh nhân vật, đương nhiên, bản thân hắn địa vị đã có thể để cho rất nhiều người đối với hắn tôn kính ba điểm. Lâm Lang cười nhạt gật đầu đáp lại, ha ha ha ha, Lâm Lang huynh, đã lâu không gặp. Mà lúc này, một đạo cười mở tiếng cười truyền đến, Tử Hoa mang theo một đám Tử gia đệ tử, cùng kia mấy tên Thiên Thanh Tiên Tông cường giả tới. Tử Hoa huynh nghe nói không phải là đi Thiên Thanh Tiên Tông cao tu sao? Lâm Lang ngoài cười nhưng trong không cười nói. Tử Hoa cười nhạt, ha ha, đây không phải Thiên Thanh bí cảnh mở ra, đến lúc đó trăm thành thiên anh đều đem hội tụ, ta đây không phải trước liên lạc mọi người cảm giác quen thuộc tình sao? Phong công tử, đã lâu không gặp, không biết ngươi suy tính được thế nào, chúng ta Tử gia tùy thời hoan nghênh ngươi đây. Mà lúc này Tử Anh đột nhiên đối Mục Phong cười nói. Không ít người Lâm gia nghe vậy đều nhìn phía Mục Phong, ánh mắt có chút bất thiện. Tử Hoa cũng nhìn phía Mục Phong, đánh giá, cười nói, đây chính là vị kia 10 thắng liên tiếp Phong Diệp đạo hữu không tệ, có thể tại chúng ta Tử gia giác đấu cung lấy được 10 thắng liên tiếp, đạo hữu thực lực phi phàm, ta Tử gia luôn luôn cầu hiền như khát, đối thiên tài điều kiện đều rất phong phú, tất nhiên sẽ không để cho đạo hữu chỉ làm một cái hộ vệ tùy ý như vậy. Lâm Phỉ Nhi thấy một lần Tử Hoa, đôi mắt bên trong đều là sát cơ, Lâm Lang sắc mặt cũng khó coi, Tử Hoa huynh, người dạng này ở trước mặt đào ta góc tường không quá phù hợp a. Mục Phong sắc mặt đạm mạc, không nói gì thêm, ha ha, ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút, chỉ là một cái có thể lấy được 10 thắng liên tiếp thiên tài, chỉ coi cái hộ vệ, thực sự đáng tiếc mà thôi, Lâm Lang huynh đừng nóng giận. Người Lâm gia nghe vậy rất nhiều đều bất thiện quan sát Mục Phong, tiểu tử này, như thế chịu Tử gia người chào đón, hẳn là, đã có cái gì cấu kết. Lâm thần lại là biết Mục Phong bị hạ kinh mộc đan, không có khả năng phản bội Lâm gia, cười lạnh nói, Tử Hoa huynh quá coi trọng hắn, chúng ta Lâm gia cái gì thiên tài không có, hắn bất quá là chúng ta Lâm gia một con chó, mặc dù nói chúng ta Lâm gia không quan tâm, bất quá cái này chó nơi nào có phản bội chủ nhân. A, à, Tử Hoa cười nhạt, nhìn phía Mục Phong, chó, ha ha, Mục Phong lúc này rốt cục lên tiếng, đột nhiên nở nụ cười, đột nhiên, đôi mắt bên trong hung quang đại phóng. Hắn đột nhiên một bàn tay đột nhiên đánh vào Lâm Thần trên mặt. A, à, Lâm Thần kêu thảm một tiếng, trực tiếp một bàn tay bị Mục Phong đột nhiên đánh bay ra ngoài, bắn cho miệng đầy thổ huyết, một tát này lực lượng quá lớn, bắn cho hắn răng đều rơi ra, ngã ở nơi xa. Mà tất cả mọi người, khiếp sợ nhìn qua một màn này. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1676, Mục Phong bão nổi. Phong Diệp, tiểu xúc sinh, ngươi làm gì? Lâm Thần giận dữ hét, quẳng nằm trên mặt đất. Mục Phong đi hướng Lâm Thần, đôi mắt bên trong mang theo một tia băng lãnh ý cười, chó ngươi cảm thấy ngươi sống được rất giống người. Bạch, Mục Phong thân thể biến thành một đạo lôi quang mãnh liệt bắn mà ra, Lâm Thần hoảng hốt, một đạo thanh nguyên thủ ngưng tụ chụp về phía Mục Phong. Bất quá, Mục Phong một đạo đại thiên lôi thần ấn cuồng bạo nghiền ép mà xuống, trực tiếp làm vỡ nát thanh nguyên thủ, từng đạo lôi đình đánh vào Lâm Thần thân thể. A, à, Lâm Thần kêu thảm, phòng ngự trực tiếp bị đánh nát, bị lôi đình oanh kích được run rẩy không ngừng, hắn thiên anh cảnh giới đỉnh phong tiểu thành tu vi, tại Mục Phong trong tay, vậy mà không có một chút sức phản kháng. Mục Phong một cước bạo giẫm tại Lâm Thần trên mặt, vung tay áo bào, cúi người lạnh lùng nhìn qua Lâm Thần, cười lạnh nói, ngươi nói, hiện tại người nào càng giống chó. Mục Phong lòng bàn chân bước lên, Lâm Thần mặt trên mặt đất bị xung đột. Tiểu xúc sinh, ngươi mau buông ta ra, Phỉ Nhi biểu muội, cứu ta. Lâm Thần sợ hãi giống nói. Mà cái khác người Lâm gia, Tử gia người, chung quanh tân khách đều nhìn ngây người, cái này người Lâm gia, làm sao đột nhiên muốn người một nhà động thủ. Tử Hoa khóe miệng lộ ra một vòng đường cong, không nghĩ tới cái này Phong Diệp tính tình như thế bạo liệt, hắn mấy câu châm ngòi, tăng thêm Lâm Thần cái này ngu ngốc vũ nhục trong nháy mắt nhường Mục Phong bạo phát. Có ý tứ, Tử Hoa đối Mục Phong thật đúng là hiện lên một tia hứng thú. Làm càn, Phong Diệp, ngươi làm gì? Người Lâm gia sửng sốt về sau, theo sau lấy lại tinh thần giận dữ nói. Lâm Lang càng là mở miệng quát mắng, Phong Diệp, còn không mau thả Lâm Thần, người dám đánh lén ta Lâm gia huyết mạch đệ tử, muốn chết sao? Lâm Phỉ Nhi cũng là sửng sốt nhìn qua Mục Phong, sắc mặt khó coi, mặc dù nàng chán ghét Lâm Thần, bất quá Lâm Thần chung quy là nàng biểu ca, là Lâm gia huyết mạch đệ tử, Mục Phong bất quá là danh nghĩa người hộ vệ, thân phận có khác, hắn xuất thủ đánh Lâm Thần nhường nàng cũng mất mặt, đây là ngựa người vô phương. Mục Phong chân đạp Lâm Thần, nhìn qua một đám Lâm gia đệ tử, lạnh lùng nói, đầu tiên tuyên bố, ta Phong Diệp mặc dù bây giờ tại ngươi Lâm gia, bất quá không phải là các ngươi Lâm gia chó, nói thật, liền các ngươi, bằng vào thực lực, trong mắt ta bất quá là một đám rác rưởi, bất quá là sinh ở một đại gia tộc, không phải bị khống chế ta Phong Diệp còn khinh thường cùng các ngươi làm bạn, một đám thực lực chẳng ra sao cả tự cho là đúng đại thiếu gia tiểu thư. Mục Phong nói xong, Lâm gia tất cả mọi người sắc mặt đều khó nhìn lên, có người càng là gầm thét lên tiếng, mắng to Mục Phong làm càn. Phỉ Nhi, đây chính là ngươi quản người còn dám nói chúng ta là rác rưởi. Lâm Lang sắc mặt âm trầm, nhìn qua Lâm Phỉ Nhi, Lâm Phỉ Nhi sắc mặt khó coi, cũng nhìn qua Mục Phong, hắn làm sao lại như thế làm càn, không sợ chính mình đòi mạng hắn sao? Còn có các ngươi, Tử gia, Tử Hoa đúng không, ít tại phía sau cái gì giả ý mời chào, trong lòng ngươi nghĩ gì ngươi không có điểm bước số thiếu châm ngòi ly gián. Mục Phong lại cười lạnh nhìn phía Tử Hoa, Tử Anh bọn người. Tử Hoa thần sắc không thay đổi, Tử Anh sắc mặt có chút khó coi. Tiểu tử này ai vậy thật bá đạo, hắn không phải người Lâm gia sao vậy mà mắng Lâm gia đệ tử, Tử Hoa cũng dám đắc tội. Hắc hắc, hắn gọi Phong Diệp, thế nhưng là có chút danh khí, một đoạn thời gian trước tại giác đấu cung bên trong thế nhưng là giết ra cái 10 thắng liên tiếp, đào xa đều bị hắn giết, nghe nói là Lâm gia hộ vệ, hiện tại không phải là không hài lòng Lâm gia đối với hắn đãi ngộ. Lăng Đầu Thanh, vậy mà đồng thời đắc tội Tử Lâm Thành hai cái thiên anh cảnh giới bên trong nhất có thân phận địa vị người. Chung quanh các tân khách nghị luận lên, có người cũng tại giác đấu cung gặp qua Mục Phong, biết danh khí. Đủ rồi Phong Diệp, còn không mau thả Lâm Thần. Lâm Phỉ Nhi đứng ra quát lạnh ra lệnh, Mục Phong ánh mắt sắc bén nhìn qua Lâm Phỉ Nhi, Lâm Phỉ Nhi đang muốn niệm động kinh mộc đan khống chế chú pháp thời điểm, Mục Phong một cước đá vào Lâm Thần trên thân, Lâm Thần kêu thảm, bị trở về. Tiểu xúc sinh, Lâm Thần gầm thét, theo sau nhìn phía Lâm Lang, nói, Lâm Lang đại ca, tiểu xúc sinh này cũng dám phản bội chủ nhân, vũ nhục chúng ta Lâm gia đệ tử, ta đề nghị giết hắn. Không sai, bực này muốn cắn chủ chó lưu có ích lợi gì, giết a. Dám nói chúng ta là rác rưởi, ngươi cũng không nhìn một chút ngươi thân phận gì. Lâm gia cái khác các đệ tử cũng là phẫn nộ nói. Lâm Lang đôi mắt lạnh lẽo, nhìn qua Mục Phong, quát lạnh nói, quỳ xuống, hướng Lâm Thần xin lỗi. Mục Phong lạnh lùng cười một tiếng, ngươi thì tính là cái gì, không có tư cách ra lệnh cho ta, hắn cũng xứng. Phong Diệp, đây là Lâm Phỉ Nhi cũng băng lãnh lên tiếng, khống chế kinh mộc đan phát tác. Ngạch, Mục Phong trái tim, lại truyền tới rụt lại một hồi kịch liệt đau nhức, hắn cắn răng băng lãnh nhìn qua Lâm Phỉ Nhi, ánh mắt lạnh lùng, không có luyện hóa hỏa linh đan. Nhìn qua Mục Phong ánh mắt lạnh lùng, Lâm Phỉ Nhi lại có chút không dám nhìn thẳng. Nàng có chút né qua ánh mắt, nói, ngươi vừa rồi hoàn toàn chính xác quá mức. Quá phận hắn nhục ta là chó, nhục ta chính là nhục ta mẹ đẻ dưỡng phụ, nhục ta thân nhân, xem ở trên mặt của ngươi, ta đã không có giết hắn. Mục Phong cười lạnh, nhịn đau, trong miệng dần dần chảy ra máu tươi. Bây giờ không phải là luyện hóa hỏa linh đan chạy trốn tốt nhất thời gian. Lâm Phỉ Nhi nhìn qua quật cường Mục Phong, trong lòng không biết vì cái gì có chút khó chịu, ủy khuất. Đột nhiên, kịch liệt đau nhức biến mất, Lâm Phỉ Nhi không có tiếp tục khống chế kinh mộc đan phát tác. Lâm Lang ca, Phong Diệp là người của ta, ngoại trừ ta, ai cũng không thể nhục hắn lấn hắn, bởi vì cái gọi là đánh chó cũng nhìn chủ nhân, hắn không có phản bội Lâm gia ý tứ. Lâm Phỉ Nhi nhìn phía Lâm Lang, giúp Mục Phong cầu tình. Lâm Lang lạnh lẽo ngắm nhìn kiệt ngạo bất tuần Mục Phong, hừ lạnh một tiếng, nói, Phỉ Nhi, đối thuộc hạ liền không thể quá tốt, dạng này người, nếu như không tiện trưởng khống liền trực tiếp giết. Lâm Phỉ Nhi không ngôn ngữ, cúi đầu ngầm thừa nhận. Lâm Lang nhìn qua Mục Phong, nói, nhớ kỹ ngươi thân phận, ngươi sinh tử tại chúng ta Lâm gia trong tay, chỉ này một lần, lại mạo phạm chủ tử, giết không tha. Mục Phong băng lãnh cười một tiếng, cũng không có trả lời, bất quá một ít người, đã tiến vào trong lòng của hắn tất sát danh sách. Lâm Lang nhìn về phía bát phương bệnh tân khách, cười nói, một điểm ra sự, nhường các vị chế diễu. Ha ha, cái này Phong đạo hữu cũng là ngay thẳng tính cách, hy vọng Lâm huynh không nên trách hắn. Tử Hoa cười nói, nhìn như hòa giải, giữ gìn Mục Phong. Lâm Lang hờ hững, không có nhiều lời. Người Lâm ra rơi bữa tiệc, Mục Phong một người cao ngạo đứng tại Lâm Phỉ Nhi sau lưng, bất quá sự tình vừa rồi đến là nhường rất nhiều người đối với hắn lau mắt mà nhìn, nhiều hơn mấy phần chú ý. Rất nhanh, đến yến hội người liền đạt đến 700 nhiều, mà yến hội cũng chính là bắt đầu, qua ba lần rượu đồ ăn qua ngũ vị về sau, Tử Hoa rốt cuộc nói ra lần này tổ chức yến hội, triệu tập tất cả mọi người tới mục đích. Các vị, mọi người chỉ sợ đều biết tin tức, thiên thanh bí cảnh nhanh mở ra, mà lần này mở ra, vừa vặn gặp thanh thiên đạo quả thụ thành thục, đến lúc đó thiên mạc châu phủ trăm thành thiên anh cảnh giới các cường giả tất nhiên đều sẽ kịch liệt tranh đoạt, mà ta triệu tập mọi người đến đây, cũng chỉ có một mục đích, liên minh. Tử Hoa nhìn phía tất cả mọi người nói, liên minh, đám người hai mặt nhìn nhau, một trận xôn xao, có người hỏi, Tử công tử, chúng ta nhiều người như vậy, như thế nào liên minh, coi như liên minh, quá nhiều người, đến lúc đó phân chia như thế nào đạo quả. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1677, trăm người liên minh. Ha ha, Lý Huynh vấn đề này hỏi rất hay. Tử Hoa cười nói, chắc hẳn rất nhiều người đối với liên minh đều có dạng này một cái nghi vấn. Bất quá ta muốn nói là, chúng ta cái này liên minh, cũng không phải là người nào muốn nhập liền vào, danh ngạch chỉ có 100 cái, ta muốn thông qua một hồi tỉ thí, chọn lựa 100 người tiến vào liên minh. Đến lúc đó mọi người đồng tâm hiệp lực, cộng đồng đối phó những thành trì khác người, tranh đoạt thiên thanh đạo quả. Về phần cuối cùng làm sao phân phối, cái này cần tại đoạt đắc đạo quả về sau nhắc lại, có thể nhấn ra lực lớn nhỏ phân phối, có năng giả cư chi, như vậy mọi người đoạt được đạo quả cơ hội dù sao cũng so đơn đả độc đấu lớn hơn rất nhiều. Tử Hoa đề nghị nhường không ít người thảo luận bắt đầu. Ta cảm thấy Tử công tử đề nghị có thể thực hiện, chúng ta xài ra đệ tử toàn lực ủng hộ. Không sai. Cứ như vậy chỉnh hợp chúng ta Tử Lâm Thành bên trong lực lượng mạnh nhất làm một thể, dù sao cũng so một người tốt hơn nhiều, đoạt được đạo quả tỷ lệ sẽ rất nhiều, ta cũng cảm thấy có thể thực hiện. Sau một lát, đại đa số người đều đồng ý, chỉ có những cái kia thực lực yếu người, một mặt sầu khổ. Chỉ tuyển 100 người, nơi này chính là có 800 người tới, hơn phân nửa đều không có tư cách nhập liên minh. Lâm Huynh, ngươi cảm thấy thế nào? Tử Hoa nhìn phía Lâm Lang, ta quan tâm là ngươi cái này tỉ thí làm sao cái tỉ thí pháp còn có. Đã có liên minh, ai làm đầu? Lâm Lang đạm mạc nói, liên minh là chúng ta Tử đại ca nói ra tự nhiên là Tử đại ca làm minh chủ. Tử gia các đệ tử đương nhiên nói, đánh giám, chúng ta Lâm Lang đại ca thực lực cao cường, ta nhìn mới có thống lĩnh liên minh chi năng. Lâm gia các đệ tử tự nhiên không làm, nhao nhao kháng nghị. Ha ha, vị trí minh chủ tự nhiên là có năng giả cư chi, về phần tỉ thí, đơn giản, trận lên. Tử Hoa cười to, theo sau bước ra một bước, trận văn xen lẫn mà ra. Quang mang chớp động, trong hư không, ngưng tụ ra một phương to lớn thổ hoàng sắc trận đài bên trên có 100 cái vị trí lơ lửng tại hư không. Trận pháp này là một cái lục giai phòng ngự trận pháp, cái này Tử Hoa lại còn là tên lục giai trận văn sư. Phía trên có 100 cái vị trí, ai có thể giữ vững chiếm cứ phía trên một vị trí liền có được tiến vào liên minh tư cách, những người khác có thể tùy ý chọn chiến chiếm cứ vị trí người, khiêu chiến thành công thay vào đó. Ở giữa vị trí kia chính là vị trí minh chủ, cố ý tranh đoạt minh chủ người. Có thể lên đài một trận chiến tranh đoạt, không biết biện pháp này mọi người có thể chịu phục. Tử Hoa cười hỏi đám người, biện pháp đơn giản nhất, luận võ tranh đoạt. Ta nhìn phương pháp này tốt, cứ như vậy tất cả mọi người không có ý kiến. Biện pháp này đạt được đám người tán thành, ha ha, trong đó một cái danh ngạch, ta củi giếng muốn. Ta Lưu Nghiêu cũng muốn một cái danh ngạch, ai cũng đừng tìm lão tử tranh a, không phải thủ hạ ta không lưu tình. Một nháy mắt, không ít tự nhận là thực lực mình mạnh mọi người nhao nhao nhảy lên chiến đài. Tranh đoạt trong đó một cái danh ngạch. Về phần vị trí minh chủ, không người nào dám đi tranh, tất cả mọi người biết, vị trí kia, không phải Lâm Lang chính là Tử Hoa. Lâm Lang huynh, mời đi. Tử Hoa cười nhạt xin nói, ta thế nhưng là một mực rất chờ mong cùng Lâm Lang huynh một trận chiến đây này. Hừ, Lâm Lang hừ lạnh một tiếng, bước lên minh chủ chiến đài. Rất nhanh, trăm cái chiến đài toàn bộ bị người chiếm cứ, Lâm gia cũng có 10 người đi lên chiếm cứ một cái chiến đài, bất quá Lâm Phỉ Nhi không có đi. Nàng bất quá thiên anh cảnh giới trung kỳ tu vi, mà tới đây bên trong người phần lớn đều là thiên anh cảnh giới đỉnh phong, thậm chí viên mãn cường giả. Nếu không phải Lâm gia đệ tử thân phận, nàng tới tư cách đều không có, chớ nói chi là đi tranh đoạt một cái danh ngạch. Phong Diệp, người thay ta đi tham gia đi, thực lực của ngươi tất nhiên có thể tranh đoạt đến một vị trí, đến lúc đó ngươi có thể phân phối đến thiên thanh quả chỗ tốt sẽ không thiếu ngươi. Lâm Phỉ Nhi nhìn phía Mục Phong nói, Mục Phong trong lòng vui mừng, hắn muốn chính là câu nói này. Mục Phong nhẹ gật đầu, nhìn phía từng cái chiến đài, rất nhiều chiến đài, đã bắt đầu đại chiến tranh đoạt. Mà những này đi lên tranh đoạt người, cơ hồ đều là thiên anh cảnh giới đỉnh phong viên mãn tu vi, không có tu vi thấp hơn thiên anh cảnh giới đỉnh phong. Mà Lâm Lang, Tử Hoa, hai người đã bắt đầu đại chiến, hai người đều là thiên anh cảnh giới viên mãn, tu luyện tiên pháp, tiên đạo thần thông cường giả, thực lực cao cường, chiến đấu khí thế kinh người. Mục Phong không có hứng thú cái gì tranh đoạt minh chủ, nếu là tranh đoạt. Minh chủ tất nhiên là chính mình, bất quá những người khác chắc chắn sẽ không phục hắn. Tùy tiện lăn lộn cái vị trí, đến lúc đó cùng những người khác cùng đi bí cảnh là được rồi. Là hắn, Mục Phong cười lạnh, nhìn phía một phương trên chiến đài một người, người kia không phải người khác, chính là Lâm Thần. Lâm Thần gia hỏa này tu vi không yếu, thiên anh cảnh giới đỉnh phong đại thành, càng có một ít bảo vật, chân chính chiến đấu thực lực cũng không tệ lắm, đánh bại đối thủ, chiếm cứ một cái chiến đài. Lâm Thần đánh bại đối thủ của mình, còn không có đắc ý cái gì, một đạo lôi quang đạp đi lên. Lâm Thần thấy một lần lên đài người, sầm mặt lại, mà không ít Lâm gia đệ tử đều là một trận sắc mặt cổ quái. Phong Diệp, người có ý tứ gì nhiều như vậy chiến đài, người tới khiêu chiến ta làm gì, người tốt xấu cũng là chúng ta người của Lâm gia. Lâm Thần sắc mặt khó coi nói, Mục Phong thực lực rất mạnh, cái này không thể nghi ngờ. Hiện tại coi ta là người Lâm gia không phải nói ta là Lâm gia chó sao. Mục Phong cười lạnh, đi hướng Lâm Thần. Lâm Thần trong lòng phát khổ, nhìn phía Lâm Phỉ Nhi, hy vọng Lâm Phỉ Nhi chế ước Mục Phong, đừng cho hắn khiêu chiến chính mình. Đáng tiếc, Lâm Phỉ Nhi làm như không nhìn thấy, nàng hiện tại cũng cần Mục Phong giúp nàng. Tiểu tử, chớ quá mức, ngươi là chúng ta Lâm gia hạ nhân, ta luôn có biện pháp thu thập ngươi. Lâm Thần uy hiếp nói, ha ha, có đúng không, cầu thu dọn. Mục Phong cười lạnh, oanh, một tiếng oanh minh, hắn thân thể biến thành một đạo bôn lôi chi quang bạo sát hướng về phía Lâm Thần. Thiên anh cảnh giới đỉnh phong khí thế tản ra, một đạo đại thiên lôi thần ấn trực tiếp hướng Lâm Thần vỗ xuống đi. Đại thiên lôi thần ấn ẩn chứa đáng sợ sức mạnh sấm sét nghiền ép đánh tới, cuồng bạo lôi đình quét sạch, khí thế dọa người, Lâm Thần sắc mặt đại biến, trong tay nhiều hơn mấy đạo màu đỏ phù lục bắn ra. Ầm ầm, những bùa chú này đều là lục giai đỉnh cấp hỏa long phù, bạo phát xuống, từng đạo hỏa long oanh sát hướng về phía đại thiên lôi thần ấn, mỗi một đạo hỏa phù đều có thể so với một tên thiên anh cảnh giới viên mãn cường giả một kích. Uy lực cường đại, cũng có giá trị không nhỏ. Ba đạo hỏa long gào thét đánh vào đại thiên lôi thần ấn bên trên, cuồng bạo lực bộc phát cùng phần lực đánh nát đại thiên lôi thần ấn, chặn lại một kích này. Ngươi cho rằng, ta thật liền sợ ngươi sao, chỉ là không nỡ lãng phí những này chân quý phù lục, tiểu tử, ngươi nhiều lần mạo phạm ta, đi chết đi. Lâm Thần nhe răng cười, trong tay nhiều hơn năm đạo hỏa long phù lục, giá trị mấy vạn tiên thạch phù lục toàn bộ hướng Mục Phong kích phát mà đi, năm đầu hỏa long gào thét, dài đến trăm mét. Ẩn chứa kinh người uy lực, phù quang chớp động oanh sát hướng về phía Mục Phong. Ầm ầm, ngũ long oanh sát mà tới, nổ tung lên, khí thế đáng sợ, năng lượng hỏa diễm trực tiếp che mất Mục Phong, bao trùm phương này chiến đài. Lâm Thần cười lạnh, này bằng với năm cái thiên anh cảnh giới viên mãn cường giả đồng thời xuất thủ một kích, tiểu tử này chết chắc, mặc dù tổn thất không ít chân quý phù lục, bất quá cuối cùng là mở miệng ác khí. Phong Diệp, Lâm Phỉ Nhi biến sắc, Lâm Thần vậy mà vận dụng đỉnh cấp linh phù trực tiếp đem Mục Phong oanh sát. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1678, đoạt được ghế. Phỉ Nhi, xin lỗi rồi, tiểu tử này giữ lại sớm tối là kẻ gây họa, ngươi yên tâm, ta lấy được thiên thanh đạo quả nhất định sẽ phân ngươi một khỏa. Lâm Thần không quên đối Lâm Phỉ Nhi nói, giết ta ha ha, chỉ bằng đã phá phù, ngươi cũng quá để mắt ngươi. Mục Phong cười lạnh thành tiếng, thân ảnh theo đáng sợ hỏa diễm bên trong đi ra. Lại là lông tóc không tổn hao gì. Làm sao có thể, vậy thế nhưng là năm tấm đỉnh cấp linh phù. Có thể so với thiên anh cảnh giới viên mãn cường giả một kích a, ngươi làm sao lại không có việc gì. Lâm Thần chấn kinh nhìn qua đi ra Mục Phong, không dám tin. Gia hỏa này, làm sao phòng ngự lại. Cái khác Lâm gia đệ tử, chú ý một trận chiến này người cũng là lên tiếng kinh hô, Lâm Phỉ Nhi đều có chút không thể tưởng tượng nổi. Ta không tin ngươi thật sự là làm bằng sắt, Lâm Thần theo sau nổi giận. Trong tay lại tăng thêm 7 cái hỏa long phù lục, chuẩn bị hướng Mục Phong oanh tới. Bất quá Mục Phong, hiển nhiên không cho hắn cơ hội này. Bạch, sau lưng Phong Lôi Thiên Sĩ ngưng tụ, bước chân hắn đạp mạnh, thân hình hóa thành một đạo lưu quang nhanh như kinh hồng đồng dạng đánh tới. Oanh, oanh, oanh, 7 đạo hỏa long phù lục đều oanh sát cái không, thân hình của hắn một nháy mắt đi tới Lâm Thần bên trái, ngón tay tịnh kiếm, một đạo cô đọng đến cực hạn kiếm mang theo kiếm chỉ bên trong vạch ra. Phốc phốc, a, Lâm Thần kêu thảm. Lấy ra phù lục đều tay bị kiếm mang xẹt qua, bàn tay trực tiếp bị cắt xuống. Hắn cầm gãy trưởng nhanh lùi lại, bất quá Mục Phong tốc độ càng nhanh, một nháy mắt đi tới trước người hắn, một quyền đánh nát phòng ngự hộ thể, một chảo cầm ra, trực tiếp bắt lấy Lâm Thần cổ họng, đem Lâm Thần xách tại bàn tay bên trong. Lâm Thần kinh hãi nhìn qua Mục Phong năm ngón tay thiết chặt, bóp hắn xương cổ đầu ken két kêu vang, Mục Phong tùy thời có thể lấy bóp nát cổ của hắn. Thả ta ra, khụ khụ, Lâm Thần sắc mặt đỏ lên. Hô hấp khó chịu nói. Trước đó ai nói, ta là chó. Mục Phong dẫn theo Lâm Thần, híp mắt thản nhiên nói, đôi mắt bên trong ẩn chứa một sợi thực chất hóa sát khí. Ta sai rồi, tha ta. Lâm Thần bị Mục Phong cái này sợi sát khí dọa đến trong lòng phát lạnh, vậy mà mở miệng cầu xin tha thứ. Phong Diệp, dừng tay, không thể giết hắn. Phía dưới, Lâm Phỉ Nhi cũng liền bận bịu quát, sợ Mục Phong giết Lâm Thần. Mục Phong đôi mắt bên trong sát cơ lưu chuyển, thật sự là hắn muốn giết Lâm Thần, chỉ tiếc, hiện tại hoàn toàn chính xác không phải thời cơ. Về sau tốt nhất chớ chọc ta, chỉ này một lần, lần tiếp theo mặc kệ ai khuyên ta, ta đều chắc chắn giết ngươi. Mục Phong băng lãnh nói, bàn tay hất lên, Lâm Thần thân thể giống như chó chết bị quăng hạ chiến đài. Lâm Thần oán độc ngắm nhìn Mục Phong, bất quá, từ dưới đất bò dậy, không mặt tiếp tục ở lại đây, theo sau thoát đi nơi này. Gia hỏa này, thật chỉ là một cái hạ giới tu sĩ sao, tốc độ tu luyện, thực lực, đơn giản so đại gia tộc bên trong tỉ mỉ bồi dưỡng người còn đáng sợ hơn. Lâm Phỉ Nhi nhìn qua Mục Phong, nhãn thần có chút phức tạp. Không biết vì cái gì, cứ việc Mục Phong bên trong nàng đan độc, nàng lại là cảm giác người này cũng không phải là chính mình có thể khống chế lại. Dùng hắn đến cùng là phúc hay là họa, Mục Phong đoạt được một cái chiến đài, cũng có người đem lực chú ý đánh vào hắn trên thân. Không phải sao, theo sau lại một tên thiên anh cảnh giới viên mãn cường giả đi lên khiêu chiến Mục Phong. Ta nghe nói qua ngươi, giác đấu cùng bên trong 10 thắng liên tiếp, tại hạ Phan Ý, hướng các hạ lãnh giáo một chút. Cái này nam tử cầm trong tay một thanh linh kiếm nói. Lâm gia Phong Diệp, Mục Phong đạm mạc nói, đối ngoại, hắn vẫn là tuyên bố người của Lâm gia. Bạch, cái này Phan Ý cầm trong tay linh kiếm, thân thể biến thành một đạo hồng sắc kiếm quang đánh tới, hỏa nguyên lực gào thét, ngưng tụ kiếm mang, hắn cầm trường kiếm hư không một dẫn, một nháy mắt ngưng tụ hơn ngàn đạo nhất mét dài kiếm mang màu đỏ bạo sát mà xuống. Bạch, bạch, bạch, hơn ngàn đạo kiếm mang tựa như hỏa vũ lưu tinh, ẩn chứa trong đó kiếm ý đã đạt đến thông huyền cảnh giới viên mãn, uy lực kinh người. Phô thiên cái địa kiếm mang tựa như lưu tinh bạo sát mà đến, Mục Phong trong cơ thể, một cỗ cực kỳ cường hãn lôi hoàng hộ thể kình quét sạch mà ra, cái này hộ thể lôi kình bên trong lại còn ẩn chứa một cỗ hàn băng chi địa, đại địa quét sạch băng xương, lôi đình vần quanh, ngưng tụ một đạo hàn băng lôi đình phòng ngự hộ thể. Đương, đương, đương. Từng đạo hỏa vũ kiếm mang mãnh liệt bắn tại hộ thể băng lôi kình bên trên, vậy mà không có phá vỡ, tựa như đâm vào không thể phá vỡ sắt thép phía trên. Thật kinh người lực phòng ngự, Phan Ý kinh hãi, theo sau hét dài một tiếng, nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo trăm mét kiếm hồng bạo kích tại phòng hộ thể kình bên trên. Tạch tạch tạch, hắn cái này một kích toàn lực dưới, hộ thể kình rốt cục có một tia vỡ tan vết tích. Bất quá lúc này, Mục Phong trong tay, một cỗ màu trắng lôi đình chi lực ngưng tụ thành hình, biến thành một phương cổ ấn. Đại Thiên Lôi Thần Ấn, Đông Lôi Thần Ấn, ầm ầm, cái này một ấn gào thét giết ra, lôi ý chuyển hóa làm viên mãn Đông Lôi chân ý, cổ ấn bên trong phóng xuất ra một đạo đáng sợ lôi đình hàn khí quét sạch mà ra. Oanh, Đông Lôi Thần Ấn đánh vào kiếm hồng bên trên, kiếm hồng bịch một tiếng vỡ vụn, từng đạo màu trắng băng lôi đánh vào cái này Phan Ý thân thể. A, Phan Ý kêu thảm, băng lôi đánh vào trong cơ thể, một luồng hơi lạnh bộc phát, hắn trong cơ thể ngũ tạng lục phủ đều bị cỗ này ẩn chứa băng lôi chi lực đóng băng. Cả người bị đông cứng, nguyên lực ngưng kết, thân thể tựa như băng điêu đông một tiếng rơi đập xuống đài. Mục Phong đạm mạc thu lôi đình chi lực, không có tiếp tục xuất thủ, kia băng lôi chi lực thế nhưng là tiên cấp lôi đình chi lực, bình thường thiên anh cảnh giới cường giả sao có thể ngăn cản được. Mục Phong nhẹ nhõm đánh bại Phan Ý, đã đủ để chứng minh thực lực của hắn, cũng không có người không thoải mái tiếp tục tới khiêu chiến hắn. Mà đổi thành một bên, Lâm Lang cùng Tử Hoa Minh chủ chi tranh cũng đến kết thúc. Tử Nguyệt Đồng, mở, Tử Hoa một tiếng quát lớn. Trong hai con người tản ra sáng chói tử quang, hắn đôi mắt trung nguyên lực phun trào, đôi mắt bên trong ngưng tụ ra trăng tròn quang ảnh. Bạch, bạch, theo sau, hai đạo ngưng tụ tới cực hạn tử nguyệt phá không mà ra, tựa như hai thanh nguyệt đao, phát ra đáng sợ sắc bén phong mang. Tử Nguyệt Đồng, Lâm Lang kinh hãi, kia là tử gia mạnh nhất tiên đạo thần thông, theo sau một nguyên lực cuồng tuôn ra mà ra, phía trước vậy mà ngưng tụ ra từng cây to lớn cổ thụ ngăn cản. Lâm gia phòng ngự thần thông, Mộc Lâm Thuẫn, bạch, bạch, thế nhưng là kia Tử Nguyệt tùy tiện phá vỡ Mộc Lâm Thuẫn, chặt đứt cổ thụ, Lâm Lang rút kiếm ngăn cản, Tử Nguyệt bộc phát ra đáng sợ đao khí năng lượng, bị bức phải không ngừng lui lại. Tử Viêm trưởng, mà lúc này Tử Hoa một trưởng vỗ dưới, Tử sắc hỏa diễm bao khỏa cự trưởng đánh xuống, trưởng kình đánh vào Lâm Lang thân thể. Lâm Lang kêu thảm bị đánh rơi, Tử Hoa ngạo nghễ thu tay lại. Tốt, Tử gia các đệ tử một tràng thốt lên, Tử Hoa thắng. Đa tạ Lâm huynh, Tử Hoa từ tốn nói. Lâm Lang sắc mặt đỏ lên, nhổ ngụm máu tươi. Hừ lạnh một tiếng, quay người chạy về phía cái khác một tòa chiến đài. Cái này trăm người liên minh vị trí minh chủ, cũng bị Tử Hoa cướp đoạt mà đi. Thực lực coi như không tệ, Mục Phong ám đạo, đối Tử Hoa cũng chỉ là đánh giá một cái không tệ trình độ. Đồng thời, trong lòng của hắn có chút thất vọng, chính mình khi nào mới có thể tại cùng cảnh giới bên trong, chân chính gặp phải một cái có thể để cho đầu hắn đau nhức, toàn lực một trận chiến đối thủ, phụ thân nói những cái kia tiên giới đỉnh cấp thiên tài, chính mình khi nào mới có cơ hội cùng bọn hắn một trận chiến. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1679, đẩy ngã Lâm Phỉ. Cường giả chân chính, xưa nay không e ngại chiến đấu, ngược lại, rất nhiều người đều khát vọng có một cái đối thủ mạnh mẽ đến có thể uy hiếp chính mình, bức bách chính mình tiến bộ nhanh hơn. Rất nhanh, trận này liên minh tư cách tranh đoạt chiến cũng chọn lựa người trong liên minh, Mục Phong ổn chiếm trong đó một cái ghế, Lâm gia cũng có hơn 10 người tiến vào liên minh, Tử gia càng là có hơn 20 người tiến vào liên minh. Mục Phong tiến vào liên minh, nhưng cái khác Lâm gia đệ tử cũng không thể đối với hắn coi trọng mấy phần, ít một chút đối với hắn địa vị khinh miệt. Mục Phong về tới Lâm Phỉ bên người, mà Lâm Phỉ Nhi ngắm nhìn Mục Phong, trong lòng không có nhiều như vậy cao hứng, nàng ngược lại cảm thấy, chính mình phảng phất đã khống chế không nổi Mục Phong. Không thể không nói, có đôi khi, trực giác của nữ nhân hoàn toàn chính xác vô cùng lợi hại. Tốt, các vị, cuối cùng liên minh trăm người tuyển chọn mà ra, ta hy vọng, tại tranh đoạt thiên thanh đạo quả thời điểm, chúng ta trăm người có thể đồng tâm hiệp lực, cuối cùng lấy được chiến quả người tài ba người có phần, đến, để ăn mừng, chúng ta làm cái này chén. Tử Hoa giơ chén lên cười nói, làm, đám người cũng đều giơ chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Phong ấn mở ra chi địa ngay tại Thiên Thanh Sơn, thời gian hẳn là tại sau nửa tháng, tất cả mọi người trở về chuẩn bị cẩn thận a. Tử Hoa nói, đám người tụ hội sau một khoảng thời gian, nhao nhao rời đi. Mục Phong cũng đi theo người Lâm gia cùng nhau về Lâm gia, Lâm Lang nhìn phía Mục Phong, tiểu tử này cũng lấy được liên minh tư cách, bất quá cũng may hắn cũng là người Lâm gia. Tiến vào Thiên Thanh bí cảnh về sau, hết thảy hành động nghe ta chỉ huy, không dùng hết toàn nghe Tử Hoa, biết không? Lâm Lang nhìn phía Mục Phong, thần sắc hòa hoãn mấy phần, bất quá thái độ y nguyên có hai điểm kiêu căng. Mục Phong gật đầu, không có quá nhiều đáp lại, nghe ngươi ha ha, nằm mơ đi thôi. Trở lại Lâm gia về sau, hắn cũng trở về Lâm Phỉ Nhi phủ đệ, hắn hiện tại vẫn là Lâm Phỉ hộ vệ thân phận. Phong Diệp, ngươi đến phòng ta một chút. Mục Phong đang chuẩn bị về gian phòng của mình nghỉ ngơi, bất quá Lâm Phỉ Nhi cũng là để cho ở hắn. Mục Phong sững sờ, theo sau gật đầu, đi theo Lâm Phỉ Nhi cùng nhau đi nàng ở lại chủ điện. Một đường không nói gì, Mục Phong đi theo Lâm Phỉ Nhi tiến vào nàng trong phòng. Cả phòng đều treo đầy dùng kim hoa tô điểm màu đỏ thấm gấm. Tại gian phòng chỗ chúng, có một dạng ghế salon dài bộ dáng đồ vật, phía trên đặt vào một cái ba thước bảo kiếm, vỏ kiếm là mạ vàng, chuôi kiếm khảm nạm lấy từng khỏa óng ánh chói mắt bảo thạch, từ phía trên trần nhà rủ xuống một chiếc lóa mắt đèn lưu ly, ngoại hình cùng sắc thái đều rất mê người. Dưới chân dẫm chính là có thể hãm đến mắt cá chân màu đỏ thảm, số đạo môn màn rủ xuống ở trước cửa, có khác một cánh cửa thông hướng cái thứ hai gian phòng, bên trong tựa hồ bị chiếu sáng tráng lệ. Gian phòng kia bố trí, xem xét chính là xuất từ danh gia chi thủ, so với phòng của hắn đơn giản trang trí chính là hai cái thiên địa. Trong không khí còn có một sợi nhàn nhạt đàn hương, mỹ mạo thiếu nữ đứng ở trang điểm trước bàn gương, đôi mắt bên trong có một tia phiền muộn, hận ý, thậm chí thương tâm. Mục Phong lẳng lặng đứng tại Lâm Phỉ Nhi sau lưng, cũng không nhiều hỏi. Phong Diệp, ngươi không phải hạ giới tu sĩ a? Lâm Phỉ Nhi đột nhiên nói. Mục Phong sững sờ, sau đó nói, ngươi tại sao nói như thế? Hạ giới tu sĩ tu hành công pháp, nguyên kỹ, đều không có ngươi lợi hại như vậy, ngươi rốt cuộc là ai? Lâm Phỉ Nhi quay người, nhìn qua Mục Phong nói. Hoặc là nói, ngươi đến chúng ta Lâm ra mục đích đến cùng là cái gì? Mục Phong thực lực nhường nàng sinh lòng nghi ngờ. Mục Phong cười nhạt một tiếng, nói, mặc kệ ngươi tin hay là không tin, ta đích xác là hạ giới người, cũng là lần đầu tiên tới tiên giới, ta nói qua, ta có một vị lợi hại sư tôn, ta là hắn tại hạ giới thu đệ tử, bản thân hắn là một vị lợi hại cường giả, kiếp tiên phía trên. Lâm Phỉ Nhi nhìn qua Mục Phong đôi mắt, Mục Phong đôi mắt xanh triệt, không có một tia né tránh bối rối, không giống như là lời nói dối. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi có hay không kích sát Tử Hoa năng lực? Lâm Phỉ Nhi đột nhiên hỏi vấn đề này, Mục Phong trầm mặc một chút. Nói, nếu như hắn không có cái gì lợi hại bảo vật hộ thân, ta có. Câu này ta có, không thể nghi ngờ là hắn chính mình bại lộ chính mình thực lực cường đại. Lâm Phỉ Nhi nhãn thần có chút phức tạp, nhìn qua Mục Phong nhãn thần vậy mà quái dị bắt đầu, cắn cắn môi đỏ, nàng vậy mà mang theo một tia khao khát ánh mắt nhìn phía Mục Phong. Có thể hay không, giúp ta một chuyện, bí cảnh bên trong giúp ta giết Tử Hoa. Lâm Phỉ Nhi khao khát nhìn qua Mục Phong, Mục Phong sửng sốt nhìn qua Lâm Phỉ Nhi. Cao mày nói, lấy thân phận của ngươi địa vị, đều có thể mời được kiếp tiên cảnh giới cường giả giúp ngươi, để bọn hắn đi giúp ngươi giết chẳng phải là tốt hơn. Lâm Phỉ Nhi nghe vậy lộ ra một tia đắng chát, nói, nếu là những người khác, tự nhiên không có vấn đề, thế nhưng là hắn là Tử Hoa, Tử gia thiên tài, Tử gia gia chủ chi tử, lại là Thiên Thanh Tiên Tông chủ đệ tử, chúng ta Lâm gia căn bản sẽ không vì cho ta đệ đệ báo thù mà triệt để chọc giận Tử gia đi giết Tử Hoa, ta không có bất kỳ biện pháp nào, cho nên hiện tại ta có thể để cho giúp ta người, chỉ có ngươi. Mục Phong nghe vậy cười lạnh, nói, ngươi cũng biết thân phận của hắn bối cảnh, các ngươi Lâm gia không dám động đến hắn, ngươi để cho ta đi giết hắn, ta giết hắn liền phải đối mặt Tử gia lửa giận, thậm chí hắn sư tôn lửa giận, đến lúc đó ngươi lại giống ném một quả lợi dụng xong quân cờ đem ta vứt bỏ đẩy ra có đúng không, dạng này có thể giết địch nhân, lại không cần rước họa vào thân. Lâm Phỉ Nhi, ngươi thật đúng là giỏi tính toán. Kinh lịch mọi loại tôi luyện, thiếu niên vẫn như cũng nhiệt huyết, bất quá, hắn không phải không đầu óc, không hiểu rõ trong đó lợi hại quan hệ. Lâm Phỉ Nhi nghe vậy sắc mặt có chút tái nhợt, nói ta biết này lại rất tàn nhẫn, thế nhưng là, ta ngoại trừ nhường ngươi trợ giúp ta không có cách nào, nếu như ta nói ta nguyện ý trở thành đạo lữ của ngươi, ngươi chuyện xảy ra về sau, cùng ngươi bỏ mạng thiên nhai đây này. Lâm Phỉ Nhi nói xong, khẽ cắn môi đỏ nhìn qua Mục Phong, nàng ngọc thủ cởi xuống vạt áo của mình, cung sa rơi xuống đất, màu trắng áo lót bao khỏa hoàn mỹ nửa thân trần thân thể xuất hiện ở thanh niên trước mắt, tại đèn lưu ly chiếu rọi xuống dương chi ngọc đồng dạng da thịt sáng chói chói mắt. Người ấy sắc mặt ửng đỏ thẹn thùng, tâm tính kiên định như Mục Phong, cũng không khỏi được có chút nhìn ngốc, ít hầu hơi khô chát chát. Không thể không nói, Lâm Phỉ Nhi đích thật là một cái đại mỹ nhân, tư sắc cũng tốt, dáng người cũng được. Lâm Phỉ Nhi nhìn qua Mục Phong, nhẹ nhàng đi lên trước, chủ động ôm Mục Phong, tiếng như ruồi muỗi, lộ ra vô tận dụ dỗ nói, nếu như ngươi nguyện ý, ta hiện tại liền có thể đem chính mình cho ngươi, ta cho tới bây giờ không có trải qua chuyện nam nữ, là hoàn bích chi thân. Trong phòng, cô nam quả nữ chung sống một phòng, nữ tử thân thể mềm mại nửa thân trần ôm thanh niên, nguyện ý lấy thân báo đáp, còn có cái gì so cái này có thể khiến người ta huyết mạch phún trương. Loại này chuyện tốt, nếu để cho bản tọa gặp phải, còn có cái gì nói. Mục Phong nhịp tim đều tại gia tốc, huyết dịch lưu động rõ ràng nhanh hơn rất nhiều, hơi thở bên trong đều là nữ tử mùi thơm kích thích hắn sinh lý cùng đại não, thân thể mềm mại chủ động vào lòng, mấy nam nhân chống đỡ được cái này dụ hoặc. Mục Phong thuận thế đẩy, đem Lâm Phỉ Nhi đẩy lên nằm ngửa tại thơm mềm trên giường. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.